Tại đây ra đổ thạch quán đợi một giờ tác dụng, Tô Dật liền đã làm tốt chuyện của chính mình. Có thể nói, nơi này mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch, hắn cũng đã dùng nguyên lực giá trị giám định một lần, cái nào một khối phỉ thúy nguyên thạch có phỉ thúy, cái kia một khối không có phỉ thúy, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Quan trọng nhất là, mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch có thể hay không đánh cực trướng, vẫn là hội mở hàng hụt, Tô Dật đều thông qua nguyên lực giá trị giám định ra đến. Dù sao, không phải mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch cũng có thể mở ra phỉ thúy, cũng không phải mỗi một khối có thể mở ra phỉ thúy nguyên thạch, cũng có thể đánh cực trướng, đây đều là không nhất định. Đối với những người khác tới nói, có thể hay không nhìn đi ra, ngoại trừ dựa vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm bên ngoài, vận khí là đã chiếm rất lớn tỷ lệ, còn lại đều không phải trọng yếu như thế. Chỉ bất quá, Tô Dật thì không phải vậy vật khí, mới có thể giám định ra phỉ thúy nguyên thạch mở hàng hụt cùng đánh cực trướng, mà là dựa vào nguyên lực giá trị đến giám định, do đó làm được chính xác biết đáp án, cái này có thể so với những người khác phải mạnh hơn. Cho nên, hắn có thể làm được mãi mãi cũng không cần lo lắng hội nhìn nhầm, không cần lo lắng sẽ ở đổ thạch thượng mở hàng hụt. Mà bây giờ, nhà này đổ thạch quán mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch, Tô Dật cũng đã giám định một lần, trong đó có thể đánh cược trường, có thể lấy ngang hàng phỉ thúy nguyên thạch, hắn cũng đã nhớ kỹ hắn đánh số, đây chính là hắn chuyện cần làm. Những này được ghi nhớ đánh số phỉ thúy nguyên thạch, hắn cũng là muốn mua lại, nhưng đều không phải là mình tự mình mua, cũng không lại ở chỗ này mở ra. Dù sao, Tô Dật chuyện cần làm, chính là để nhà này đổ thạch quán cũng lại hấp dẫn không đã có người tới nơi này đổ thạch, muốn để trong này đóng cửa, nếu như hắn ở nơi này giải thạch, đồng thời toàn bộ đều là đánh cược tăng lời nói, cái kia đến lúc đó không chỉ không làm được đến mức này, ngược lại sẽ hấp dẫn rất nhiều đổ thạch khách chạy đến nơi đây đến đổ thạch, cái này trái lại là vì đổ thạch quán đánh quảng cáo rồi, hội để nhân khí tại nơi này càng ngày càng vượng, chuyện làm ăn cũng sẽ càng ngày càng tốt, đổ thạch quán hội đại trám đặc trám, liền càng không thể hội lô vốn đóng cửa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lại ở chỗ này chọn phỉ thúy nguyên thạch, hội mua sắm nơi này phỉ thúy nguyên thạch, nhưng tuyệt không lại ở chỗ này đổ thạch. Đối với Tô Dật tới nói, hắn sẽ thanh chọn lựa phỉ thúy nguyên thạch đều mua lại, sau đó lại sắp xếp đuổi về Thẩm Châu thành phố, đợi được có thời gian rồi, hắn lại đi chậm rãi giải thạch, hoặc là tìm những người khác hỗ trợ cũng có thể, nói chung liền là sẽ không đang đánh cuộc thạch trong quán giải thích, sẽ không vì đổ thạch quán tuyên truyền miễn phí. Đương nhiên, vì không cho đổ thạch quán đem lòng sinh nghi, hắn cũng không lại ở chỗ này mua sắm phỉ thúy, trên căn bản, hắn đều là chỉ nhìn không mua. Trừ phi là đột phát tình huống, nếu không, hắn chỉ biết ghi nhớ hết thẻ đánh số, mà một khối phỉ thúy nguyên thạch đều sẽ không đích thân mua sắm, như vậy liền sẽ không có người chú ý tới trên người hắn, kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục tiến hành, mà sẽ không để đổ thạch quán có đề phòng. Mua sắm phỉ thúy nguyên thạch một chuyện, Tô Dật cũng không cần tự thân làm, mà là hoàn toàn có thể tìm người thay thế lao. Đối với hắn mà nói, tìm một số người đến đem hắn mong muốn phỉ thúy nguyên thạch đều mua đi, tìm người mua dùm loại chuyện này, vẫn là rất nhẹ nhàng, cũng không phải một cái chuyện phiền phức cỡ nào, mà những người này hội như phổ thông đổ thạch khách như thế đi đổ thạch quán chọn phỉ thúy nguyên thạch, sau đó lại thành cái hắn muốn phỉ thúy nguyên thạch đều mua đi, như vậy cũng chỉ biết để đổ thạch quán cho rằng khách hàng tăng nhanh, công trạng bay lên, còn vì này cảm thấy hài lòng, nhưng tuyệt sẽ không biết đây là có người đang đối phó đổ thạch quán. Chỉ có làm như vậy, sự tình mới có thể bí ẩn. Lời nói như vậy, dù cho Giang Gia biết Tô Dật tại đối phó đổ thạch quán, nhưng cũng là không thể ra sức, không cách nào thay đổi tình huống như thế, cho dù sớm dự phòng cũng không có cách nào làm được. Dù sao, muốn ngăn cản hắn làm như vậy, cũng chỉ có thanh hết thẻ đổ thạch quán đều đóng, không khiến người ta mua sắm phỉ thúy nguyên thạch mới có tác dụng, nhưng làm như vậy, đồng dạng sẽ để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất nặng nề, căn bản cũng không phải là một cái tốt phương pháp giải quyết, chỉ là thay đổi một cái khác đi chết phương thức mà thôi. Đối kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi. Có thể nói như vậy, chỉ cần Tô Dật tiếp tục làm tiếp, Nhất Phẩm Châu tập đoàn căn bản cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể nhìn từng nhà đổ thạch quán xong đời, lại là không có biện pháp nào. Bởi vì, hắn không phải là mình mua sắm, mà là tìm một số người đến làm rút, lời nói như vậy, đổ thạch quán căn bản không biết người nào là bình thường đổ thạch khách. Cái nào một số người, lại là hắn mang tới, chuyện này căn bản là phân biệt không ra. Đổ thạch quán tự nhiên cũng không có cách nào chuyên môn dự phòng rồi. Mà đây chính là Tô Dật mong muốn hiệu quả, hắn chính là muốn để Nhất Phẩm Châu tập đoàn khó lòng phòng bị, cuối cùng chỉ có thể nhìn dưới cờ đổ thạch quán một nhà tiếp lấy một nhà đóng cửa. Tại chọn lựa tốt phỉ thúy nguyên thạch sau, hắn liền tìm người đến, sau đó đem chính mình ghi nhớ đánh số, phân cho mỗi người, để mỗi người bọn họ đi đổ thạch quán mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, hơn nữa còn là chia làm không cùng một giai đoạn đi, mà không phải toàn bộ cùng đi, làm như vậy liền càng sẽ không khiến người ta hoài nghi, chỉ biết bị xem thành phổ thông đổ thạch khách. Tại làm sau chuyện này, Tô Dật cũng không có tiếp tục lưu lại nhà này đổ thạch quán, chuyện về sau, hắn cũng đã an bài xong, chỉ cần chờ chờ kết quả cuối cùng là được rồi, không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Cuối cùng, hắn đi mặt khác một nhà đổ thạch quán, cũng là hắn hôm qua tới qua đổ thạch quán. Một cái ra đổ thạch quán, đã bị Tô Dật giám định một lần, mà vừa lấy đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch cũng đã bị hắn mua đi rồi, đồng thời đã phân tán tin tức, để đổ thạch khách biết nơi này là không thể nào lại đánh cược tăng. Hay là, tin tức này vừa vặn tung ra ngoài thời điểm, không sẽ có bao nhiêu dạng người tin, sẽ cho rằng là đồng hành hãm hại nhất phẩm châu đổ thạch quán, loại chuyện này cũng không là chưa từng xảy ra, tự nhiên cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng, phần lớn khách quen vẫn là sẽ tiếp tục đi. Thế nhưng chỉ cần để một ít đổ thạch khách đang đánh cuộc thạch quán đổ thạch, lại là một khối có thể đánh cược tăng phỉ thúy đều chưa từng xuất hiện lời nói, liền sẽ khiến người bắt đầu tin tưởng tin tức này. Một ngày, cũng đã đủ rồi. Nếu như trong vòng một ngày đều chưa từng xuất hiện có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, toàn bộ mở ra sau đó đều là mở hàng hụt lời nói, tiểu sẽ khiến hết thảy đổ thạch khách đều tin tưởng cái này tin tưởng, đều tin tưởng nhà này đổ thạch quán đã không tồn tại có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch rồi. Như thế thứ nhất lời nói, một ngày thì có thể làm cho cái này đổ thạch quán danh tiếng triệt để xấu, hết thảy đổ thạch khách tại biết loại chuyện này sau, cũng sẽ không tới nơi này nữa đổ thạch, là sẽ không tới sở cái này rủi ro. Cho nên, một khi xuất hiện tình huống như thế, một cái ra đổ thạch quán không tốn thời gian dài, liền sẽ kinh doanh không đi xuống, cuối cùng lấy đóng cửa vì kết cục. Tô Dật đi tới nơi này ra đổ thạch quán sau, nhìn một chút tình huống, phát hiện nơi này đổ thạch khách, so với ngày hôm qua yếu thiếu rất nhiều, tối thiểu thiếu một nửa, xem ra, hắn ngày hôm qua khiến người ta tung ra ngoài tin tức, đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Đồng thời, ở nơi này đổ thạch khách, đã từ từ phát hiện nơi này phỉ thúy nguyên thạch. Đã không có một khối có thể đánh cược tăng, toàn bộ đều là mở hàng hụt. Như thế thứ nhất, nhà này đổ thạch quán, nên rất nhanh sẽ xong đời. Cái này đã tượng trưng cho Tô Dật trước đó những việc làm cũng không hề phí phạm, mà là bắt đầu từ từ có hiệu quả rồi, cuối cùng cũng sẽ như hắn kế hoạch như vậy tiếp tục phát triển. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1996, dự tính. Đang đánh cuộc thạch quán đợi một lát sau, Tô Dật cũng tiểu ly khai rồi. Tin tưởng một cái ra đổ thạch quán, và hôm nay qua đi. Liền không có người nào tới nơi này đổ thạch, cũng đại diện cho đổ thạch quán kiên trì không được bao nhiêu thời gian liền sẽ đóng cửa. Tô Dật đương nhiên sẽ không hy vọng một nhà đổ thạch quán, sẽ ở 2-3 ngày gục bế. Chính là, nát thuyền cũng có 3 cân đinh, một nhà kinh doanh thời gian dài như vậy, doanh nghiệp tình huống trả tương đối khá đổ thạch quán, nội tình tự nhiên là không kém đi nơi nào, huống chi trả dựa lưng nhất phẩm châu tập đoàn ngọn núi lớn này, cho dù gặp phải gió to sóng lớn gì, cũng không khả năng lập tức được hướng không có. Chí ít cũng là có thể kiên trì một quãng thời gian. Cho nên, cho dù Tô Dật làm những chuyện này, để đổ thạch quán cũng không tới đổ thạch quán đổ thạch, cũng không có nghĩa đổ thạch quán liền ngay lập tức sẽ đóng cửa, vẫn là có thể kiên trì tương đối dài một quãng thời gian. Về phần đổ thạch quán có thể kiên trì thời gian bao lâu, cái kia liền không nói được, nửa tháng, một tháng, vẫn là 2-3 tháng, kỳ thực đều là khó nói, xem nhất phẩm châu tập đoàn có bao nhiêu quyết tâm, nếu như đang đánh cuộc thạch quán hao hụt, chả không thấy tốt hơn dưới tình huống. Tập đoàn trả một mực không tiếp tục kiên trì được, mà không muốn đóng lại đổ thạch quán lời nói, cái kia là có thể kiên trì thời gian rất dài rồi, chỉ cần nguyện ý tiếp thu hao hụt, vậy cho dù kiên trì một thời. Gian 2 năm đều là không có vấn đề, chỉ là như vậy làm, cũng không có ý nghĩa gì, sẽ không để cho tình huống có cái gì tốt chuyện, ngược lại sẽ để tập đoàn gia tăng hao hụt. Kỳ thực, nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng không muốn đổ thạch quán nhanh như vậy đóng cửa, hắn cũng hy vọng đổ thạch quán có thể kiên trì thời gian dài hơn, càng dài càng tốt. Đến lúc này, đổ thạch quán tại hao hụt trạng thái, trả một mực kiên trì kinh doanh, cũng là đại diện cho nhất phẩm châu tập đoàn không những không cách nào nhờ vào đó lợi nhuận, ngược lại sẽ để đổ thạch quán trở thành tập đoàn trói buộc, cần muốn trường kỳ tập trung vào tài chính để duy trì đổ thạch quán kinh doanh. Nếu như chỉ là một hai nhà đổ thạch quán là hao hụt trạng thái, kia đối với khổng lồ nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, chả không có gì ghê gớm lắm, nhưng nếu như là hết thảy đổ thạch quán đều là ở vào hao hụt trạng thái lời nói, vậy đối nhất phẩm châu tập đoàn tới nói liền sẽ nguyên khí bị thương nặng, hơn nữa kéo được càng lâu, hao hụt liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, liền sẽ trở thành động không đáy vậy tồn tại, không ngừng hao tổn tài nguyên, cuối cùng để nhất phẩm châu tập đoàn tan vỡ. Cho nên, Tô Dật mới sẽ hy vọng những này đổ thạch quán không nên nhanh như vậy đóng cửa, càng thêm hy vọng nhất phẩm châu tập đoàn có thể một mực kiên trì kinh doanh đổ thạch quán, kiên trì thời gian càng dài càng tốt, như vậy đổ thạch quán mang tới hao hụt mới sẽ càng lúc càng lớn. Về phần thời gian dài, những này đổ thạch quán tình huống có thể hay không chuyển biến tốt, có thể hay không bởi vì thời gian dài, đổ thạch khách hội quên mất sau chuyện này, liền lại về tới đây đến đổ thạch, hoặc là một ít mới đổ thạch khách, sẽ trở thành khách quen của nơi này, để đổ thạch quán lần nữa trở về lúc trước rầm rộ. Liên quan với cái vấn đề này, Tô Dật tự nhiên là không thể nào sẽ không cân nhắc vào được, hắn đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng hắn cũng không vì thế mà lo lắng. Chủ yếu là bởi vì hắn cũng không cho là điểm này sẽ trở thành vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, chỉ cần đổ thạch quán tình huống bắt đầu chuyển biến tốt, hắn trở lại đổ thạch quán một chuyến, tiếp tục thanh có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua đi, tiếp theo sau đó phân tán tin tức, để tất cả mọi người biết cái này đổ thạch quán là không xảy ra đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, mà đổ thạch khách tự nhiên cũng sẽ không trở lại, đổ thạch quán kinh doanh tình huống cũng không khả năng xuất hiện chuyển biến tốt, chả là biết một thằng hao hụt đi xuống, thẳng đến không kiên trì được làm chủ. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cũng sẽ không hy vọng đổ thạch quán đều tại trong thời gian ngắn đóng cửa, mà là hy vọng nhất phẩm châu tập đoàn có thể tập trung vào càng nhiều hơn tài chính đi vào, tiếp tục kiên trì đổ thạch quán kinh doanh, chỉ có làm như vậy, mới có thể để đổ thạch quán trở thành một phẩm châu tập đoàn lớn nhất trói buộc, cuối cùng triệt để kéo đổ nhất phẩm châu tập đoàn. Cho nên, đổ thạch quán có thể hay không tại trong thời gian ngắn đóng cửa, hắn chả thật không phải như vậy quan tâm, sẽ không một mực lưu ý chuyện như vậy. Dù sao, Tô Dật chuyện nên làm, hiện tại cũng đã làm, hiện tại chỉ cần chờ sự tình lên men, liền sẽ bắt đầu sản sinh biến hóa, mà hắn chỉ cần chờ kết quả đi ra là được rồi, đổ thạch quán nhất định là muốn từ lợi nhuận chuyển tới hao hụt, cái này là không thể nào thay đổi tình huống. Liên quan với loại chuyện này, hắn đã từng làm không ít lần, mà hắn cũng biết nhất phẩm châu tập đoàn đối với chuyện như thế này, vẫn là vô cùng quả quyết. Một khi đổ thạch quán xuất hiện hao hụt lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn sẽ nghĩ biện pháp nghịch chuyển hao hụt, muốn thay đổi tình huống như thế. Nhưng nếu như phát hiện thật sự là không có biện pháp lời nói, cái kia nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ không tiếp tục kéo dài thêm, mà là hội quả quyết áp dụng thủ đoạn, tỉ như lập tức kết thúc đổ thạch quán kinh doanh, lựa chọn quan môn đóng cửa, dùng này làm được dừng tổn hại, miễn được xuất hiện càng lớn hao hụt. Làm như vậy, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, lúc trước đổ thạch quán, nhất phẩm châu tập đoàn đều là làm như vậy, vẫn là vô cùng quyết đoán, mà sẽ không dây dưa dài dòng. Cho nên, Tô Dật biết tại trong vòng một tháng, nhà này đổ thạch quán liền sẽ quan môn đóng cửa. Không đơn thuần là một cái ra đổ thạch quán, hôm nay hắn trô đi đổ thạch quán, cũng sẽ đồng dạng tại trong vòng một tháng đóng cửa. Hai nhà đổ thạch quán, trong vòng một tháng trước sau đóng cửa, chuyện này đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, cũng là tổn thất không nhỏ, bởi vì cái này hai nhà đổ thạch quán quy mô đều là thuộc về so sánh lớn, tại nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán trong đều là thuộc về đã trên trung đẳng quy mô, hơn nữa lợi nhuận tình huống cũng là tương đối khá. Như vậy hai nhà đổ thạch quán, trong vòng một tháng trước sau đóng cửa lời nói, đối nhất phẩm châu tập đoàn tổn thất, tự nhiên là không thể bảo là không nhỏ, nhưng còn tại có thể thừa nhận trong phạm vi, không đến nỗi triệt để nhất quyết không nổi. Bất quá, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới thông qua hai nhà đổ thạch quán đóng cửa, liền để nhất phẩm châu tập đoàn nguyên khí đại thương. Hắn là sẽ không có ý nghĩ như thế, cái này quá không thiết thực rồi, hai nhà đổ thạch quán quy mô to lớn hơn nữa, cho dù trọng yếu đến đâu, cũng không khả năng đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, nhất phẩm châu tập đoàn không phải một nhà tiểu xí nghiệp, mà là một nhà quy mô tương đối lớn châu đáo xí nghiệp, làm vi quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu đáo, lại há là hai nhà đổ thạch quán, thì có thể làm cho hắn nguyên khí đại thương, nhất quyết không nổi. Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không ngây thơ đến loại suy nghĩ này, hắn là sẽ không loại suy nghĩ này. Chỉ bất quá, hai nhà đổ thạch quán đóng cửa, đối nhất phẩm châu tập đoàn không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vậy nếu như là 20 gia đổ thạch quán đóng cửa, thậm chí cả là càng nhiều hơn đổ thạch quán, hoặc là toàn bộ đổ thạch quán đều đóng cửa lời nói, đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành ảnh hưởng, lại sẽ đại tới trình độ nào, còn có thể là không quá quan trọng sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. Nếu như nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, tại trong thời gian ngắn toàn bộ đóng cửa lời nói, cho dù không cách nào để cho nhất phẩm châu tập đoàn triệt để hủy diệt, nhưng ít ra là có thể để cho thương gân động cốt, nguyên khí bị thương nặng. Liền như vậy nhất quyết không nổi, cũng là có nhiều khả năng. Mà đây chính là Tô Dật hiện tại những việc làm, cũng là mục tiêu của hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1997, thứ hai tòa thành thị. Rời đi đổ thạch quán sau, Tô Dật trở về quán rượu. Lúc này, Tô Nhã các nàng đều đã thức dậy, đồng thời tại khách sạn ăn bữa sáng, cũng đều đã chuẩn bị xong. Đã như vậy, Tô Dật đương nhiên là sẽ không lãng phí thời gian, cứ tiếp tục dựa theo lúc trước hành trình, đem một vài món đi. Còn chưa đi địa phương đều đi một lần. Cứ như vậy, mới hành trình, lại lần nữa khởi động. Ở cái này thành thị xa lạ bên trong, Tô Dật bọn hắn lại là chơi một ngày, ở nơi này để lại không ít hồi ức. Ngày hôm nay, bọn hắn lại là chơi đến rất muộn thời gian, mới về khách sạn nghỉ ngơi. Hai ngày, cuối cùng là để Tô Dật bọn hắn thanh nơi này từng cái nổi danh cảnh điểm đều đi rồi một lần, cũng cảm nhận được cái thành phố này đặc sắc gió êm dịu tụ, thể nghiệm hai ngày, để cho bọn họ cũng có chút thích cái thành phố này. Đương nhiên, cái này yêu thích là giới hạn tại tới nơi này chơi, mà không phải dài hạn ở nơi này cư trú. Cho dù cái thành phố này cho dù tốt, Tô Dật bọn hắn cũng sẽ không muốn ở chỗ này thời gian dài ở, không phải như vậy chưa đủ tốt, chỉ bởi vì bọn họ ra không ở nơi này, mà là tại Thẩm Châu thành phố, tại Yến Vân Thị, cái thành phố này cho dù tốt, nhưng cuối cùng là không có nhà của bọn họ, cũng là chỉ thích hợp ngắn hạn lữ hành, nhưng không thích hợp dài hạn cư trú. Cho nên, đang đùa hai ngày, Tô Dật bọn hắn tuy có chút thích cái thành phố này, nhưng chung quy vẫn là muốn rời khỏi. Dựa theo hành trình, bọn hắn hẳn là đi tới một cái khác thành thị, cũng là mục đích thứ hai địa. Chỉ bất quá, hiện tại cũng đã kinh đã trễ thế như vậy, mọi người đều đã chơi được mệnh chết đi, không thích hợp chạy đi, vẫn là ở nơi này ở nữa nhiều một buổi tối thời gian, các loại ngày thứ hai lại xuất phát cũng là không muộn. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn lần nữa trở về trong tiểu điếm, mà không phải lập tức ngồi công cụ giao thông, rời đi cái thành phố này. Ngày thứ ba, tại Tô Nhã các nàng còn tại khách sạn lúc nghỉ ngơi, Tô Dật lần nữa một người rời tiểu điếm, lại tới một nhà đồ thạch quán. Trước đó liền đã nói qua, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại cái thành phố này, không hề chỉ mở ra một nhà đồ thạch quán, mà là nắm giữ ba nhà đồ thạch quán, tại một địa phương có ba nhà đồ thạch quán, nói rõ ở nơi này đồ thạch quán lợi nhuận tình huống đều rất tốt, Nhất Phẩm Châu tập đoàn mới lại ở chỗ này liền mở ba nhà đồ thạch quán. Bất quá, ba nhà đồ thạch quán lợi nhuận lại cao hơn, nếu như bây giờ kinh doanh không được lời nói, đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất liền sẽ càng lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật là tình nguyện nhìn thấy cái này ba nhà đổ thạch quán quy mô càng lớn càng tốt, lợi nhuận là càng cao hơn được. Lời nói như vậy, hắn nghĩ biện pháp để cái này ba nhà đổ thạch quán mở không đi xuống, mới sẽ đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn tạo thành tổn thất lớn hơn. Như vậy mới càng thêm nói rõ hắn những việc làm là cố ý nghĩa, mà không phải trắng hao phí tâm cơ. Mà bây giờ, hắn chỗ đi tới đổ thạch quán, chính là Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại cái thành phố này thứ ba ra đổ thạch quán, lại là cuối cùng một nhà đổ thạch quán. Lúc trước hai nhà đồ thạch quán, Tô Dật cũng đã đến thăm qua rồi, đã không cần đi nữa, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái ra đồ thạch quán chưa có tới mà thôi, cái kia rời đi cái thành phố này trước đó, hắn đương nhiên cũng phải đem nhà này đồ thạch quán làm xong, như vậy mới sẽ không để kế hoạch xuất hiện cái gì để sót địa phương. Đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen, một đi tới nơi này, liền biết phải nên làm như thế nào, mới là hiệu suất cao nhất dẫn, mà sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem sự tình làm xong, cũng khai báo một số người đến mua đi hắn vừa ý phỉ thúy nguyên thạch, đồng thời mời người phân tán tin tức ra ngoài. Làm đồ thạch quán bắt đầu phát hiện cái gì không đúng thời điểm, Tô Dật đã không tại trong cái thành phố này, mà là tại một cái khác thành thị, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị đối với những khác đồ thạch quán hạ thủ. Đang quyết định thứ ba ra đồ thạch quán sau, Tô Dật trở về khách sạn, sau đó mang theo Tô Nhã các nàng rời khỏi, chuẩn bị dựa theo hành trình, đi tới cái thứ hai thành thị. Đồng dạng cũng là một cái thành phố du lịch, chỉ là tương đối mà nói, không có cái thứ nhất thành phố du lịch nhiều như vậy cảnh điểm, nhưng đặc sắc đồng dạng cũng là không nhỏ, cũng là một cái rất đáng giá tới thành thị. Hai cái này thành thị trong lúc đó, cách được rất gần, cái này cũng là đặc ý an bài, thành thị ở kế bên ưu tiên xuất phát, như vậy mới có thể tận lực tiết kiệm ở trên đường thời gian hao phí, mới có thể có nhiều thời gian hơn chơi, cùng với làm chính sự. Đi tới cái thành phố này sau đó Tô Dật vẫn là cùng lúc trước hành động như thế. Để Tô Nhã các nàng trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi, sau đó hắn một mình đi tìm Nhất Phẩm Châu đồ thạch quán, đi hoàn thành kế hoạch của mình. Khi hắn giải quyết một nhà đồ thạch quán thời điểm, Tô Nhã các nàng cũng đều nghỉ ngơi tốt, cũng là có thể xuất phát đi chơi. Tại đây chút sắp xếp thượng, Tô Dật có vẻ thành thạo điêu luyện, không có chút nào vội vàng bộ dáng, ít nhất thanh thời gian đều an bài rất tốt, sẽ không để cho Tô Nhã các nàng cảm giác đến phát chán, hẳn là cùng các nàng thời điểm, hắn cũng sẽ không ở bên người. Cứ như vậy, hắn vừa có thể hoàn thành kế hoạch của mình, tại ven đường thượng đả kích đổ thạch quán, sau đó cũng sẽ không làm lỡ cùng Tô Dật các nàng du ngoạn, hoàn mỹ làm được nhất tâm nhị dụng, hoặc là hắn đem hai việc đều bỏ lỡ, tại bất đồng thời gian làm bất đồng sự tình, để hai việc đều hoàn mỹ vận hành đi xuống, mà sẽ không xuất hiện cái gì tiếc nuối. Cái này cũng nói hắn làm chuẩn bị đầy đủ cùng quy hoạch, mới có thể thanh hai việc làm được dịch ra, mà sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là làm không dễ dàng một điểm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tô Dật tinh lực vô hạn, nếu như đổi lại người bình thường, căn bản cũng không có biện pháp như vậy vận chuyển đi xuống, nơi nào còn có tinh lực du ngoạn. Bất quá, nếu như không phải hắn không phải bình thường lời nói, vậy hắn cũng không có cách nào dùng như vậy phương thức đặc thù tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, người bình thường căn bản không làm được đến mức này, cũng chỉ có hắn có thể làm được mà thôi. Tại trong cái thành phố này, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán cũng chỉ có hai nhà mà thôi, điều này cũng liền mang ý nghĩa Tô Dật không cần ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, mà là có thể có nhiều thời gian hơn, hảo hảo ở tại cái thành phố này du ngoạn, để cho càng thêm tận hứng một ít. Cái thành phố này, đối với Tô Dật bọn hắn tới nói, đồng dạng là không để cho bọn hắn thất vọng, vẫn là rất đáng có được thành thị, chí ít bọn hắn tại trải nghiệm sau đó cũng sẽ không hối hận tới nơi này. Cho nên, cái thành phố này, bọn hắn vẫn là rất yêu thích, nhàn nhã thời điểm tới nơi này nghỉ phép giải trí, vẫn là một cái làm lựa chọn không tồi. Tại trong cái thành phố này, Tô Dật bọn hắn đợi 2 ngày, cuối cùng mới rời khỏi cái thành phố này. Mà trước lúc ly khai, Tô Dật đã đem 2 nhà nhất phẩm châu đổ thạch quán làm xong, bảo đảm cũng chi chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Nói cách khác cho tới bây giờ, hắn đã làm xong ngũ gia đổ thạch quán, hiệu suất như vậy, cũng không thể tính chậm. Tiếp tục như vậy lời nói, một đường lữ hành lại đây, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu gia, là có thể bình thường kinh doanh. Hay là đến cuối cùng, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, có thể sẽ toàn bộ xong đời, chí ít sẽ có 9 phần 10 đổ thạch quán hội kinh doanh không đi xuống, không phải vậy liền sẽ là hao hụt kinh doanh, không cách nào làm một phẩm châu tập đoàn sáng tạo lợi nhuận, phản mà trở thành nhất phẩm châu tập đoàn trói buộc. Điểm này, chính là Tô Dật mục tiêu, hắn sẽ dùng hết khả năng đạt thành cái mục tiêu này. Cồn vật bi, chương 1998, thích nghe ngóng. Chuyến đi này, Tô Dật cũng không muốn sớm như vậy trở lại. Trên thực tế, tại trước khi lên đường, hắn cũng đã quy hoạch rất nhiều nơi cần đến, muốn tốt hơn rất nhiều địa phương muốn đi. Những chỗ này, từng cái đi qua lời nói, khẳng định không phải mấy ngày là có thể hoàn thành. Cho nên, tại trước khi lên đường, Tô Dật cùng Tô Nhã các nàng đều biết lần này đi ra lữ hành, trong thời gian ngắn là không thể nào trở về, tất nhiên ở bên ngoài trải qua tốt một quãng thời gian, mới có thể đem những này muốn đi địa phương đều đi một lần. Đương nhiên, Tô Dật bọn hắn cũng không có định ra chết quy định, không nói những chỗ này đều không đi không được, cũng không phải nhất định phải chơi bao nhiêu thiên tài có thể trở về. Trên thực tế, liên quan với vấn đề thời gian, bọn hắn cũng không có quá nhiều hạn chế, muốn trở về thì trở về, muốn chơi nhiều mấy ngày liền chơi nhiều mấy ngày, cũng không hề định ra quá mức cặn kẽ bảng giờ giấc, chỉ có như vậy du lịch lên, mới sẽ không mệt mỏi như vậy. Trước mắt mới thôi, Tô Dật bọn hắn đều đùa phi thường hài lòng, cũng không muốn sớm như vậy trở lại, còn muốn thanh chưa đi địa phương đều lên trên một lần. Vậy bây giờ tự nhiên cũng sẽ không đi trở về, cũng sẽ tiếp tục chơi tiếp. Bất luận, lần này đi ra lữ hành, là một tuần cũng tốt, vẫn là nửa tháng, hoặc là một tháng, thậm chí cả là thời gian dài hơn, đều là không sao cả. Đối với Tô Dật bọn hắn tới nói, thời gian thật sự không phải trọng yếu như thế, ở bên ngoài chơi nhiều một quãng thời gian, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần Tô Dật, liền càng không cần phải nói, hắn lần này đi ra, ngoại trừ du lịch bên ngoài, cũng là đi ra làm việc, mà ở du lịch thời điểm, hắn cũng có thể hoàn thành chuyện của chính mình, cũng sẽ không làm lỡ đến chính sự, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian rồi. Ngoài ra, hắn cũng mỗi ngày đều có tu luyện, cũng không có bởi vì đi ra chơi liền đem tu luyện để một bên rồi, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày tu luyện, chỉ là thời gian tu luyện, tự nhiên là không thể nào như ở nhà dài như vậy rồi. Bất quá, Tô Dật từ khi có sinh tử thảo về sau, coi như là không chủ động tu luyện, thực lực của hắn cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc đạt được tăng lên, chỉ là so với chủ động tu luyện. Hiệu quả phải kém một chút, cái này cũng là làm bình thường, nhưng là biểu thị cho dù hắn không tu luyện, thực lực của hắn không chỉ sẽ không lùi về sau, còn có thể chậm chậm tăng lên, so sánh những võ giả khác lời nói, cũng không tính là chậm chạp, mà xem như là siêu hiệu suất cao rồi. Đến lúc này, liên quan với lần này đi ra lữ hành, cũng sẽ không làm lỡ đến chính sự, mỗi cái trên phương diện, hắn cũng đã cân nhắc chú đáo. Cho nên, lần này đi ra du lịch, Tô Dật cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ muốn hảo hảo cùng Tô Nhã các nàng du ngoạn. Sau đó lợi dụng một ít nhàn rỗi thời gian tới đối phó nhất phẩm châu đổ thạch quán, cái này cũng đã đủ rồi, những chuyện khác liền không dùng suy nghĩ nhiều quá. Đối với cái này lần lữ hành, Tô Dật bọn hắn đều đùa rất vui vẻ, rất cho tới lưu luyến quên về trình độ, cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua. Thời gian, là một ngày tiếp lấy một ngày đi qua rồi, trong nháy mắt, đã trôi qua rồi rất nhiều ngày. Tại hơi chút sau khi dừng lại, Tô Dật làm một chút thống kê sau đó mới phát hiện mình đã đi ra rất nhiều ngày rồi. Buổi tiếp Tô Dật các nàng ở bên ngoài đã chơi rất nhiều ngày rồi, mà trong mấy ngày nay, bọn hắn cũng đi rất nhiều địa phương, thể nghiệm qua rất nhiều chuyện thú vị vật. Đối với bọn hắn tới nói, lần này lữ hành, trước mắt mới thôi đều là phi thường hoàn mỹ, không có để lại cái gì tiếc nuối, hoặc không như ý địa phương, mỗi cái địa phương đều để cho bọn họ có mới trải nghiệm, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Cho nên, Tô Dật bọn hắn mới sẽ tại cuộc du lịch lưu luyến quên về, thêm vào bọn hắn không có tại một địa phương nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ phải ở chỗ này địa phương thể nghiệm qua một lần mới mẻ sự vật sau, bọn hắn liền sẽ đi dưới một địa phương, tiếp lấy tiếp tục chơi, thử nghiệm càng nhiều hơn mới sự vật. Đây mới thực sự là hấp dẫn chỗ của bọn hắn, để cho bọn họ đều chưa hề nghĩ tới trở lại, mà là muốn tiếp tục như vậy chơi tiếp. Tô Nhã, Lý Hân Nghiên cùng bà bảo, ba người họ là chơi đến rồi, không có chút nào muốn đi trở về, mà là mỗi ngày đều muốn dưới một mục đích địa hội là nơi nào, lại hội có đồ chơi tốt gì, chờ các nàng đi trải nghiệm. Đối với Tô Dật tới nói, có thể nhìn thấy Tô Nhã nụ cười của các nàng, có thể làm cho các nàng đều chơi được hài lòng, chính là việc tốt nhất rồi. Bởi vậy, hắn liền không có sớm bỏ dở lần này đi ra ngoài hành trình bên ngoài, mà là tiếp tục chơi tiếp. Có lúc cũng sẽ tăng thêm mới nơi cần đến, chuẩn bị đi nhiều thời gian hơn, chuẩn bị một mực chơi đến các nàng đều cảm thấy mỹ mãn sau mới trở lại. Chơi thì chơi, Tô Dật đang ngồi Tô Nhã các nàng du ngoạn chính là, cũng không có quên của mình chính sự, cũng không có làm lỡ đến chính mình kế hoạch ban đầu. Khoảng thời gian này đến, bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, đi rất nhiều thành phố du lịch, mà những này thành phố du lịch, đều không ngoại lệ, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều có mở đồ thạch quán, chậm thì một nhà, nhiều thì hai ba gia. Liên quan với những này đồ thạch quán, Tô Dật đương nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp khiến chúng nó không cách nào kinh doanh xuống đi, ít nhất phải khiến chúng nó từ lợi nhuận chuyển thành hao hụt, không có cái khác nguyên nhân, cũng là bởi vì những này đồ thạch quán đều là thuộc về Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ tài sản, chỉ một điểm này, cũng đã đủ khiến hắn hại chết những này đồ thạch quán rồi. Chỉ cần là Tô Dật xuất hiện địa phương, chỉ cần những chỗ này xuất hiện Nhất Phẩm Châu đồ thạch quán, cái kia kết quả cũng giống nhau, chính là cái này chút đồ thạch quán hội toàn bộ xong đời. Cho nên, chỉ cần là Tô Dật bọn hắn đi qua thành phố du lịch, Nhất Phẩm Châu đồ thạch quán đều cơ hồ xong đời, từ nguyên bản phồn hoa, chuyển biến thành vắng ngắt, khả năng vẹn vẹn chỉ cần một ngày, thì có thể làm cho một nhà đồ thạch quán không cách nào nữa xoay người. Một đường lại đây, chết ở trong tay hắn đồ thạch quán, đã không biết có bao nhiêu rồi. Đương nhiên, bởi thời gian còn thiếu, hiệu quả đều vẫn không có toàn bộ bộc phát ra, vẫn là phải cần một khoảng thời gian ấp ủ mới được, những này đồ thạch quán khả năng đều không có đồ thạch khách đến thăm. Nhưng cũng không thể nhanh như vậy của bế, vẫn là có thể kiên trì một quãng thời gian. Từ Tô Dật ra tay, đến đổ thạch quán đóng cửa, khả năng yêu cầu thời gian một tháng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, cho dù yêu cầu thời gian một tháng mới có thể nhìn thấy đổ thạch quán đóng cửa, kỳ thực cũng không có quan hệ, dù sao, hắn cũng không cần ngồi chờ thời gian một tháng, mà là hoàn toàn có thể tại khoảng thời gian này bên trong, đi làm những chuyện khác, hoàn toàn là không cần chờ đợi. Huống chi, tại trong tháng này, những này đổ thạch quán là không thể nào thực hiện lợi nhuận, chỉ có một khả năng, cái kia chính là hao hụt. Chuyện này ý nghĩa là trong một tháng này, những này đổ thạch quán là sẽ cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn mang đến không ít hao hụt đặc, ảnh hưởng này cũng là không nhỏ, làm không tiếp tục kiên trì được mà đã đến thời điểm đóng cửa, tổn thất liền càng gia tăng. Bởi vì, Tô Dật đến tham qua Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán, đã là một nhà hai nhà, cũng không phải mười mấy hai mươi gia, mà là so với con số này yếu nhiều hơn. Nhiều như vậy đổ thạch quán. Trong vòng một tháng lần lượt xong đời lời nói, cái này đủ khiến Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất nặng nề rồi, sẽ chân chính xuất huyết nhiều, cho dù không chết cũng yếu mất lớp da xuống. Các loại Tô Dật kế hoạch sau khi hoàn thành, Nhất Phẩm Châu tập đoàn càng sẽ nguyên khí đại thương, thực lực kém xa trước đó, vậy thì càng là thích nghe ngóng rồi. Cồn vật bi, chương 1999, kỳ quái bệnh tình. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Trong lúc vô tình, Tô Dật bọn hắn đã tại bên ngoài đợi một tháng. Trong một tháng này, bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng thể nghiệm làm nhiều mới mẻ sự vật, để cho bọn họ đều chơi đến phi thường hài lòng. Có thể nói như vậy, đối với cái này lần lữ hành, Tô Dật bốn người bọn họ đều là vô cùng hài lòng, cũng đều chơi đến phi thường tận hứng, chưa từng xuất hiện cái gì không như ý địa phương. Dù sao, Tô Dật bọn hắn đi ra chơi, tất cả đồ vật đều sớm sắp xếp cùng chuẩn bị kỹ càng, cho dù thiếu đồ vật gì, cũng có thể lập tức khiến người ta đưa tới. Gặp phải vấn đề gì cũng có thể rất nhanh giải quyết, liền sẽ không ảnh hưởng đến du ngoạn tâm tình, tự nhiên cũng sẽ không có không như ý địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, đối với chuyến đi này, tất cả mọi người là rất hài lòng, đùa rất vui vẻ. Mà Tô Dật quy hoạch hành trình bên ngoài, kỳ thực cũng đã hoàn thành, mà trong lúc, hắn trả gia nhập không ít địa phương mới, một vài chỗ, đều là hành trình bề ngoài không có, mà là bọn hắn đột nhiên muốn đi nơi này, mới tạm thời thêm. Cho nên, cho tới bây giờ, chuyến đi này cũng xem là khá có một kết thúc, hòa thượng một cái viên mãn câu nói. Nguyên nhân chính là như thế, ở bên ngoài chơi sau một tháng, Tô Dật bọn hắn cuối cùng là chuẩn bị phải đi về, liền chuyến bay cũng đã sớm định được rồi, hôm nay là có thể đi máy bay về Thẩm Châu thành phố rồi. Tại trong tiểu điểm, thu thập xong hành lý sau đó bọn hắn liền lái xe đi sân bay rồi. Trên đường, Tô Dật bọn hắn vừa nói vừa cười, đều đang nói trước đó đi qua địa phương, chia sẻ chính mình thích nhất địa phương, mà bảo bảo cũng là nhảy nhót tham dự. Ba ba, chúng ta lúc nào mới có thể trở lại chơi? Bảo bảo hỏi, ở bên ngoài chơi thời gian một tháng, hiện tại cũng chưa có trở lại ra, bảo bảo cũng đã bắt đầu lo lắng tới lần lúc nào trở ra chơi. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, chờ ba ba lần sau rảnh rỗi, sẽ thấy mang bảo bảo đi ra chơi, có được hay không? Được, cái kêu bảo bảo hội chờ ba ba đừng quên nha. Bảo bảo lập tức nói rằng, câu trả lời này làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn. Tô Dật gật đầu cười, sau đó liền chuyên tâm lái xe. Quá rồi không đến bao lâu, nguyên bản vừa nói vừa cười Lý Hân Nghiên, đột nhiên trở nên hơi mất tự nhiên dáng vẻ, sắc mặt nhìn lên không phải như vậy tốt, tốt như có phần không thoải mái dáng vẻ. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng là không có phát hiện, nhưng đột nhiên yên tĩnh lại Lý Hân Nghiên, cũng là đưa tới sự chú ý của hắn, mới phát hiện nàng thật giống không thoải mái. Hân Nghiên, làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao? Chúng ta trước tiên đi bệnh viện xem y sinh chứ. Tô Dật vừa lái xe, vừa nói. Cứ việc, hắn nguyên lực giá trị có thể chữa khỏi trăm bệnh, nhưng ở trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải quá khẩn cấp lời nói, hắn vẫn là sẽ cho người trước tiên xem y sinh, xác nhận là vấn đề gì sau, lại dùng nguyên lực giá trị tiến hành trị liệu. Bởi vì Tô Dật cho rằng bất kể là sinh bệnh cũng còn tốt, vẫn là bị thương cũng tốt, tốt nhất là biết trước nguyên nhân, như vậy mới sẽ càng ổn thỏa một ít, lần sau liền có thể làm được dự phòng. Hắn khiến người ta xem y sinh, chỉ là vì xác nhận bệnh tình, không cần yếu y sinh trị liệu, hắn tự nhiên biết dùng nguyên lực giá trị trị liệu. Cho nên, tại phát hiện Lý Hân Nghiên có phần không thoải mái sau, hắn liền kiến nghị trước tiên đi bệnh viện xem thầy thuốc, hắn muốn biết người vì sao lại đột nhiên không thoải mái. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên lại là lắc lắc đầu, nói, không cần, ta không sao, chỉ là có chút say xe, có thể là bên trong xe buồn bực một điểm. Vậy ta quay kính xe xuống, ngươi hóng gió một chút, xem có thể hay không khá một chút. Tô Dật nói ra, sau đó hắn dao động xuống xe cửa sổ. Tại quay kính xe xuống sau, phía ngoài gió thổi vào, thổi lên Lý Hân Nghiên tóc, nhưng nàng xem ra thì tốt bị một điểm, không có trước đó khó chịu như vậy bộ dáng. Thật giống thật chỉ là bởi vì bên trong xe buồn bực mới sẽ say xe. Cứ việc, Tô Dật không biết Lý Hân Nghiên tại sao đột nhiên hội say xe, nhưng nhìn đến nàng hiện tại đã không có chuyện gì, hắn cũng yên lòng. Chỉ là vừa tới sân bay, đang muốn chuẩn bị đi cửa lên phi cơ thời điểm, Lý Hân Nghiên lại là biểu hiện muốn nôn mửa bộ dáng, sau đó che miệng liền chạy tới phía trước phòng vệ sinh rồi, sắc mặt nhìn lên càng kém rồi. Tô Dật thấy thế, rất là lo lắng, muốn theo sau. Nhưng Lý Hân Nghiên tiến chính là phòng vệ sinh nữ. Hắn căn bản không thể đi theo vào. May mắn là, bên cạnh Tô Nhã theo sát Lý Hân Nghiên tiến vào, có người ở bên người đi theo, mới để cho hắn yên tâm tâm một chút, không đến nỗi như một con ruồi không đầu như thế. Tại Tô Nhã sau khi đi vào, Tô Dật chỉ có thể mang theo bảo bảo, tại ngoài phòng vệ sinh mặt lo lắng cùng đợi. Hắn lo lắng không phải là bởi vì sợ sẽ không đuổi kịp chuyến bay, hắn lo lắng chính là Lý Hân Nghiên thân thể, tình huống của nàng nhìn lên thật không tốt. Để trái tim hắn một mực thật cao nhất theo, tại không biết tình huống thời điểm, tiểu không thể yên ổn. Ba ba, Hân Nghiên tỷ tỷ làm sao vậy? Bảo bảo hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ba ba cũng không biết, khả năng Hân Nghiên tỷ tỷ không thoải mái đi. Hân Nghiên tỷ tỷ có phải là bị bệnh hay không, có muốn hay không đến xem y sinh? Bảo bảo lại nói, người vẫn là rất hiểu chuyện, cũng biết quan tâm người. Nghe nói, Tô Dật nói, hiện tại ba ba cũng không biết, phải chờ người đi ra, ta mới biết. Nha. Cái kêu bảo bảo cùng ba bà cùng nhau chờ. Bảo bảo lúc này nói ra. Một lớn một nhỏ hai người, liền canh giữ ở ngoài phòng vệ sinh mặt, người ở bên ngoài xem ra, liền là một đôi đang đợi hải tử mụ mụ đi ra ngoài phụ nữ. Bất quá, Tô Dật cùng bảo bảo đích thật là phụ nữ, nhưng bọn họ chờ người, cũng không phải bảo bảo mụ mụ. Vào đúng lúc này, Tô Dật cảm giác được vô cùng dày vò, thời gian rõ ràng còn không lâu, nhưng hắn vẫn là cảm giác đến thời gian dài đằng đẵng, thậm chí là độ giây như năm, cho dù là một giây đồng hồ. Đều là một loại dày vò. Hắn không biết quá rồi bao lâu, chỉ cho rằng là quá rồi cực kỳ lâu, nhưng cũng không quá mới mấy phút, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã liền từ phòng rửa tay đi ra. Vừa nhìn Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đi ra sau, Tô Dật vội vàng ôm bảo bảo đi qua, hiểu rõ tình huống của nàng. Lúc này, Lý Hân Nghiên sắc mặt không có khó coi như vậy rồi, có lẽ là bởi vì vừa vặn rửa mặt quan hệ, trên mặt cùng lọn tóc chả mang theo nhất điểm thủy châu, để sắc mặt của nàng hơi chút hồng nhuận một điểm. Sắc mặt không có trước đó kém như vậy. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn là làm lo lắng, Lý Hân Nghiên sắc mặt hội trở nên kém, sẽ nhớ nôn mửa, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, người rất có thể là ngã bệnh. Cho nên, một đi tới, hắn không nói hai lời, chính là cầm lấy tay của nàng, lúc này đưa vào nguyên lực giá trị, dùng này tới kiểm tra thân thể của hắn. Nguyên bản Tô Dật cho rằng sẽ có cái gì phát hiện, có thể sẽ tra được Lý Hân Nghiên không thoải mái dáng vẻ, nhưng hắn dùng nguyên lực giá trị tỉ mỉ tra xét nhiều lần sau, lại là không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, thân thể của nàng làm khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề, càng không có sinh bệnh. Không có sinh bệnh, thân thể làm khỏe mạnh, nhưng lại sắc mặt trở nên kém, hơn nữa còn sẽ nhớ nôn mửa, này làm cho hắn làm không nghĩ ra. Lẽ nào người thật chỉ là say xe sao? Tô Dật không khỏi nghĩ như vậy nói. Liên quan với cái vấn đề này, hắn bây giờ là nghĩ không thông, hắn chả chưa bao giờ gặp tình huống như thế qua, đáng tiếc là, hắn cũng không phải thật sự là y sinh, dù cho nguyên lực giá trị có thể trị bách bệnh, nhưng hắn nhưng là không cách nào làm được phán đoán ra chính xác bệnh tình, hắn chỉ có thể trị, mà không có thể chẩn đoán bệnh. Cồn vật bi, chương 2000, quan tâm sẽ bị loạn. Lý Hân Nghiên tình huống, để Tô Dật hoàn toàn không tìm được manh mối. Rõ ràng nhìn lên làm không thoải mái dáng vẻ, sắc mặt trở nên kém, còn muốn nôn mửa, cái này rõ ràng chính là sinh bệnh chứng bệnh, nhưng thân thể tại sao lại là không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, Tô Dật tuyệt đối không phải là muốn Lý Hân Nghiên sinh bệnh, nếu như người bình an vô sự, thân thể phi thường khỏe mạnh, hắn tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy, không có chút nào hy vọng người sẽ xảy ra bệnh, không muốn nhìn thấy người không thoải mái dáng vẻ, như vậy hắn cũng đều vì chi mà khó chịu. Chỉ bất quá, hắn vừa nãy rõ ràng là nhìn thấy Lý Hân Nghiên làm không thoải mái dáng vẻ, nhưng dùng nguyên lực giá trị kiểm tra, lại là không hề có một chút vấn đề, vậy thì khiến hắn không nghĩ ra. Đây là Tô Dật lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, trước đây xưa nay đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Hiện tại hắn không đơn thuần là đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là lo lắng, nếu như hắn có thể kiểm tra được vấn đề gì đến, vậy còn khá hơn một chút, điều này đại biểu hắn có thể dùng nguyên lực giá trị trực tiếp chữa khỏi. Nhưng Tô Dật lo lắng chính là Lý Hân Nghiên ngã bệnh, thân thể xuất hiện vấn đề gì, mà hắn nguyên lực giá trị lại là kiểm tra không gặp sự cố, đây mới là hắn lo lắng nhất, sợ nhất xuất hiện tình huống, cái này biểu thị hắn nguyên lực giá trị cũng là không thể ra sức, chuyện này làm sao sẽ để cho hắn không lo lắng. Cho nên, đối với Lý Hân Nghiên tình huống, hắn là một điểm đều không yên lòng, không tìm được vấn đề, trái tim hắn tựu không thể chân chính yên ổn. Lý Hân Nghiên nhìn thấy Tô Dật lo lắng dáng vẻ, tuy rằng trong lòng làm cảm động, nhưng cũng không muốn hắn một mực vì nàng lo lắng, liền nói ra, ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là say xe mà thôi, có thể là tối ngày hôm qua ngủ không được, các ngươi không cần lo lắng. Nói thì nói thế, nhưng Tô Dật vẫn không có biện pháp yên tâm, hắn không tìm được nguyên nhân, đều thì không cách nào yên lòng. Hôm nay chúng ta hay là trước không đi trở về, trước tiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể lại trở về. Hắn nói như vậy. Nghe nói, Lý Hân Nghiên lại là lắc lắc đầu, cũng không tán thành như vậy, nói ra, không cần. Ta thật sự không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện kiểm tra, chỉ là nghỉ ngơi không tốt mà thôi, chờ chút ở phi cơ thượng ngủ một hồi liền hết chuyện. Ta cảm thấy được vẫn là trước tiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, đồ cái an tâm cũng tốt. Tô Dật như cũng là kiên trì. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên lại là có chút nóng nảy, người vẫn là không muốn đi bệnh viện, tuy rằng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng thật là của nàng không muốn đi bệnh viện, chỉ là hiện tại không thể nói ra nguyên nhân mà thôi. Thấy thế, Tô Nhã trong lòng đã có một ít suy đoán, chỉ là chả không xác định mà thôi, cũng liền nói, liền trước nghe Hân Nghiên, trước về Thẩm Châu thành phố, nếu như người chả cảm thấy không thoải mái lời nói, ta lại cùng nàng đi bệnh viện, như vậy được không? Tô Dật suy nghĩ một chút, nếu như yếu kiểm tra thân thể, trở lại Thẩm Châu thành phố cũng giống như vậy có thể kiểm tra, hơn nữa cái thành phố này chữa bệnh trình độ, vẫn là không sánh được Thẩm Châu thành phố, đi về trước Thẩm Châu thành phố lại đi bệnh viện, cũng là một cái rất tốt sắp xếp. Cho nên, hắn cũng là gật gật đầu, không có kiên trì để Lý Hân Nghiên hiện tại liền đi bệnh viện. Tại Tô Dật đồng ý sau đó, Lý Hân Nghiên rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra được thật là của nàng không muốn đi bệnh viện, chỉ là không biết nguyên nhân gì mới sẽ không để cho nàng muốn đi bệnh viện. Cứ việc, Tô Dật đồng ý các loại trở về Thẩm Châu thành phố sau lại đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nhưng không có nghĩa hắn hiện tại là có thể yên tâm, hắn như trước vì Lý Hân Nghiên thân thể lo lắng, căn bản cũng không có thể làm được coi như không có chuyện này phát sinh. Hắn là không có cách nào làm được hào hiệp. Chỉ có người ở bên cạnh ngã bệnh, mới hội phát hiện mình là có cỡ nào lưu ý đối phương, liền như hắn bây giờ như thế. Tại bình thường, Tô Dật không có gì dễ thấy biểu hiện, nhưng ở biết Lý Hân Nghiên không thoải mái sau, hắn biểu hiện ra bộ dáng, lại là hòa bình lúc khác nhau một trời một vực, rất tự nhiên biểu lộ ra sự quan tâm của hắn, cũng chứng minh thật là của hắn làm lưu ý của nàng, chỉ là bình thường không có biểu hiện ra, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết người đối với hắn mà nói là trọng yếu bực nào, trọng yếu đến hắn không nghĩ nàng có bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, hắn lấy ra một bình nguyên linh dịch, lại tìm tới một bình nước cùng nguyên linh dịch hỗn hợp lại cùng nhau, để Lý Hân Nghiên uống vào. Cho dù nguyên lực giá trị không thể kiểm tra xuất Lý Hân Nghiên bệnh tình, nhưng nguyên linh dịch chí ít có thể để cho người thoải mái một ít, sẽ không lại khó chịu như vậy, cái này cũng đã đủ rồi. Lúc đó, Tử Nha cũng say tàu qua, nhưng phục dụng nguyên linh dịch sau, liền tốt hơn rất nhiều, dần dần cũng sẽ không say tàu rồi. Say tàu cùng say xe là không sai biệt lắm, nếu như Lý Hân Nghiên là ngất xe, cái kia nguyên linh dịch đối say tàu có thể phát ra tác dụng, đối say xe tự nhiên cũng sẽ có hiệu quả, cái này có thể khẳng định. Bất kể như thế nào, Tô Dật để Lý Hân Nghiên dùng nguyên linh dịch, cũng sẽ không là chuyện tốt. Bởi vì, nguyên linh dịch thứ này là thuộc về có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng thân, nhiều dùng nhiều cũng không phải chuyện xấu. Nguyên nhân chính là như thế, tại gặp phải tình huống tương tự, Tô Dật việc làm, đều là ngay đầu tiên lấy ra nguyên linh dịch, đặc biệt là loại này khiến hắn không tìm được manh mối dưới tình huống, hắn càng là trước tiên lấy ra nguyên linh dịch, cái này cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Đang uống nguyên linh dịch sau, Lý Hân Nghiên sắc mặt nhìn lên yếu càng khá hơn một chút, một điểm đều không nhìn ra sinh bệnh bộ dáng. Này làm cho Tô Dật hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có hoàn toàn yên lòng, chủ yếu là không tìm được Lý Hân Nghiên vì sao lại không thoải mái nguyên nhân thực sự, hắn liền không có cách nào chân chính an tâm, vì nàng lo lắng liền là chuyện khó tránh khỏi. Tại Lý Hân Nghiên dưới sự kiên trì, cuối cùng bọn hắn cũng không có đi bệnh viện kiểm tra thân thể, mà là trèo lên máy bay, chuyến bay cũng đúng giờ bay lên. Thông thường ở phi cơ thượng, Tô Dật không phải thừa dịp khoảng thời gian này đang suy tư vấn đề, hay là tại nhắm mắt dưỡng thần, lời nói như vậy, thời gian gặp qua được mau một chút, sẽ không để cho hắn cảm giác đến thời gian khổ sở, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy lãng phí thời gian. Bất quá, lần này hắn lại là không có cách nào làm như vậy, trái tim hắn đều đặt ở Lý Hân Nghiên trên người, thời thời khắc khắc quan tâm thân thể của nàng tình huống, lại làm sao có khả năng ngủ được, liền không dùng muốn có thể nhắm mắt dưỡng thần rồi, khiến hắn tiểu ngủ một hồi đều là không thể nào. Có thể nói, từ máy bay cất cánh bắt đầu, Tô Dật lực chú ý liền đều đặt ở Lý Hân Nghiên trên người. Dù sao, hắn còn không biết Lý Hân Nghiên thân thể xảy ra vấn đề gì, không biết có hay không trọng mầm họa lớn không có phát hiện, chỉ lo tại không chú ý thời điểm, bệnh tình của nàng hội chuyển biến xấu đến không khống chế được. Cứ việc, đây chỉ là một cực kỳ bé nhỏ tỷ lệ, nhưng Tô Dật vẫn là không được không lo lắng điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, dọc theo con đường này, tầm mắt của hắn liền đều tại Lý Hân Nghiên trên người, sự chú ý đều tại trên người nàng. Tại mọi thời khắc chú ý tình huống của nàng, đem nàng đều nhìn thấy xấu hổ, chỉ là trong lòng lại là tràn đầy cảm động cùng ý nghĩ ngọt ngào. Về phần mơ hồ biết nguyên nhân Tô Nhã, ngược lại là không có lo lắng như vậy, trái lại hành vi của hắn, làm cho nàng nhẫn không được lén cười lên. Theo Tô Nhã, đây là chuyện tốt tới, chỉ có ở tình huống như vậy, Tô Dật mới sẽ biểu hiện ra quan tâm, cùng với bình thường cách làm hoàn toàn khác nhau, mới dễ dàng để Lý Hân Nghiên nhìn thấy tâm ý của hắn, như vậy hai người ở chung với nhau khả năng càng lớn hơn rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 2001, phức tạp tâm tình. Ở phi cơ thượng mấy tiếng, đối với Tô Dật tới nói, là vô cùng dày vò. Bởi vì hắn quá mức lo lắng Lý Hân Nghiên tình huống thân thể, khiến hắn rất muốn máy bay có thể sớm một chút đến Thẩm Châu thành phố sân bay, lời nói như vậy, hắn mới có thể lập tức dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Cứ như vậy, ở phi cơ đã vượt qua dày vò sau mấy tiếng, rốt cuộc đã tới Thẩm Châu thành phố sân bay. Tại máy bay hạ cánh sau đó Tô Dật liền muốn lái xe đưa Lý Hân Nghiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nhưng là được người cự tuyệt, người vẫn là không muốn đi bệnh viện. Khuyên can đủ đường, cuối cùng Lý Hân Nghiên vẫn là lấy về nhà thay quần áo sau, lại đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể đáp ứng về nhà trước, sau đó lại đi bệnh viện. Đến nhà bên trong sau đó Lý Hân Nghiên vẫn là kéo dài thời gian, thẳng đến cuối cùng thật sự là không cách nào nữa trì hoãn, không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Vào lúc này, Tô Nhã phát hiện Lý Hân Nghiên khó xử sau đó liền đi ra vì nàng giải vây, biểu thị người cùng Lý Hân Nghiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể là tốt rồi, Tô Dật liền không dùng cùng theo một lúc đến rồi. Bởi vì, Tô Nhã cho rằng Lý Hân Nghiên có thể có chút sự tình, không muốn để cho Tô Dật biết, cho nên mới không muốn đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Tô Nhã mới có thể nói do người cùng Lý Hân Nghiên đi bệnh viện, mà không cần Tô Dật cùng. Nghe nói, Tô Dật đương nhiên là sẽ không đồng ý. Hắn không yên lòng Lý Hân Nghiên tình huống, đương nhiên là yếu cùng theo một lúc đi bệnh viện, chỉ có hiểu rõ tình huống cụ thể sau, hắn mới có thể yên lòng, nếu như không làm như vậy, trong lòng hắn hội một mực loạn tung tung phèo. Không có cách nào, Tô Nhã không thể làm gì khác hơn là thanh Tô Dật kéo qua một bên đến, sau đó nói rõ tình huống, nói nữ sinh thân thể có phần vấn đề, là không tiện nam sĩ ở đây. Lời này để Tô Dật lúc gần lúc hiện có phần đã minh bạch, cũng biết một số thời khắc, đích thật là không thích hợp nam sĩ ở hiện trường. Cho nên, hắn cũng không có kiên trì phải bồi Lý Hân Nghiên xem y sinh, nhưng yêu cầu duy nhất, chính là do hắn đưa các nàng đi bệnh viện, hắn không vào được là được rồi, liền ở bên ngoài bệnh viện các loại. Lời nói đều nói đến loại trình độ này, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã dĩ nhiên là sẽ không lại không đồng ý rồi, nếu như vậy chả không đồng ý, vậy thì thật sự sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi rồi, các nàng dĩ nhiên là sẽ không như vậy làm. Thế là, Tô Dật hiện tại liền lái xe, lập tức đưa Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đi bệnh viện, làm cho Lý Hân Nghiên có thể trước tiên tiếp thu kiểm tra. Đã đến bệnh viện sau, hắn cũng xác thực dựa theo trước đó đã nói, liền ở bên ngoài bệnh viện các loại, không có cùng theo một lúc đi vào, chỉ là căn dặn các nàng muốn hảo hảo kiểm tra, càng tỉ mỉ càng tốt, không thể khinh thường. Lý Hân Nghiên gật đầu đáp ứng sau đó liền tại Tô Nhã đồng hành, cùng đi tiến vào bệnh viện, chỉ là hội có kết quả gì, hiện tại ai cũng không biết. Tại bên ngoài bệnh viện, Tô Dật cùng Bảo Bảo đồng thời, nhìn xem Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã tiến đi bệnh viện, tâm tình của hai người đều là giống nhau, vì nàng mà lo lắng, liền ngay cả còn nhỏ Bảo Bảo cũng biết lo lắng của nàng Hân Nghiên tỷ tỷ. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Hân Nghiên tỷ tỷ ngã bệnh, đến bệnh viện xem bệnh liền rồi cũng sẽ tốt thôi, phải hay không, ba ba. Bảo Bảo nằm nhoài tại cửa sổ xe, nhìn xem Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên biến mất ở cửa bệnh viện sau, hỏi. Tô Dật nghe nói, trước tiên gật đầu, trả lời, đến bệnh viện sau, bệnh gì đều rồi cũng sẽ tốt thôi, hơn nữa Hân Nghiên tỷ tỷ cũng không nhất định là ngã bệnh, người chỉ là đến kiên trì thân thể, khả năng bệnh gì đều không có. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Bảo Bảo làm kinh hỉ nói ra. Khi tiến vào bệnh viện sau, Lý Hân Nghiên càng thêm mờ mịt, người không biết đến bệnh viện làm cái gì, hơn nữa người cũng đích thật là không muốn làm kiểm tra. Bất quá, Tô Nhã lại là không có mang theo Lý Hân Nghiên lập tức kiểm tra, mà là trước tiên mang theo người đi rồi phòng nghỉ ngơi, sau đó ngồi cùng một chỗ, hỏi, thân thể của ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, không có không thoải mái. Lý Hân Nghiên trả lời. Nghe nói, Tô Nhã lại hỏi, cái kia trước ngươi sắc mặt vì sao lại như vậy không dễ nhìn, hơn nữa ta đã thấy ngươi nhiều lần muốn nôn mửa, chuyện này là sao nữa? Ta cũng không biết tại sao, gần nhất tổng hội cảm giác được buồn nôn. Hai ngày nay càng là muốn nôn mửa. Lý Hân Nghiên mở mịt trả lời, người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Tô Nhã như là nhớ tới cái gì tới, lập tức lấy điện thoại di động ra, lại tại công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào vài chữ sau đó tuần tra, nhìn một lát sau, người lại hỏi, ngoại trừ buồn nôn, nôn mửa, còn dùng còn lại dấu hiệu sao? Tỷ như đột nhiên sợ lạnh, choáng váng đầu, không còn chút sức lực nào, thích ngủ, căm ghét đầy mỡ. Có phần không có. Hơn nữa là lúc có lúc không, lẽ nào ngươi biết chuyện gì thế này sao? Lý Hân Nghiên tò mò hỏi. Tô Nhã gật gật đầu, nói, ta khả năng biết, nhưng không biết có phải hay không là đúng, kỳ thực ngươi cũng hẳn phải biết một điểm, đúng không? Ta cũng không biết. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, lại lắc đầu, có vẻ làm bất lực dáng vẻ. Nghe nói, Tô Nhã nói ra, ta nghĩ ngươi có thể là mang thai. Mang thai, làm sao có khả năng, ta làm sao sẽ mang thai? Lý Hân Nghiên cả kinh nói. Đây là người sợ nhất đối mặt một chuyện. Tô Nhã giải thích, bởi vì ở trên người ngươi xuất hiện dấu hiệu, thật là như mang thai, là lúc đầu có thai phản ứng, tuy rằng ta không dám xác định, nhưng ta cũng nghĩ thế rất có thể. Nói xong lời cuối cùng, nàng liền đem điện thoại di động đưa cho Lý Hân Nghiên xem, nguyên lai người vừa nãy tra chính là có thai phản ứng. Bởi, Tô Nhã cũng không có kinh nghiệm phương diện này, cũng chỉ có thể thông qua Internet đến tuần tra đáp án, nhưng cho ra kết quả, lại là làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thậm chí là khó có thể tin loại chuyện này sẽ phát sinh. Đang nhìn có thai phản ứng đặc thù sau đó Lý Hân Nghiên lâm vào đang thử người, trong ánh mắt xuất hiện mờ mịt, kinh hỉ cùng lo lắng, càng nhiều hơn chính là không biết như thế nào cho phải, mang theo một ít kinh hoàng. Nghĩ đến, đối với cái này hài tử, Lý Hân Nghiên là thật tâm mong muốn, người rất muốn đứa bé này, cũng mới hội có chứa kinh hỉ, nhưng nàng lại không biết làm sao đối mặt đứa bé này, xử lý như thế nào chuyện này, này làm cho trong lòng nàng, tràn đầy mờ mịt, lo lắng. Thậm chí cả đối tương lai kinh hoàng. Vào giờ phút này, Lý Hân Nghiên khi nghe đến đáp án này sau, nội tâm có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Tô Nhã biết loại chuyện này, đối với Nhiệm Hà phu nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, đặc biệt là đối với một cái còn chưa có kết hôn, thậm chí không có nói qua luyến ái nữ sinh tới nói, liền càng là chuyện lớn bằng trời, không phải nhất thời nửa khắc là có thể tiếp nhận. Trên thực tế, liền ngay cả làm cho nàng người ngoài cuộc này, tại biết loại chuyện này sau, đều bị chấn động đến nói không ra lời. Lấy tư cách người trong cuộc, Lý Hân Nghiên tâm tình tự nhiên sẽ càng thêm phức tạp, cứ việc, người chỉ là ngồi lặng lặng, liền chẳng hề nói một câu, nhưng cũng không thể chứng minh nội tâm của nàng là bình tĩnh, chỉ là người chưa hề đem loại này phức tạp tâm tình biểu hiện ra, mà là tàng tại sâu trong nội tâm. Đối với cái này, Tô Nhã chỉ có thể yên lặng làm bạn tại Lý Hân Nghiên bên người, cho nàng thời gian, làm cho nàng hảo hảo tiêu hóa chuyện này, như vậy mới có thể làm cho nàng tỉnh táo suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Cồn vật bi Chương 2002, suy đoán. Tại bên ngoài bệnh viện Tô Dật, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đối với hắn mà nói, chỉ là cho rằng Lý Hân Nghiên thân thể không thoải mái, chỉ là không biết nguyên nhân gì không thoải mái mà thôi. Hiện tại Tô Dật để Lý Hân Nghiên đến bệnh viện kiểm tra thân thể, đều chỉ là vì xác nhận người không thoải mái, là không phải là bởi vì say xe đưa tới, căn bản cũng không có nghĩ đến những phương diện khác, càng không nghĩ đến mang thai loại chuyện này. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Hân Nghiên làm sao sẽ hoài nghi, người không phải ở nhà, hay là tại băng thiên tuyết địa bên trong hỗ trợ, tình cờ ra ngoài, cũng là cùng với hắn, làm sao có thể sẽ mang thai, đây là tối chuyện không thể nào, cho là như vậy hắn, lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới đây trên phương diện. Trên thực tế, liền để Lý Hân Nghiên đối với chuyện này, cũng là ôm cực độ không xác định, người cũng chưa hề nghĩ tới chính mình hội mang thai, cũng rất khó tin tưởng chính mình mang thai. Chỉ là, hiện nay các loại dấu hiệu, đều biểu thị thật là của nàng có thể hoài nghi, không để cho nàng được không bắt đầu coi trọng cái vấn đề này. Đến cuối cùng, Tô Nhã không để cho Lý Hân Nghiên trực tiếp đi nghiệm mang thai, mà là mua nghiệm mang thai ca tụng, trước tiên chuẩn bị làm cái đơn giản kiểm tra, nếu quả như thật xác định là mang thai lời nói, cái kia làm tiếp tiến một bước kiểm tra cặn kẽ cùng xác định. Tại Lý Hân Nghiên bắt được nghiệm mang thai ca tụng sau khi tiến vào, Tô Nhã liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Cho tới nay, Tô Nhã liền ở tác hợp Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, hy vọng hai người cuối cùng có thể tiến tới với nhau, không nên rõ ràng yêu nhau, lại là không thể người có tình sẽ thành thân thuộc. Vì cái mục đích này, Tô Nhã có thể nói là làm rất nhiều chuyện, cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nguyên bản, người trả cho rằng chỉ phải kiên trì, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên cuối cùng hội tiến tới với nhau, người chỗ trả giá tâm huyết là sẽ không uổng phí. Chỉ là mắt xem chuyện này là có thể thành công thời điểm, Tô Nhã lại là phát hiện Lý Hân Nghiên mang thai. Tin tức này, đối với Lý Hân Nghiên bản thân, cũng là xét đánh ngang thai, nhưng đối với Tô Nhã tới nói, làm sao không phải như thế, người đồng dạng là được khiếp sợ đến mất đi năng lực suy tính. Nghìn tính và tính, Tô Nhã làm sao cũng không nghĩ đến Lý Hân Nghiên hội mang thai, cũng không biết người là làm sao hội mang thai, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào, tại sao cứ như vậy xảy ra, trong này, đến cùng có những gì người không biết. Liên quan với chuyện này, Tô Nhã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể, cái này quá mức khó có thể tin, hắn đều không thể tin được rồi. Cho nên, nàng bây giờ, tâm tình đồng dạng cũng là cực kỳ phức tạp, căn bản không biết làm sao xử lý chuyện này. Trước lúc này, Tô Nhã đích thật là phát hiện một ít manh mối, cũng là người trước đó giúp Lý Hân Nghiên giải vây nguyên nhân, nhưng nàng cũng chỉ là có suy đoán mà thôi, cũng chưa có xác định, hiện tại đột nhiên biết như thế một cái tin, vẫn là hội rất khiếp sợ. Trước đó, người không có cách nào tốt thật là bình tĩnh suy nghĩ, hiện tại Lý Hân Nghiên đi vào nghiệm mang thai, người rốt cục đạt được một ít thời gian, có thể thật tốt bình tĩnh suy nghĩ. Vào lúc này, Tô Nhã nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đem cả sự kiện từng bước phân tích, người phải tìm được nguyên nhân. Hiện tại Lý Hân Nghiên vì sao lại mang thai, đã không phải trọng yếu như thế rồi, quan trọng là hài tử của nàng là của ai, là ai bảo nàng mang thai, cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề, ở vào thời điểm này. Không có một cái vấn đề so cái này còn trọng yếu hơn. Hai tử ba ba, là ai? Đây là Tô Nhã hiện tại nhất định phải biết rõ vấn đề. Liên quan với Lý Hân Nghiên tính cách, Tô Nhã tự nhận là cực kỳ thấu hiểu, cũng không phải dâm loạn người, mà là một cái giữ mình trong sạch người. Điểm này, người có thể 100% khẳng định. Huống chi, Tô Nhã cũng không có phát hiện Lý Hân Nghiên ở bên ngoài, có cùng bất kỳ nam tính cơ hội tiếp xúc. Dù cho, lấy Lý Hân Nghiên dung mạo, bên người đều là sẽ xuất hiện một ít tóm bướm. Nhưng đều không ngoại lệ, người cũng sẽ không cho cơ hội bọn hắn, để cho bọn họ căn bản không có cơ hội gần người, không có cơ hội tiếp xúc người. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhã không cho là bên ngoài có bất luận cái nào nam tính, có thể tiếp cận Lý Hân Nghiên. Quan trọng nhất là, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên tình như tỉ muội, cũng là tốt nhất bạn gái thân, lại là ở cùng một chỗ, có thể nói, mỗi ngày ở chung với nhau thời gian là thật dài, ngoại trừ ngủ bên ngoài, những thời gian khác hầu như đều là ở chung với nhau, có lúc còn có thể cùng phòng mà ngủ. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, Lý Hân Nghiên bên người có hay không nam tính, Tô Nhã lại làm sao có thể sẽ không biết. Ngoại trừ có lúc vì Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo một chỗ cơ hội, Tô Nhã mới sẽ không ở Lý Hân Nghiên bên người, thời điểm khác, hai người đều là ở chung với nhau, rất ít tách ra, càng không có thời gian dài tách ra. Cho nên, Tô Nhã không cảm thấy những người khác có cơ hội tới gần Lý Hân Nghiên, chính là phi thường không hợp với lẽ thường sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, người vẫn cảm thấy Lý Hân Nghiên không thể nào biết mang thai, đây cũng là tối chuyện không thể nào, nhưng lại loại chuyện này lại là xảy ra, làm cho nàng bây giờ là nghĩ mãi mà không ra. Đột nhiên, Tô Nhã như là nghĩ tới điều gì, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, ta phải hay không để mắt đến một ít địa phương trọng yếu. Tại một kiện sự này, người thật giống bắt được cái gì tin tức trọng yếu, chỉ là nhất thời nửa khắc nhưng là nghĩ không nổi, làm cho nàng rất là nóng ruột, cái này tâm càng loạn, thì càng là nhớ không nổi. Thẳng đến Tô Nhã chậm rãi tỉnh táo lại sau, mới nghĩ tới cái này then chốt tin tức. Tô Nhã cảm giác được mình là không để mắt đến một điểm rất trọng yếu, hoặc là không để mắt đến một cái vô cùng trọng yếu người, mới sẽ không nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Cái này người trọng yếu, chính là Tô Dật, đây là một thằng ở bên người, nhưng là bị người sao lãng người. Ở bên ngoài, Lý Hân Nghiên hay là chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam tính, nhưng ở nhà liền không giống nhau, Tô Dật cũng là nam tính tới, chỉ là trước kia được Tô Nhã chỗ lơ là mà thôi. Làm Tô Nhã nghĩ tới chỗ này sau, liền cảm thấy thiên thật giống lập tức toàn bộ sáng, sự lo lắng của nàng cũng đã biến mất hơn nữa. Nếu như Lý Hân Nghiên mang thai là cùng Tô Dật có quan hệ, cái kia Tô Nhã liền không có nửa điểm buồn phiền, mà là sẽ cảm thấy phi thường hài lòng, bởi vì đây là chuyện tốt tới, cũng là người một mực vị trí việc làm. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là của nàng một cái suy đoán, không có một người trải qua bất kỳ cân nhắc suy đoán, nhưng nàng vẫn cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Dù sao, Lý Hân Nghiên đối với những khác nam tính cũng sẽ không tỏ ra thân thiện, nhưng lại Tô Dật là một cái ngoại lệ, cùng còn lại nam tính là hoàn toàn khác nhau, người đối với hắn là không có nửa điểm lòng đề phòng, mà điểm này, Tô Nhã là cực kỳ khẳng định. Nếu như toàn thế giới chỉ có một nam tính, có thể tiếp cận Lý Hân Nghiên, vậy cũng chỉ có Tô Dật, những người khác đều không thể. Cho nên, Tô Nhã hiện tại mới sẽ cho rằng Lý Hân Nghiên hội mang thai, có khả năng rất lớn là vì Tô Dật quan hệ, cứ việc, người tạm thời còn không biết là nguyên nhân gì mới xuất hiện tình huống như thế, nhưng vẫn cảm thấy khả năng này là phi thường lớn, cũng là tương đối hợp lý suy đoán. Cồn vật bi, chương 2003, nghiệm mang thai. Tô Nhã suy đoán cực kỳ to gan, thậm chí ngay cả bản thân nàng giật nảy mình. Làm nàng nghĩ tới rồi Tô Dật sau, liền không khỏi đem mình dọa cho một cái, nhận thức vì cái suy đoán này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Dù sao, trước đó Tô Nhã chả nghĩ trăm phương ngàn kế cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo cơ hội, hy vọng hai người có thể rõ ràng tâm ý của nhau, đồng thời đều hướng về đối phương đi lên một bước, cuối cùng có thể tiến tới với nhau. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, người còn tại vì chuyện này nghĩ tất cả biện pháp thời điểm, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên quan hệ, lại sớm đã có thực tế tính đột phá, loại này đột phá nhanh đến làm cho nàng cũng không nghĩ đến, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Bởi vì, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên rõ ràng là người yêu cũng không phải, quan hệ đều chưa có xác định qua, thậm chí ngay cả cho thấy tâm ý đều chưa từng có, dưới tình huống như vậy, lại là trực tiếp một bước đúng chỗ, hai người đã có con của mình, chỉ là bây giờ còn chưa có sinh ra mà thôi, loại này thực tế tính đột phá, đích thật là khiến người ta rất khó tin tưởng. Sẽ vì này cảm thấy khiếp sợ đều không quá đáng. Không nói Tô Nhã sẽ cảm thấy khiếp sợ, liền ngay cả Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên bản thân, cũng là khó có thể tin, đều sẽ không tin tưởng loại chuyện này, đặc biệt là Tô Dật, liền càng khó có thể tin tưởng được loại chuyện này là thật sự. Lý Hân Nghiên mang thai, Tô Nhã cho rằng là cùng Tô Dật có quan hệ, đồng thời là quan hệ rất lớn, trực tiếp quan hệ. Cái suy đoán này, nhìn như lớn mật hoang đường, nhưng cũng không phải không hề căn cứ. Tối thiểu, Tô Nhã cho rằng ngoại trừ khả năng này, ngoại trừ Tô Dật có khả năng sẽ để Lý Hân Nghiên mang thai, thì sẽ không có loại thứ hai khả năng, không có người thứ hai có thể làm đến một điểm này. Liên quan với điểm này, nàng là vô cùng xác định, cùng với khẳng định, khả năng này là lớn nhất. Cho nên, Tô Nhã là càng nghĩ càng có thể, Tô Dật chính là chỉnh kiện mấu chốt của sự tình, cũng là bởi vì hắn, Lý Hân Nghiên hiện tại mới sẽ mang thai, trừ hắn ra, thì sẽ không có những người khác. Người cho rằng cái này không khả năng xảy ra xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Lý Hân Nghiên căn bản cũng không có mang thai, khả năng này cũng là không nhỏ. Mặc dù nói Lý Hân Nghiên là có buồn nôn nôn mửa, sợ lạnh xa xỉ ngủ các loại dấu hiệu, này cùng có thai phản ứng là rất giống, nhưng không nhất định chính là mang thai, cũng không phải chỉ có thai kỳ mới có những này dấu hiệu xuất hiện, những nguyên nhân khác cũng là có khả năng dẫn đến những này dấu hiệu xuất hiện. Cho nên, hiện tại chỉ có thể nói Lý Hân Nghiên có khả năng rất lớn là mang thai, nhưng không có nghĩa nàng liền nhất định là mang thai, cũng có khả năng không phải mang thai. Hiện tại Lý Hân Nghiên cũng chỉ là dùng nghiệm mang thai ca tụng đến nghiệm mang thai mà thôi, nhưng kết quả chả chưa hề đi ra, người cũng không nhất định là mang thai. Bởi vậy, chuyện này quay đầu lại, có thể là một hồi ô long, Lý Hân Nghiên căn bản cũng không có mang thai, chỉ là các nàng nghĩ nhiều mà thôi, khả năng này cũng không phải là không có. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, Tô Nhã là không hy vọng Lý Hân Nghiên mang thai, vậy bây giờ người ngược lại là hy vọng Lý Hân Nghiên thật sự mang thai. Bởi vì, trước đó người lo lắng hải tử ba ba là những người khác, mà nếu như là những người khác lời nói, vậy đại biểu Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên tiểu không thể ở cùng một chỗ, nàng kia trước đó làm nỗ lực liền toàn bộ hưởng phí, hơn nữa hai người rõ ràng là đối lẫn nhau đều có hảo cảm, cuối cùng vẫn là không thể tiến tới với nhau, đây không thể nghi ngờ là rất lớn tiếng đối. Ngoài ra, nếu như Lý Hân Nghiên mang thai, Tô Nhã cũng sẽ lo lắng người phải hay không được khi dễ, chuyện này là không phải người không tự nguyện. Cho nên, trước đó Tô Nhã là lo lắng Lý Hân Nghiên thật sự hoài nghi, mà là hy vọng đây chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Chỉ bất quá, làm nàng nghĩ tới rồi một khả năng tính, nghĩ đến Lý Hân Nghiên hài tử rất có thể là Tô Dật về sau, người lúc trước ý nghĩ liền hoàn toàn cải biến, bắt đầu từ lo lắng biến thành chờ đợi. Bởi vì, nếu như Lý Hân Nghiên thật sự mang thai, đứa bé kia ba ba phải là Tô Dật rồi, điều này đại biểu các nàng trực tiếp một bước đúng chỗ, trực tiếp vượt qua người yêu quan hệ, trực tiếp thành vì quan hệ vợ chồng, cũng mà còn có hai người hái tình kết tinh. Vừa nghĩ như thế lời nói, Tô Nhã cảm thấy đây chính là chuyện tốt, căn bản cũng không có tất muốn lo lắng. Cho nên, khi nàng chuyển biến tư duy đến cân nhắc sau chuyện này, liền cảm thấy lập tức sau cơn mưa trời lại sáng lên, không có gì tốt phiền não, càng không cần yếu có cái gì tốt lo lắng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhã hiện tại trái lại hy vọng Lý Hân Nghiên thật sự mang thai. Lời nói như vậy, Lý Hân Nghiên cùng với Tô Dật khả năng mới là lớn nhất. Đối với Tô Dật cái này đệ đệ, lấy tư cách tỷ tỷ Tô Nhã là hiểu rõ vô cùng, người biết lấy tính cách của hắn. Nếu như biết Lý Hân Nghiên mang thai lời nói, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu như đứa bé này hay là hắn lời nói, vậy hắn nhất định sẽ phụ trách tới cùng, nhất định sẽ không để cho người bị hủy khuất. Bởi vậy, nếu như Lý Hân Nghiên thật sự mang thai, đồng thời hài tử hay là Tô Dật lời nói, cái kia hai người bọn họ liền nhất định sẽ ở chung với nhau. Đến lúc này, Tô Nhã vẫn đang làm sự tình, liền sẽ trực tiếp thành công, người sau này cũng không có cần thiết lại buồn phiền chuyện này. Không cần lại lo lắng người có tình không thể sẽ thành thân thuộc rồi. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ sau đó người có vẻ dễ dàng rất nhiều, không lại lo lắng, phản mà bắt đầu chờ đợi lên. Tâm tình chuyển biến là to lớn, không giống góc độ tự hỏi phương hướng, đổi lấy bất đồng tâm tình. Bởi vì Tô Nhã phi thường xác định Lý Hân Nghiên là không thể nào cùng những người khác ở chung với nhau, ngoại trừ Tô Dật bên ngoài, thì sẽ không có cái thứ hai nam nhân có thể đi vào nội tâm của nàng, chí ít cho tới bây giờ đều là như vậy. Về sau có khả năng hay không thay đổi, bây giờ nói không cho phép, nhưng ít nhất đến bây giờ đều không có thay đổi. Cho nên, Lý Hân Nghiên hài tử, chỉ có thể là Tô Dật, cũng chỉ có khả năng này. Cái này nhìn như hoang đường suy đoán, lại là lớn nhất khả năng. Vào lúc này, Tô Nhã rất muốn lập tức biết kết quả, dù sao hiện tại còn không biết Lý Hân Nghiên có phải không thật sự mang thai, nếu như cũng không hề mang thai lời nói, cái kia đại biểu chỉ là hiểu lầm một hồi, náo loạn một cái đại ô long. Của nàng hết thể suy đoán đều là không có ý nghĩa, tất cả đều là trắng hao phí tâm cơ. Cho nên, đang chờ kết quả lúc đi ra, người cũng là cảm giác đến thời gian rất khó vượt qua, tâm tình cùng bên ngoài chờ đợi Tô Dật là giống nhau. Bất đồng là, Tô Dật còn có một cái bảo bảo ở bên người bồi tiếp, chả có người cùng hắn trò chuyện, nhưng Tô Nhã lại là không có bảo bảo bồi tiếp, chỉ có thể một người chờ, cái này sẽ có vẻ thời gian càng thêm dày vò. Không biết quá rồi bao lâu, Lý Hân Nghiên rốt cuộc đi ra, mà trong tay nàng nhưng là cầm nghiệm mang thai ca tụng. Tô Nhã vội vàng đi tới, hỏi, thế nào rồi? Kiểm có tra ra được hay chưa? Lý Hân Nghiên gật gật đầu, lại là không biết làm sao nói, chỉ là cầm lên nghiệm mang thai ca tụng, tâm tình thì càng thêm phức tạp. Tại mua sắm nghiệm mang thai ca tụng thời điểm, Tô Nhã đã đi tìm hiểu qua thấy thế nào nghiệm mang thai ca tụng, biết rõ làm sao nhìn ra có hay không mang thai, cho nên, nàng liền lập tức tiếp nhận nghiệm mang thai ca tụng. Nếu như nghiệm mang thai ca tụng chỉ xuất hiện một cái đối chiếu tuyến, liền biểu thị không có mang thai, mà xuất hiện hai cái tuyến lời nói, cũng chính là đối chiếu tuyến cùng đo lường tuyến đều hiện ra sắc, liền biểu thị đã mang thai, nhưng cũng là một ít khác biệt, tỉ như đo lường tuyến rõ ràng lời nói, liền biểu thị đã mang thai, mà nếu như đối chiếu tuyến rõ ràng, mà đo lường tuyến hiện ra sắc rất cạn lời nói, cái kêu biểu thị chỉ là có thể mang thai, nhưng chả không xác định. Cồn vật bi, Chương 2004, xác nhận mang thai. Liên quan với nghiệm mang thai ca tụng, Tô Nhã đã hiểu rõ quá rồi. Đổi mới nhanh nhất. Cho nên, hiện tại người biết rõ làm sao nhìn ra có hay không mang thai, chỉ cần nhìn một chút thì sẽ biết đáp án. Làm Tô Nhã tiếp nhận nghiệm mang thai ca tụng thời điểm, vừa ý mặt hồng tuyến lúc, con mắt liền không tự chủ được xuất hiện ngạc nhiên, có thai ý, cũng có lo lắng, rất là phức tạp. Bởi vì Lý Hân Nghiên nghiệm mang thai ca tụng thượng, nhưng là xuất hiện hai cái tuyến. Đối chiếu tuyến cùng đo lường tuyến đều hiện ra màu sắc. Cái này hai đường dây đồng thời biểu hiện lời nói, liền đại diện cho nàng là có thể mang thai, hơn nữa nghiệm mang thai ca tụng thượng đo lường tuyến là vô cùng rõ ràng, cái này thì càng thêm tiến một bước xác định người mang thai, mà không vẹn vẹn chỉ là có thể mang thai. Lý Hân Nghiên đích thật là mang thai, làm Tô Nhã xác định cái này lúc một giờ, đều không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình, hài lòng cùng lo lắng đồng loạt xuất hiện. Mang thai, không phải ăn cơm xem chiếu bóng đơn giản như vậy, mà là nhân sinh đại sự, có thể sánh vai kết hôn tồn tại. Ở quốc nội, chưa kết hôn mà có con, thì càng là sẽ khiến cho rất lớn phong ba, ít nhất người quen biết sẽ vì này mà ngạc nhiên, mà quê nhà hàng xóm, cũng không miễn hội có một ít chuyện thiếm, cái này có thể được coi là tối kỵ. Nếu như sau khi kết hôn mang thai, đương nhiên sẽ phải chịu chúc phúc, nhưng ở trước khi kết hôn mang thai lời nói, khó tránh khỏi sẽ có lời ra tiếng vào. Sở dĩ, Lý Hân Nghiên mang thai, cũng không phải một chuyện nhỏ, không phải dăm ba câu là có thể đi qua, đây là một kiện cực kỳ phức tạp tâm tình, một cái liền Tô Nhã người ngoài cuộc này cũng không biết như thế nào cho phải kỳ thực. Đương nhiên, nếu như Tô Nhã có thể xác định hài tử là Tô Giật lời nói, chuyện đó liền sẽ đơn giản rất nhiều, chỉ cần hắn và Lý Hân Nghiên kết hôn, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ rồi, sự tình cũng nhận được hoàn mỹ giải quyết, nhưng nàng chính là lo lắng đứa nhỏ này hội không phải Tô Giật. Tại chả chưa có xác định Lý Hân Nghiên mang thai thời điểm, Tô Nhã chả cực kỳ khẳng định hài tử hội Tô Giật, nhưng chân chính đến một bước này sau, người lại không thể khẳng định như vậy rồi, khó tránh khỏi sẽ bắt đầu lo lắng. Dù sao, chuyện lớn như vậy, người cũng thì không cách nào tùy tiện, đây là làm cho nàng làm phiền não sự tình. Nghĩ một lát sau, Tô Nhã vẫn là quyết định tiến một bước xác nhận, trước tiên không nên suy nghĩ bậy bạn. Cứ việc, nghiệm mang thai ca tụng đích thật là có thể nghiệm xuất có hay không mang thai, xác suất chúng cũng là rất cao, nhưng xác suất chúng lại cao hơn, chỉ cần không phải 100% lời nói, cái kia liền có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Mà nghiệm mang thai ca tụng kiểm tra nguyên lý, là căn cứ thân thể nước tiểu bên trong người lông tơ màng gấp rút tuyến sinh dục kích thích tố đến đo lường, tên gọi tắt vì HCG, mà HCG là do mang thai nữ tính cuống rốn phân bố một loại gấp rút kích thích tố, theo huyết dịch phân bố khắp toàn thân, do đó tác dụng cho bia khí quan, nước tiểu bên trong cũng tồn tại nhất định nồng độ HCG. Nhưng nghiệm mang thai sản phẩm cũng không phải 100% chuẩn xác, bởi vì có chút bệnh tật cũng có khả năng dẫn đến trong cơ thể HCG nồng độ lên cao, do đó tạo thành giả dương tính kết quả. Cho nên, nghiệm mang thai ca tụng vẫn có nhất định khả năng xuất hiện nghiệm mang thai sai lầm, chính quy nhãn hiệu nghiệm mang thai ca tụng, xác suất chúng cũng chính là 85-95%. Đừng nói là 85-95%, coi như là 99%, nhưng có thể xuất hiện sai lầm kết quả, chỉ là khả năng khá nhỏ mà thôi. Đọc truyện tại HT.TP.net bởi vậy, Tô Nhã cảm thấy vẫn còn cần dùng chuẩn xác hơn phương thức, đến nghiệm chứng Lý Hân Nghiên có phải không thật sự mang thai, vẫn là một hồi ô long. Trước tiên nhất định phải biết rõ điểm này sau, mới có thể tốt cân nhắc mặt sau nên xử lý như thế nào. Cuối cùng, Tô Nhã để Lý Hân Nghiên tại trong bệnh viện làm bê loại sóng siêu âm kiểm tra, đây là chuẩn xác nhất đáng tin phương pháp, mà Lý Hân Nghiên cũng là làm nghe theo phối hợp. Làm bê loại sóng siêu âm kiểm tra kết quả đi ra sau, lần nữa chứng minh rồi Lý Hân Nghiên đích thật là mang thai, hơn nữa đã mang thai 5 tuần thời gian rồi. Tại kết quả đi ra sau, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, thật lâu không nói gì. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Nhã dẫn đầu nói, ngươi chừng nào thì phát hiện mình mang thai. Ta không biết. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, người lúc trước xác thực là không có nhận ra được điểm này, chỉ là mấy ngày gần đây đến, mới có một điểm phát hiện, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Tô Nhã lại hỏi, hài tử ba ba là ai? Ta không biết. Lý Hân Nghiên có phần thống khổ nói. Nghe nói, Tô Nhã nắm Lý Hân Nghiên thủ, dùng này an ủi người, sau đó mới lên tiếng, ngươi không cần lo lắng như vậy. Nói với ta hải tử ba ba là ai, ngươi cũng biết, chỉ là ngươi không muốn nói. Có thể đừng hỏi sao. Lý Hân Nghiên túi đầu. Tô Nhã lắc lắc đầu, nói, không thể, hải tử ba ba là ai, ta nhất định phải biết, ta muốn nhìn một chút tên khốn kiếp nào dám bắt nạt nhà ta Hân Nghiên. Một mực ôn nhu hảo phóng Tô Nhã, vào lúc này, tâm tình cũng khó tránh khỏi kích động một ít. Hắn không phải vương bắt đản. Lý Hân Nghiên không nhịn được vì đối phương giải thích, nhưng vẫn không có nói ra đối phương là ai. Đây là người tối không muốn nói ra. Nghe vậy, Tô Nhã biết có hí, liền nói ra, ta hiện tại có thể không hỏi hắn là ai, nhưng ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề, không thể nói dối, cũng không thể không trả lời, có thể không? Ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Hân Nghiên như trước túi đầu, nhưng lời nói thượng đã có một ít buông lỏng. Tô Nhã hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi thích hoan hắn sao? À, Lý Hân Nghiên có phần không phản ứng kịp. Thế là, Tô Nhã lần nữa nói một lần, ngươi thích hoan hắn sao? Ta chỉ là hài tử ba ba. Ta yêu hắn, chỉ là không thể cùng với hắn. Lý Hân Nghiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là trả lời đi ra. Nghe nói, Tô Nhã trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng còn muốn tiến một bước xác nhận, ngươi chỉ thích một mình hắn sao? Vẫn có yêu những người khác? Không có, ta chỉ yêu một mình hắn, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Lý Hân Nghiên vẫn là làm thành thực nói ra trong lòng đáp án. Hai cái này trả lời, đã để Tô Nhã có đáp án, hiện tại người đã có thể khẳng định đối phương là người nào. Nếu như Hải Tử Ba Ba, không phải Lý Hân Nghiên yêu người, cái kia Tô Nhã chả không có cách nào đoán ra đối phương là ai, nhưng nếu như Hải Tử Ba Ba, là Lý Hân Nghiên yêu người, hơn nữa là duy nhất yêu người, nàng kia liền biết đối phương là người nào. Cho nên, làm Lý Hân Nghiên trả lời như vậy thời điểm, Tô Nhã cũng đã tìm tới đáp án, một cái người có thể xác định đáp án. Bởi vì Lý Hân Nghiên chỉ yêu một người, cái kia là có thể 100% khẳng định người này là ai, trừ hắn ra, thì sẽ không có người thứ hai. Điểm này, Tô Nhã là có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không có sai. Nguyên nhân chính là như thế, tại biết rồi đáp án này sau, Tô Nhã tâm tư liền an định lại, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ bất quá, Tô Nhã cũng không có nói thẳng ra đối phương là ai, mà là tiếp tục hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì, ngươi hội nói với hắn, đúng không? Ta không thể nói, ta không thể cùng với hắn. Lý Hân Nghiên thống khổ nhưng lại kiên quyết trả lời. Câu trả lời này, để Tô Nhã rất là bất ngờ, cũng không khỏi nhíu mày, người không biết Lý Hân Nghiên vì sao lại nghĩ như vậy, hiện tại rõ ràng đều mang thai, tại sao vẫn chưa thể nói cho Hải Tử Ba Ba, làm cho đối phương biết tin tức này, đó cũng không phải một cái mụ mụ chuyện nên làm. Cồn vật bi, chương 2005, quật cường Lý Hân Nghiên. Tại sao? Tô Nhã trực tiếp hỏi. Liên quan với nguyên nhân, Lý Hân Nghiên lại là lựa chọn ngậm miệng không nói, không trả lời nữa. Tô Nhã vội la lên, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói nên lời, ngươi theo ta nói, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết, hài tử là không thể không có ba ba. Ta không muốn nói, ngươi đừng ép ta rồi. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, âm thanh càng lộ vẻ thống khổ. Nghe nói, Tô Nhã trực tiếp nói, nếu như ngươi không muốn nói với hắn lời nói, vậy ta đến nói với hắn, dù sao ta đã biết ai là hài tử ba ba, dù như thế nào đều tốt, ta nhất định sẽ không để cho hài tử sau khi sinh không có ba ba. Không nên, ngươi không cần nói với hắn, ta không muốn cho hắn biết chuyện này. Lý Hân Nghiên lại là vội vàng nói. Nghe vậy, Tô Nhã làm nghi ngờ nói ra, tại sao không muốn cho hắn biết, hắn tại sao không thể biết chuyện này, hài tử là của hắn, hắn có phụ trách trách nhiệm, đồng thời, cũng có chi tình quyền, không cùng hắn nói, đối với ngươi là một loại không công bằng, nhưng đối với hắn, đồng dạng cũng là không công bình, còn đối với hài tử tới nói, mới là lớn nhất không công bình. Lẽ nào ngươi không chuẩn bị yếu đứa bé này sao? Ngươi không biết sinh ra được sao? Tô Nhã lại hỏi. Lý Hân Nghiên không hề có một chút do dự, làm kiên quyết lắc đầu, nói ra, không phải, đây là của ta hài tử, ta nhất định sẽ đem hắn sinh ra được. Cái kia là được rồi, ngươi đều quyết định sinh ra được rồi, đó là đương nhiên yếu cùng hài tử ba ba nói rồi, cho hắn biết chuyện này, ngươi không nói, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị làm một cái độc thân mụ mụ sao? Tô Nhã tiếp tục nói, độc thân mụ mụ cũng không dễ dàng làm cực khổ, hơn nữa đối hài tử trưởng thành cũng không tiện, chuyện này đối với hài tử tới nói, thật sự là quá không công bình, rõ ràng là có ba ba, tại sao không thể để cho hài tử nắm giữ ba ba? Ta không muốn cho hắn biết, cho dù là xin lỗi hài tử, ta cũng không thể khiến hắn biết. Lý Hân Nghiên như cũng là kiên trì như vậy, một điểm thay đổi chỗ trống đều không có. Tô Nhã thì tiếp tục khuyên nhủ, ta biết ngươi làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng coi như là có lớn hơn nữa nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không thể khó vì chính mình, cũng không thể ủy khuất hài tử, khổ gì chung đều là có thể giải quyết, không có cần thiết như vậy có lỗi với chính mình cùng hài tử, ngươi hiểu không? Có thể để cho ta suy nghĩ thật kỹ sao? Cho ta một quãng thời gian, ta sẽ hảo hảo nghĩ kỹ chuyện này. Lý Hân Nghiên cuối cùng nói như vậy. Nghe vậy, Tô Nhã cũng chỉ có thể đồng ý, người không có cách nào không đáp ứng, dù cho hiện tại người rất muốn tìm đến hài tử ba ba, khiến hắn lại đây phụ trách tới cùng, nhưng Lý Hân Nghiên không muốn người làm như vậy, người cũng không thể một mình làm như vậy, chí ít bây giờ còn không thể làm như vậy. Tại người đồng ý sau, Lý Hân Nghiên lại nói, ta nghĩ ngươi đáp ứng ta một chuyện, có thể không? Chuyện gì? Tô Nhã trả lời. Lý Hân Nghiên nói, ngươi không thể thanh chuyện này nói cho hắn, không thể cho hắn biết chuyện này, nếu như hắn biết chuyện này lời nói, ta hội chọn rời đi, sẽ không lại để cho các ngươi tìm tới ta. Ta sẽ tìm không có một người nhận thức chỗ của ta đem con sinh ra được. Đang nói câu nói này thời điểm, Lý Hân Nghiên giọng điệu rất là bình thường, nhưng càng lộ vẻ thái độ của nàng làm kiên quyết. Liên quan với những câu nói này, Tô Nhã là không có chút nào hoài nghi, cũng biết Lý Hân Nghiên tính cách, nhìn như nhu nhược, nhưng ở trong rất nhiều chuyện, lại là phi thường quật cường, cũng sẽ nói được là làm được. Cho nên, Tô Nhã không nghi ngờ nếu như người thật sự lời đã nói ra, Lý Hân Nghiên đích thật là hội vô thanh vô tức rời đi. Hơn nữa là sẽ không lại xuất hiện. Loại chuyện này, người là tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn đến, người là sẽ không để Lý Hân Nghiên rời đi, đặc biệt là tại mang thai thời điểm, càng không thể để Lý Hân Nghiên một mình rời đi. Bởi vậy, cho dù Tô Nhã quá muốn đem chuyện này nói ra, làm cho hải tử có thể tìm được ba ba, nhưng bởi vì những câu nói này, người hay là không dám làm như vậy. Tuy nói Lý Hân Nghiên bây giờ là để Tô Nhã đáp ứng chuyện này, nhưng nàng cũng rất rõ ràng coi như mình không đáp ứng, Lý Hân Nghiên vẫn là hội làm như vậy, cái này càng nhiều hơn chỉ là cho thấy quyết tâm mà thôi. Cho nên, Tô Nhã hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng, bởi vì nàng biết cho dù không đáp ứng, cũng không có tác dụng gì. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, tạm thời sẽ không cho hắn biết chuyện này, tại ngươi suy tính thời điểm, cũng sẽ không cho hắn biết, nhưng ta không có thể bảo đảm hắn sẽ tự mình phát hiện chuyện này, chỉ có thể bảo chứng ta sẽ không chủ động nói ra. Tô Nhã nói tiếp, hơn nữa có một chút ta cần sớm nói cho ngươi biết, chính là ta sẽ không để cho hải tử không có ba ba, tại hải tử sinh ra trước đó, ta nhất định sẽ vì hải tử tìm tới ba ba. Cho nên, tại hải tử sinh ra trước đó, ngươi vẫn không có làm ra quyết định kỹ càng, hoặc là chả không muốn nói với hắn lời nói, ta liền sẽ giúp ngươi nói. Nghe nói, Lý Hân Nghiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng, người biết Tô Nhã làm được loại trình độ này, đã là lớn nhất nhượng bộ rồi, người không thể một mực không nói, nhất định sẽ tìm tới hải tử ba ba. Tại đây sau đó Tô Nhã lại nói, tại hài tử sinh ra trước đó, tìm tới hài tử ba ba, là vì hài tử được, vừa sinh ra liền có ba ba cùng ở bên người, là làm chuyện hạnh phúc, tại hài tử đang trưởng thành, ba ba là một cái làm vị trí trọng yếu, không thể thiếu, như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, đây là đối hài tử tốt nhất. Bất quá, ta hy vọng ngươi mau chóng suy nghĩ kỹ càng, để hài tử ba ba sớm một chút biết chuyện này, tại hài tử sinh ra trước đó, tìm tới ba ba là đúng hài tử được, nhưng tại mang thai thời điểm, tìm tới ba ba, là tốt với ngươi. Nữ nhân ở mang thai thời điểm, có trượng phu làm bạn mới sẽ là hạnh phúc. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút làm ra quyết định, không nên do dự nữa. Ta hy vọng ngươi có thể làm một cái hạnh phúc phụ nữ có thai, cũng hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Những câu nói này, đều là Tô Nhã chân tâm lời nói, đều là hy vọng Lý Hân Nghiên có thể sớm ngày thay đổi chủ ý, không nên lại quật cường như vậy rồi. Liên quan với những đạo lý này, Lý Hân Nghiên kỳ thực đều hiểu, người cũng biết tại chính mình mang thai thời điểm. Có yêu người cùng tại tả hữu, dù cho chỉ là tại bên người trò chuyện, có thể cùng người chia sẻ mang thai vui sướng, đồng thời nên tiếp mới sinh mạng đến, đây là người khát vọng nhất. Chỉ bất quá, bởi vì một ít không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, loại ngày này, lại là chỉ có thể trở thành là của nàng khát vọng, lại không có cách nào trở thành sự thật. Nhưng dù cho như thế, Lý Hân Nghiên vẫn là không muốn lại để cho hắn biết chuyện này, không muốn để cho hài tử ba ba biết hắn sắp trở thành một cái ba ba. Giống như người không muốn đem trong lòng phần này yêu biểu hiện ra mà thôi. Bởi vì, người không muốn hắn bởi vì hài tử quan hệ, mới cùng với nàng. Nguyên nhân chính là như thế, tại Lý Hân Nghiên mang thai thời điểm, mới sẽ nghĩ một mình mặt đối với chuyện này, mà không muốn cho hắn biết chuyện này, nàng là không muốn hắn là vì phụ trách mới cùng với nàng, người mong muốn là hắn chân tâm yêu người, mà không phải là vì một phần cái gọi là trách nhiệm, đây không phải người mong muốn yêu, cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 2006, có tư có vị. Đang khuyên nói không có kết quả sau, Tô Nhã cũng không tiện miễn cưỡng nữa rồi. Cuối cùng, người chỉ có thể cùng Lý Hân Nghiên đi ra, không có thể lại ở lại tại bên trong bệnh viện rồi, Tô Giật bên kia hẳn là sốt ruột chờ rồi. Từ bệnh viện đi ra sau, chính đang nóng nảy chờ đợi Tô Giật, lập tức ôm bảo bảo lại đây, đồng thời hỏi, thế nào? Kết quả kiểm tra đi ra sao? Nghe nói, Tô Nhã muốn nói lại thôi, người rất muốn đem Lý Hân Nghiên mang thai chuyện này nói cho hắn. Người cảm thấy hắn hẳn phải biết chuyện này, nhưng nàng lại nghĩ tới trước đó mình đã đáp ứng rồi Lý Hân Nghiên, không thể đem chuyện này nói ra, không thể để cho bất luận người nào biết, cũng bao quát hắn ở bên trong. Nghĩ tới đây sau, người lời muốn nói, lại nuốt xuống, không tiếp tục nói lối ra. Không có chuyện gì, y sinh đều nói ta không sao, kiểm tra báo cáo không hề có một chút vấn đề, y sinh nói ta khả năng là nghỉ ngơi không đủ, mới có thể xuất hiện say xe, nghỉ ngơi thật tốt liền không có việc gì. Lý Hân Nghiên mở miệng trước nói ra, người chỉ có thể nói như vậy. Nghe vậy, Tô Dật có phần không tin, hắn theo bản năng cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy, liền nhìn hướng Tô Nhã, hy vọng có thể từ người nơi này nghe được đáp án. Vào lúc này, Tô Nhã chỉ có thể nói như vậy, ừm, y sinh nói là không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Lý Hân Nghiên đích thật là không có sinh bệnh, mang thai lại làm sao có thể sẽ là sống bệnh, kết quả kiểm tra đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, thân thể của nàng có thể là phi thường khỏe mạnh. Chỉ là người chưa hề đem mang thai chuyện này nói ra mà thôi, những lời khác ngược lại là đều là thật. Nếu như không phải ở bên trong đáp ứng Lý Hân Nghiên lời nói, Tô Nhã hiện tại tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, nàng là không muốn xem Tô Giật được chẳng hay biết gì, cũng không muốn để Lý Hân Nghiên được oan ức. Chỉ là, Tô Nhã đã đáp ứng không nói, tại Lý Hân Nghiên suy nghĩ kỹ càng trước đó, người đều không thể nói ra được, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Tô Nhã hy vọng Lý Hân Nghiên trong khoảng thời gian này có thể suy nghĩ thật kỹ, sớm một chút nghĩ thông suốt, cũng sẽ không có nhiều như vậy buồn phiền, mà người cũng không cần như thế vì khó, đang nói cũng không nói trong lúc đó bồi hồi. Nghe được Tô Nhã đều nói như vậy sau, trước đó chả hoài nghi Tô Dật, cũng bỏ đi hoài nghi ý nghĩ, bắt đầu cho là mình là nghĩ nhiều, Lý Hân Nghiên đích thật là không có chuyện gì. Nếu Lý Hân Nghiên không có sinh bệnh, thân thể phi thường khỏe mạnh, cái này tự nhiên là chuyện tốt tới, trái tim hắn cũng có thể chân chính bung ra, mà không cần một mực lo lắng đề phòng, lo lắng đến mất đi đúng mực, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế là, Tô Dật liền chuẩn bị đưa mọi người về nhà, ra ngoài điên rồi thời gian dài như vậy, cũng có thể về nhà. Nếu không phải trước đó lo lắng Lý Hân Nghiên sinh bệnh lời nói, bọn hắn hiện tại đã đến nhà, mà không phải còn tại bệnh viện nơi này, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, đến bệnh viện kiểm tra một lần, hắn mới có thể làm được an tâm, mà không cần suy nghĩ lung tung. Tại lúc trở về, Tô Dật có vẻ dễ dàng rất nhiều, không có trước đó lo lắng như vậy rồi. Bất quá, Tô Nhã lại là nhiều lần muốn nói lại thôi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm. Cũng còn tốt chính là hắn cũng không hề phát hiện người kỳ quái dáng vẻ, không phải vậy nhất định lại sẽ nghi ngờ, cho rằng Lý Hân Nghiên không phải say xe đơn giản như vậy. Về đến nhà, làm ngồi trên ghế giữa lúc, Tô Dật đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều, thật giống lập tức thả lỏng ra, cả người đều hết sức thoải mái. Ở bên ngoài coi như là cho dù tốt, cũng là không sánh được trong nhà, cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Cứ việc, Tô Nhã bọn hắn ra ngoài du lịch, một đường lại đây, đều là ăn được ngủ ngon ở được, hoàn cảnh đều là phi thường thư thích. Chỗ ở khách sạn, đều là do địa rượu ngon nhất điếm, thư thích độ tuyệt đối là không thấp. Chỉ bất quá, phía ngoài khách sạn lại thoải mái, vẫn là không sánh được trong nhà, dù cho khách sạn giường lớn lại mềm mại, cũng là không sánh được trong nhà một bộ sofa thư thái như vậy, cái này chủ yếu là tâm lý phản ứng, nhưng không thể nghi ngờ ở nhà, tuyệt đối là nếu so với phía ngoài càng thêm thoải mái. Tình cờ ra ngoài du lịch một lần, trải nghiệm mới sự vật, đây là chuyện tốt tới, nhưng cuối cùng vẫn là phải về nhà. Ra mới là thoải mái nhất tối tự tại địa phương. Thư thích độ tuyệt đối là cao nhất, không phải phía ngoài khách sạn có thể so, ở bên ngoài thời gian càng dài, lại càng có thể trải nghiệm đến điểm này. Cũng tỉ như Tô Dật bọn hắn, xuất hiện ở đi bên ngoài chơi một tháng sau, bây giờ trở về đến, cảm giác lập tức rất khác nhau rồi, hiện tại bọn hắn đều cảm thấy ở nhà hội càng thêm thư thích một ít, đây là phía ngoài khách sạn không sánh được. Ổ vang ổ bạc cũng không sánh nổi ổ chó của chính mình mạnh, tục ngữ đều không có nói sai. Huống chi. Tô Dật ra, so với đỉnh cấp quán rượu lớn, cũng là không có chút nào kém, thậm chí yếu vượt xa cái gọi là khách sạn 5 sao, tại mỗi cái phương diện đều làm được cực tốt, khách sạn trải nghiệm tuyệt đối là không sánh được nhà của hắn, vậy thì khiến hắn càng thấy trong nhà thư thích tự tại rồi. Vừa về đến, Lý Hân Nghiên liền chuẩn bị đính món ăn, sau đó tự mình chuẩn bị bữa tối. Bất quá, tại người chuẩn bị động thủ thời điểm, được Tô Dật chỗ ngăn trở, hắn không cho phép người hiện tại làm loại chuyện này. Từ bên ngoài mới vừa mới trở về, đây nhất định là hội rất mệt mỏi, thêm vào Lý Hân Nghiên bản thân liền là không thoải mái, thì càng không khỏe ở nấu cơm nấu ăn rồi, này sẽ làm cho nàng càng thêm mệt mỏi. Cho nên, Tô Dật liền để Lý Hân Nghiên về phòng trước nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng bữa tối vấn đề, hắn sẽ giải quyết tốt. Đồng lý, Tô Nhã cũng giống như vậy, cũng không thể hiện tại đi làm cơm, cũng có thể trở về phòng ngủ lấy một hồi, không cần lo lắng bữa tối vấn đề, cái này tự nhiên là có thể giải quyết. Tô Dật trong nhà, xưa nay cũng không mời đầu bếp, không phải không bỏ được dùng tiền, mà là Lý Hân Nghiên yêu thích làm cơm, mà hắn cũng thích ăn người làm cơm, trong nhà tự nhiên cũng không có chuẩn bị đầu bếp, bình thường đều là người tự mình làm. Bất quá, ra không có mời đầu bếp, liền không có nghĩa không tìm được đầu bếp. Chỉ cần có tiền, vấn đề gì đều sẽ không thành vấn đề, chuyện gì cũng có thể đạt được giải quyết. Liền như bây giờ bình thường Tô Dật chỉ cần gọi điện thoại, lập tức liền sẽ có đỉnh cấp đầu bếp tới làm bọn hắn thích ăn cơm nước. Muốn ăn cái gì cũng có thể xuất hiện điểm hiện làm, so với đi ăn còn tiện lợi hơn. Cho nên, bữa tối vấn đề, vẫn đúng là không thành vấn đề, một cú điện thoại là có thể giải quyết rồi. Hơn nữa cho dù không gọi đầu bếp lại đây, hắn cũng có thể gọi điện thoại đặt đồ ăn, giống nhau là sẽ có người đưa tới. Đây là thập phần phương tiện, đều là một cú điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền để Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều đi nghỉ ngơi, mà hắn để giải quyết bữa tối vấn đề. Tại Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều trở về phòng sau, hắn liền gọi một cú điện thoại, để một cái đầu bếp lại đây, chuẩn bị gọi một vài món ăn đồ ăn, tốt làm cho đối phương đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, như vậy mới có thể đúng giờ làm ra bữa tối đến. Đến lúc này, bữa tối vấn đề liền được giải quyết, mà bọn hắn chỉ cần chờ đến đúng lúc, là có thể đi ra ăn cơm, chính là phi thường bất lo, không có chút nào khó khăn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 2007, đổ thạch quán đóng cửa. Sau khi trở về, Tô Dật sinh hoạt, lại bình tĩnh lại. Hắn ở nhà đợi mấy ngày, không có ra ngoài, hầu như đều là ở nhà tu luyện, không lại chính là quan tâm đổ thạch quán dưới tình huống. Lần này, Tô Dật tại trong vòng một tháng, đi qua đổ thạch quán cũng không ít, đều bị hắn đến thăm qua, được đến thăm qua đổ thạch quán, cuối cùng đều sẽ mất hết vốn liếng, sẽ nhanh chóng từ lợi nhuận chuyển thành hao hụt. Mà những này đổ thạch quán đều là nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ, mang ý nghĩa nhất phẩm châu tập đoàn hội có rất lớn thiệt thòi tổn hại, ảnh hưởng là tiểu không đi nơi nào. Tại cái này mấy ngày bên trong, Tô Dật đã nghe được có nhất phẩm châu tập đoàn, hữu hảo mấy nhà đổ thạch quán lần lượt quan môn đóng cửa, mà cái này mấy nhà đóng cửa đổ thạch quán, đều là trước hắn chỗ đi qua, cũng là hắn trước hết đi đầu mấy nhà đổ thạch quán. Những này mấy nhà đổ thạch quán, đang bị hắn đến thăm sau, liền cũng tìm không được nữa có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, để hết thể đổ thạch khách triệt để mất đi hứng thú, sẽ không lại đến thăm nhà này đổ thạch quán, cho dù là đánh ra ưu đãi hoạt động, như cũng là giữ lại không được đổ thạch khách trôi đi. Chuyện làm ăn là càng ngày càng ảm đạm, từ lúc trước lợi nhuận chuyển đổi thành bây giờ hao hụt, quá trình này là phi thường nhanh. Ngay từ đầu thời điểm, cái này mấy nhà đổ thạch quán còn tại kiên trì, không ngừng đẩy ra hoạt động mới, nhưng hào không ngoại lệ đều đã thất bại, một chút hiệu quả đều không có. Cho nên, tại giữ vững được thời gian gần một tháng sau, Nhất Phẩm Châu tập đoàn vẫn là quyết định đóng cái này mấy nhà đổ thạch quán, lựa chọn đóng cửa không đang tiếp tục kinh doanh, cái này mặc dù sẽ mang đến tổn thất không nhỏ, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục hao hụt đi xuống, do đó mang đến tổn thất lớn hơn, vẫn là kịp thời dừng tổn hại mới là tốt nhất, miễn cho kiên trì càng lâu, hao hụt ngạch liền sẽ càng lớn. Đối với chuyện như thế này, Nhất Phẩm Châu tập đoàn vẫn là vô cùng quả quyết, một điểm do dự đều không có, đang xác định đổ thạch quán không có cứu vãn hy vọng, hoặc là cho rằng cơ hội cực kỳ xa vời thời điểm, Nhất Phẩm Châu tập đoàn thì sẽ không lại mù quáng kiên trì, mà là hội giải quyết nhanh chóng. Làm như vậy, tuy nhiên tại ngắn hạn thượng sẽ tạo thành tổn thất, nhưng ít nhất đang tiếp thu trong phạm vi, mà sẽ không xuất hiện bết bát hơn tình huống. Liên quan với Nhất Phẩm Châu tập đoàn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lựa chọn, kỳ thực Tô Dật vẫn là vô cùng bội phục, còn hắn thì càng thêm hy vọng Nhất Phẩm Châu tập đoàn có thể một mực không tiếp tục kiên trì được, mà không phải sớm như vậy liền đóng đổ thạch quán, lời nói như vậy, mới sẽ mang đến tổn thất lớn hơn, mới sẽ để Nhất Phẩm Châu tập đoàn càng thêm khổ sở. Bất quá, Nhất Phẩm Châu tập đoàn nhanh như vậy liền lựa chọn đóng đổ thạch quán, cũng đồng dạng là mang đến không thấp tổn thất. Chỉ là tổn thất không có như vậy đại mà thôi, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Mấy nhà đổ thạch quán, đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn như vậy kích thước khổng lồ tới nói, chỉ là chút lòng thành, tổn thất phải không nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng đại cục. Bất quá, Tô Dật nghe được là, Nhất Phẩm Châu tập đoàn phải nhốt bế đổ thạch quán, không phải là mấy nhà đơn giản như vậy, mặt sau còn có đổ thạch quán chuẩn bị đóng, hiện tại chỉ là tại quan sát tình huống mà thôi, vẫn không có quyết định, một khi phát hiện tình huống không cách nào cải thiện lời nói. Đổ thạch quán tuyệt đối sẽ đóng được càng nhiều, tuyệt đối không phải mấy nhà đơn giản như vậy. Cho nên, hiện tại mấy nhà đổ thạch quán đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn ảnh hưởng không lớn, nhưng mặt sau đóng đổ thạch quán hội càng ngày càng nhiều, tổn thất kia liền sẽ từng bước gia tăng. Nhưng cuối cùng, nếu để cho Tô Dật đến tham qua đổ thạch quán, đều lựa chọn đóng cửa lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn tổn thất tuyệt đối là nặng nề, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn là lúc yếu ớt nhất, Kim Duyên tập đoàn quy mô lại là nhanh chóng tăng lên. Vậy đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn đem sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng, nói không chắc có thể để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền như vậy nhất quyết không nổi, mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được, thậm chí sẽ trực tiếp tan vỡ, cuối cùng không còn tồn tại nữa đều là có khả năng. Liên quan với điểm này, cũng vừa vặn là Tô Dật chỗ mục tiêu theo đuổi, là hắn làm nhiều chuyện như vậy sau, tôi muốn nhìn thấy xuất hiện tình huống. Mà bây giờ, phát triển phương hướng, đúng là hắn mong muốn tình huống, hơn nữa so với hắn trong tưởng tượng hiệu quả, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn vốn là cho rằng không có nhanh như vậy nhìn thấy hiệu quả, nhưng hiện tại xem ra, hắn là đánh giá thấp tình huống như thế. Quan trọng nhất là, tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn ngày càng suy sụp thời điểm, Kim Duyên tập đoàn lại là ngày càng mạnh mẽ, dưới cờ cửa hàng châu đáo là càng ngày càng nhiều. Tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn chuẩn bị đóng dưới cờ đổ thạch quán thời điểm, Kim Duyên tập đoàn quy mô lại là lại một lần nữa mở rộng, lại là mới tăng thêm cắt không ít cửa hàng châu đáo, hai người này so với, chênh lệch là cực kỳ rõ ràng, một cái nằm ở hạ thấp, sau đó một cái lại là thuộc về bay lên kỳ, cứ tiếp như thế, hai người chênh lệch sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Gần hơn một tháng qua, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo đã sắp yếu tăng cường 1.000 gia. Một tháng tăng cường 1.000 gia cửa hàng châu đáo, loại này mở rộng tốc độ, không thể nghi ngờ là kinh người, coi như là nhất phẩm châu tập đoàn tại thời điểm huy hoàng nhất, đều là không làm được đến mức này, chớ nói chi là hiện tại, không giảm thiểu là tốt lắm rồi, cũng đừng nghĩ yếu gia tăng rồi. Bất quá, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo, sở dĩ có thể gia tăng nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì này chút cửa hàng châu đáo, đều là trực tiếp thu mua sẵn có cửa hàng châu đáo, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Tại trong vòng một tháng liền tăng cường 1.000 gia cửa hàng châu đáo, cái kia Kim Duyên tập đoàn lần này 100 tỷ mở rộng kế hoạch, tăng cường 6.000 gia cửa hàng châu đáo mục tiêu, xem ra cũng không phải khó như vậy lấy hoàn thành, vẫn có rất lớn hy vọng tại trong thời gian ngắn làm được, hẳn là không dùng được một năm này. Từ điểm đó đến coi là, Tô Dật cho rằng nhất phẩm châu tập đoàn là không kiên trì được một năm này. Chuyện này ý nghĩa là tại Kim Duyên tập đoàn thành là thứ nhất đại cửa hàng châu đáo thời điểm, nhất phẩm châu tập đoàn liền sẽ triệt để trở thành lịch sử, đều sẽ không còn tồn tại nữa, mà khả năng này tại trong vòng một năm liền sẽ trình diễn. Liên quan với điểm này, Tô Dật bây giờ là hoàn toàn tự tin, hắn cho rằng có khả năng rất lớn thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể để cho nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán, phần lớn đều xong đời, trọng yếu đổ thạch quán đều kinh doanh không đi xuống, mới có thể để nhất phẩm châu tập đoàn kiên trì không tới một năm này, đã bị Kim Duyên tập đoàn ngăn chặn đến toàn diện tan vỡ. Nhưng nếu như Tô Dật không làm được đến mức này, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán chả có rất nhiều lời nói, cái kia dựa vào đổ thạch quán, nhất phẩm châu tập đoàn vẫn là có thể kéo dài hơi tàn, tại trong thời gian ngắn vẫn là xong đời không được, mà là có thể kiên trì thời gian tương đối dài, cuối cùng hội là kết quả như thế nào, ở một mức độ rất lớn, là cùng đổ thạch quán có quan hệ. Cho nên, hắn bây giờ còn không thể xem thường, hay là muốn nghĩ tất cả biện pháp để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán toàn bộ xong đời, lời nói như vậy, Kim Duyên tập đoàn mới có thể đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Làm nhất phẩm châu tập đoàn mất đi toàn bộ đổ thạch quán sau, liền đại diện cho đánh mất hết thể vươn mình cơ hội, đem vô lực tiếp tục đánh nhau, khi đó chính là chờ chém cừu con, kết cục tuyệt đối sẽ là phi thường thê thảm, nhất phẩm châu tập đoàn hội bởi vì đổ thạch quán mà quật khởi, cũng sẽ bởi vì đổ thạch quán mà chết. Cồn vật bi, chương 2008, thời gian cùng mục tiêu. Đối với nhất phẩm châu tập đoàn, Tô Dật đã định ra toàn bộ kế hoạch. Nhất phẩm châu tập đoàn, hắn là từng bước đến. Thẳng đến nhất phẩm châu tập đoàn triệt để hủy diệt đến. Tô Dật cũng sớm đã hoạch định xong, tỉ như nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ, hắn cũng đã định dưới một cái thời gian đại khái, để cái này đổ thạch quán nghiệp vụ triệt để không còn tồn tại nữa. Thời gian nửa năm, đây chính là hắn trong kế hoạch thời gian, cũng là hắn cho mục tiêu của mình. Cái gọi là thời gian nửa năm, nói cách khác Tô Dật hội trong vòng nửa năm, để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ triệt để xong đời, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm một phẩm châu tập đoàn cung cấp bất kỳ trợ lực, cũng không có cách nào lại vì hắn cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, càng không thể làm một phẩm châu tập đoàn sáng tạo lợi nhuận, chỉ có thể cho phép hao hụt, mà không có thể lợi nhuận. Liên quan với cái mục tiêu này, hắn vẫn rất có tự tin hoàn thành. Hiện tại nhất phẩm châu tập đoàn đã đóng cửa mấy nhà đổ thạch quán, mà ở không lâu sau đó, sẽ có mấy chục gia đổ thạch quán liên tiếp đóng cửa, thậm chí là càng nhiều hơn đổ thạch quán hội đóng cửa. Hơn nữa đóng cửa tốc độ hội càng lúc càng nhanh, hao hụt cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Từ những tình huống này đến nhìn, Tô Dật muốn phải hoàn thành mục tiêu của mình, tại thời gian nửa năm, để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ toàn bộ xong đời lời nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì không thể thực hiện mục tiêu, mà là một cái rất có thể thành công mục tiêu, chỉ cần hắn nguyện ý đi làm, đồng thời vì thế tập trung vào thời gian, hy vọng thành công vẫn là vô cùng lớn. Đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, đổ thạch quán nghiệp vụ đúng là vô cùng trọng yếu. Không có đổ thạch quán lời nói, dưới cờ cửa hàng châu đáo, cũng sẽ không vui vẻ phồn vinh, càng sẽ không phát triển trở thành quốc nội lớn thứ nhất cửa hàng châu đáo, đổ thạch quán là không thể không kể công. Cho nên nói, đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn, thật sự phi thường trọng yếu, cũng không thua gì cửa hàng châu đáo. Chính là bởi vì đổ thạch quán nghiệp vụ đối nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, là vô cùng trọng yếu tồn tại, quan hệ đến nhất phẩm châu tập đoàn tử sinh tồn vong, chỉ cần mất đi đổ thạch quán nghiệp vụ. Liền đại diện cho nhất phẩm châu tập đoàn hội nguyên khí đại thương, mất đi Đông Sơn tái khởi tiền vốn, đây chính là Tô Dật vì sao lại thanh hắn coi như mục tiêu nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn rất trọng yếu, Tô Dật căn bản cũng không hội nghiêm túc như vậy đi đối phó đổ thạch quán, thậm chí là sẽ không đích thân động thủ, mà không phải giao cho Kim Duyên tập đoàn đi làm. Cũng là bởi vì đổ thạch quán tại nhất phẩm châu tập đoàn nghiệp vụ trong, là tuyệt đối hoạch tâm nghiệp vụ một trong, đối với hắn phi thường trọng yếu. Chỉ cần đổ thạch quán xong đời, cũng là đại diện cho nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ rất nhanh xong đời, đây chính là hắn hội tự thân làm, không tiếc tự mình ra tay, mà không phải giao cho Kim Duyên tập đoàn đi làm nguyên nhân. Tô Dật là vì bảo đảm 100% thành công, hơn nữa còn phải bảo đảm sử dụng thời gian không thể quá dài, vậy thì tự nhiên tự mình động thủ, mà không phải mượn tay người khác rồi. Cuối cùng, hắn trả định cho mình một cái mục tiêu, cái kia chính là dùng thời gian nửa năm, để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ hoàn toàn biến mất, không cách nào nữa làm một phẩm châu tập đoàn cung cấp nửa điểm trợ lực, đây chính là hắn nhất định phải hoàn thành một cái mục tiêu, cũng là một cái rất tin tưởng hoàn thành mục tiêu. Thời gian nửa năm, để nhất phẩm châu tập đoàn tuyệt đối hoạch tâm nghiệp vụ một trong đổ thạch quán nghiệp vụ toàn bộ xong đời, cái mục tiêu này, nghe cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Dù cho nhất phẩm châu tập đoàn hiện tại đã liên tiếp đóng cửa mấy nhà đổ thạch quán, đại diện cho đổ thạch quán nghiệp vụ cũng không phải tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không có người cho rằng tại thời gian nửa năm, nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ liền sẽ toàn diện biến mất, cái này là không thể nào, cho dù tình huống lại xấu, có thể kiên trì thời gian cũng tuyệt đối không chỉ nửa năm ngắn như vậy. Cho nên, Tô Dật cái mục tiêu này, được những người khác nghe, liền sẽ cảm thấy nói mơ giữa ban ngày, căn bản là không thể nào thực hiện. Nhưng đối với hắn mà nói, cái mục tiêu này nhưng thật ra là không có chút nào khó hoàn thành, mà thời gian nửa năm mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng còn là có cơ hội làm được, hắn tỷ lệ cũng không có chút nào tính tiểu. Dù sao, những người khác đều không nghĩ tới Tô Dật hội ủng có dạng gì bản lĩnh, căn bản cũng không biết hắn có thể làm tới trình độ nào. Nếu như mọi người đều biết hắn có thể dùng nguyên lực giá trị đến cảm ứng phỉ thúy lời nói, cái kia thì sẽ không lại nhận thức vì cái mục tiêu này rất khó làm được, chỉ sẽ cảm thấy cái mục tiêu này là dễ như ăn cháo rồi, chỉ cần hắn quyết định đi làm chuyện này, liền chưa hoàn thành không được. Cho nên, thời gian nửa năm, Tô Dật cho rằng là vậy là đủ rồi, mà những người khác sở dĩ cho rằng không thể hoàn thành, cái kia là bởi vì bọn hắn không biết hắn đủng có năng lực gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ, triệt để xong đời, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm một phẩm châu tập đoàn cung cấp phỉ thúy cùng chân châu. Cái kia mang ý nghĩa nhất phẩm châu tập đoàn thế yếu sẽ tiến thêm một bước mở rộng, khi đó, liền dễ dàng hơn được Kim Duyên tập đoàn đánh sụp. Bởi vậy, Tô Dật tuyệt đối sẽ làm tốt chuyện này, ngoại trừ hội nghị tất cả biện pháp, trong vòng nửa năm để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ toàn bộ xong đời bên ngoài, hắn còn có thể đốc thúc Kim Duyên tập đoàn mở rộng kế hoạch, để cho sớm ngày hoàn thành mở rộng kế hoạch, lời nói như vậy, mới có thể dùng to lớn quy mô một cái nuốt vào nhất phẩm châu tập đoàn, để cho liền không còn sót lại một chút cạn, chỉ có quy mô cũng đủ lớn, mới có thể dễ như ăn cháo làm đến một điểm này. Mới có thể dùng ít hơn thời gian hoàn thành cái mục tiêu này. Chỉ có đồng thời làm được hai điểm này, mới thật sự là có thể đối với nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành sự đả kích chí mạng. Nếu như Tô Dật dùng thời gian nửa năm, để nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán nghiệp vụ toàn diện hỏng mất, mà Kim Duyên tập đoàn lại hoàn thành tự thân mở rộng kế hoạch, đạt đến một cái hoàn toàn mới quy mô. Vậy hắn có lòng tin lại dùng thời gian nửa năm, liền để nhất phẩm châu tập đoàn triệt để xong đời, hơn nữa là không tiếp tục vươn mình cơ hội, nhất phẩm châu danh tự này đem hội trở thành quá khứ thức. Có thể nói như vậy, hắn những này kế hoạch, đều cũng có định ra thời gian, ở trong lòng của hắn lao nhớ kỹ. Cuối cùng kế hoạch, Tô Dật chuẩn bị là dùng một năm này, hơn nữa là dài nhất không thể vượt qua một năm này, mà sử dụng thời gian là càng ngắn càng tốt, tại chắc chắn dưới tình huống, tại ít nhất thời gian trong triệt để đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn nghiệp vụ. Cái này chính là mục tiêu của hắn. Một năm này, hắn muốn hẳn là vậy là đủ rồi, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, một năm này cũng coi như là thừa sức, mà hắn cũng chắc chắn để nhất phẩm châu tập đoàn trở thành quá khứ thức rồi. Tại nhất phẩm châu tập đoàn chân chính xong đời thời điểm, Giang gia kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không đơn thuần là phá sản đơn giản như vậy, sẽ đối mặt dạng gì vận mệnh, hiện tại cũng là rất khó dự đoán đến, chỉ có thể nói kết cục sẽ rất thảm làm thảm, lấy Giang gia hành động, đắc tội kẻ thù tuyệt đối không ít. Cho nên tại Giang gia gặp nạn thời điểm, những này kẻ thù nhất định sẽ không để cho hắn có ngày sống dễ chịu, cái này cũng là có thể dự kiến. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ nhọc lòng phí sức đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, chính là vì để Giang gia trải qua thê thảm nhất kết cục, đây mới là hắn mục đích thực sự. Cồn vật bi, chương 2009, cẩn trọng. Tại hiểu rõ một chút tình huống sau, Tô Dật liền bắt đầu làm một chuyện khác. Đó chính là hắn bắt đầu để cho mình yên tĩnh xuống. Sau đó thông qua một loại kỳ lạ tâm linh cảm ứng, liên lạc với cách xa ở biển sâu Nghịch Kích. Bất chi bất giác, Nghịch Kích đã tại biển rộng đợi hơn một tháng thời gian, đều chưa từng trở về, vẫn luôn tại trong biển rộng, bất đồng là, chỉ là tại bất đồng hải vực mà thôi. Tại đây hơn một tháng qua, Tô Dật mỗi ngày đều thông qua loại này tâm linh cảm ứng, đến quan tâm Nghịch Kích tình huống. Cho dù ở bên ngoài du lịch trong vòng một tháng, hắn cũng chưa từng có quên qua làm như vậy, mỗi ngày đều có chú ý Nghịch Kích, cho dù là bận rộn nữa cũng là như thế. Đây là kiên trì sự tình, mỗi ngày nhất định sẽ làm. Đương nhiên, Tô Dật có lúc cũng chỉ là yên lặng quan tâm Nghịch Kích, vì để cho nó càng thêm độc lập, phần lớn thời gian, hắn cũng chỉ là yên lặng quan tâm, mà sẽ không cùng Nghịch Kích trao đổi, hy vọng thông qua phương pháp như vậy, khiến nó có thể càng thêm độc lập một ít, như vậy mới hội phát triển nhanh hơn lên. Tại đây trong vòng hơn một tháng, nghịch kích biểu hiện là tương đối khá, những việc làm đều thuyết minh nó đã bắt đầu thành thục, xử lý sự tình cũng so với trước đây càng toàn diện rồi, không còn là trong mắt hắn tiểu hải tử, mà là một cái đã lớn lên người trưởng thành. Điểm này, để Tô Dật phi thường vui mừng, cái này cũng là hắn muốn nhìn nhất đến. Tại đây trong vòng hơn một tháng, nghịch kích mỗi ngày đều sẽ đi bất đồng hải vực, cơ hồ không sẽ ở cùng một vùng biển nghỉ ngơi thời gian quá lâu, lấy tốc độ của nó, chỉ trong chốc lát đã có thể du xuất khoảng cách rất xa, càng đừng nói, nó ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài, hầu như đều là hết tốc lực về phía trước du động, một ngày cũng có thể đi đến địa phương rất xa một chút. Cho nên, nghịch kích mỗi ngày đều hội trải qua rất nhiều nơi, mỗi ngày đi địa phương nhiều lắm, cũng sẽ không tại cùng một nơi nghỉ ngơi quá lâu thời gian, mà một mực tại quan tâm nghịch kích Tô Dật, tự nhiên là biết nó đi qua nơi nào, lại trải qua chuyện gì. Tại trong biển sâu, nghịch kích hành vi, vẫn là đáng giá khẳng định, nó rất làm thêm pháp, đều cho hắn vô cùng hài lòng. Hơn một tháng tới nay, nghịch kích đích thật là đã trải qua rất nhiều chuyện, đây mới là nó có thể nhanh như vậy trưởng thành nguyên nhân, nếu như không có trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ nó, còn có thể là không có lớn lên hải tử mà thôi. Liên quan với Tô Dật giao cho nghịch kích nhiệm vụ, nó liền từ đến đều không có quên qua, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn kế hoạch của hắn, đồng thời sẽ rất nỗ lực đi hoàn thành. Hắn để nghịch kích trở về biển rộng, là hy vọng nghịch kích có thể tìm được hổ kình quần thể, gia nhập cái quần thể này, cảm nhận được hổ kình chân chính sinh hoạt. Ngoài ra, liền là muốn cho nghịch kích tìm tới đủ nhiều hổ kình, lại dựa vào tự thân ưu thế đến chinh phục những này hổ kình, cuối cùng trở thành chút hổ kình người lãnh đạo, chậm rãi mở rộng cái đoàn đội này, cuối cùng tổ chức lên một nhánh cường hãn hổ kình quân đội, tại bên trong đại dương thủ vệ hòa bình, tiêu diệt càng nhiều tà ác đối tượng. Liên quan với nhiệm vụ này, nghịch kích là từ đến đều không có quên qua, nó mỗi ngày đều tại như vậy làm, đây chính là nó hội không ngừng đi bất đồng hải vực, chính là vì càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân. Tại trong biển rộng, muốn yếu tìm được chính mình đồng loại, đích thật là không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là hổ kình loại động vật này, số lượng vẫn không tính nhiều, phân tán tại mênh mông vô bờ trong biển rộng, đích thật là rất khó gặp gỡ, cho dù hết sức đi tìm, cũng không phải có thể trong thời gian ngắn gặp phải, điều này cần nhất định vận khí thành phần. Vận khí tốt, khả năng dùng không được bao nhiêu thời gian liền có thể tìm được, vận khí không tốt, thời gian này tiểu bất định rồi. Cũng còn tốt chính là, nghịch kích vận khí không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu, tại đây hơn một tháng qua, nó vẫn là gặp đồng loại của mình, cuối cùng trả để 4 con thành niên hổ kình gia nhập đoàn đội của nó bên trong, đồng thời nghe theo nó quản lý cùng chỉ huy. Nghịch kích sở dĩ có thể thu được quyền chỉ huy, có thể trở thành hổ kình bên trong người lãnh đạo, ngoại trừ bởi vì nó tự thân vũ lực rất mạnh, nhưng đây cũng chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, càng đại nguyên hơn bởi vì là vì bản thân nó trí tuệ, nó là dùng trí tuệ của mình thuyết phục những này hổ kình, mới có thể khiến những này hổ kình gia nhập đoàn đội của nó, mà không phải dựa vào vũ lực giải quyết. Cứ việc, nghịch kích thông qua vũ lực cũng có thể đạt đến cái mục đích này, nhưng thông minh nó, chả là ưa thích dùng trí tuệ đến hoàn thành cái mục tiêu này, này sẽ càng thêm dùng ít sức một ít, cũng có thể để hổ kình càng thêm tâm phục khẩu phục. Nghịch kích dùng hơn một tháng, mới khiến cho 4 con hổ kình gia nhập đoàn đội của chính mình bên trong, cái tốc độ này tuyệt đối không tính nhanh. Bất quá, cái này chủ yếu là đang tìm kiếm con thứ nhất hổ kình thời điểm, nghịch kích dùng khá dài thời gian, lại hao tốn không ít thời gian để con này hổ kình gia nhập trong đội, đây là hao tốn thời gian rất dài mới hoàn thành, chủ yếu là bởi vì nghịch kích kinh nghiệm không đủ, mới dùng thời gian dài như vậy, mà ở trong có rất nhiều thời gian cũng có thể tiết kiệm được. Vạn sự khởi đầu nan, đang tìm kiếm con thứ nhất hổ kình, đồng thời để cho gia nhập đoàn thể, đây là thời điểm khó khăn nhất, nhưng khi nghịch kích sau khi thành công, chuyện về sau liền sẽ bất việc rất nhiều. Làm nghịch kích có cái thứ nhất đồng loại sau đó cũng chậm chậm có kinh nghiệm, biết phải làm sao càng tốt hơn, này làm cho hắn ở phía sau sử dụng thời gian càng ngày càng. Nghịch kích tìm được con thứ hai hổ kình, đồng thời để cho gia nhập đoàn thể, sử dụng thời gian vẹn vẹn chỉ là con thứ nhất một nửa, mà con thứ ba cùng con thứ bốn hổ kình gia nhập đoàn thể, hắn càng là chỉ dùng con thứ hai không tới một nửa thời gian. Từ nơi này hãy nhìn, nghịch kích kinh nghiệm là càng ngày càng phong phú, mới có thể dùng ít hơn thời gian tìm tới đồng loại, cuối cùng còn thành công để cho gia nhập trong đội. Mà bây giờ, nghịch kích có 4 cái đồng loại, đoàn thể đã biến thành 5 con hổ kình sau đó tin tưởng mặt sau tìm kiếm còn lại hổ kình, nên càng dễ dàng một chút, cũng sẽ có càng nhiều hổ kình gia nhập cái đoàn đội này bên trong. Dù cho, nghịch kích đoàn thể đã có 4 con hổ kình, thêm vào nó đã coi như là 5 con hổ kình rồi, cái này hình thành sức chiến đấu dĩ nhiên là không thấp. Chỉ bất quá, nghịch kích cũng không hề vì thế xem thường lên, như cũng là toàn lực tìm kiếm đồng loại, để càng nhiều hơn đồng loại gia nhập trong đội, bởi vì nó biết bây giờ cách Hổ Kình đại quân cái mục tiêu này còn xa, cũng sẽ không thể từ bỏ, nhất định phải tiếp tục kiên trì mới được. Đối với cái này, Tô Dật thật là vui mừng, thật cao hứng có thể nhìn thấy nghịch kích làm như vậy. Tại bên trong đại dương, nghịch kích cũng không có bởi vì ham chơi mà đàm để lỡ chính sự, mà là đem hắn giao phó sự tình, từng cái đi hoàn thành, căng căng nghiệp nghiệp, tuyệt sẽ không quên nhiệm vụ này, mà là càng ngày càng nỗ lực, cái này xác thực đáng giá khiến hắn cao hứng một chuyện, điều này đại biểu hắn tại nghịch kích trong lòng có cực cao vị trí, mới có thể để lời của hắn, đối với nó có tác dụng lớn như vậy. Nếu như Tô Dật đối với nghịch kích tới nói, cũng không phải trọng yếu như thế lời nói, cái kia nghịch kích cũng sẽ không tại biển rộng mênh mông bên trong, một mực tìm kiếm đồng loại, muốn cấu thành một nhánh Hổ Kình đại quân, đây cũng là bởi vì trước hắn cũng đã bàn giao dưới nhiệm vụ này. Cồn vật bi, chương 2010, tốt cùng không tốt một mặt. Đối với Hải Dương, nghịch kích đã thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Dù sao, Hổ Kình loại sinh vật này đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở bên trong đại dương, cũng vẫn luôn là Hải Dương bá chủ một trong, trời sinh cũng đã có thích ứng Hải Dương gen. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù nghịch kích khi sinh ra không đến bao lâu, đã bị Tô Dật từ biển Dương mang đi, sau đó, đại đa số thời gian, đều là sinh hoạt tại luyện thú trong điện, cực nhỏ xuất hiện tại bên trong đại dương, nhưng nó vừa về tới biển rộng, vẫn là có thể rất nhanh thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Kỳ thực, bên trong đại dương hoàn cảnh, là không sánh được luyện thú điện, nước biển cho dù tốt, cũng không thể cùng linh tuyển thủy đánh đồng với nhau. Sinh sống ở linh tuyển thủy bên trong, nhất định sẽ để nghịch kích cảm giác phải vô cùng thư thích, hội từ từ cải tạo thân thể của nó, để cho càng cường tráng hơn, lại phối hợp mỗi ngày còn có thể hấp thu đến thêm vào nguyên linh dịch, vậy thì càng là một loại tươi đẹp vô cùng hưởng thụ. Cho nên, tại linh tuyển thủy lời nói, hắn thư thích độ là vượt xa nước biển, đối thân thể chỗ tốt liền càng không cần phải nói. Chỉ bất quá, tại luyện thú trong điện, nghịch kích vẫn tương đối cô độc, linh tuyển thủy cho dù tốt, cũng không có hải dương như vậy muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày đều có thể phát hiện một ít mới sự vật, có thể để người ta lưu luyến quên về. Bởi vậy, so sánh luyện thú điện lời nói, nghịch kích vẫn tương đối yêu thích hải dương, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nếu như nó không ở luyện thú điện, mà là sinh hoạt tại biển, vậy nó cũng đã lâu mới có thể nhìn thấy Tô Dật một lần, mà không phải có thể mỗi ngày đều nhìn thấy, đây là tiếc nuối lớn nhất. Tô Dật thanh nghịch kích làm tác gia người, nghịch kích lại làm sao không phải là đối tình cảm của hắn, nhưng là phi thường thâm hậu. Nhưng không phải quan hệ bình thường có thể so sánh. Cho nên, cho dù Hải Dương cho dù tốt, nhưng để nghịch kích lựa chọn, vẫn là sẽ chọn hắn, mà không phải Hải Dương, sẽ không vì Hải Dương, sẽ không vì tự do, liền rời đi bên cạnh hắn, bởi vì quan hệ của hắn, nó là có thể từ bỏ Hải Dương, cho dù mãi mãi cũng không có cơ hội trở về đều là không oán không hối. Chỉ là lần này, không phải nghịch kích không phải muốn trở về biển rộng, mà là Tô Dật khiến nó trở về biển rộng, mang theo nhiệm vụ trở về biển rộng. Bởi vậy, nghịch kích cũng không thể xem như là rời đi Tô Dật, mà là đến biển rộng chấp hành nhiệm vụ, các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nó là có thể trở về bên cạnh hắn, đây chính là nó ý nghĩ trong lòng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nghịch kích mới có thể không có bất kỳ gánh nặng trở về biển rộng, có thể tại đại hải dương bên trong tự do tự tại mặc sức dạo chơi, cũng là bởi vì nó biết mình vẫn có cơ hội trở về Tô Dật bên người, hiện tại chỉ là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà. Trở về bên cạnh hắn, đây chính là khiến nó không có bất kỳ áp lực nguyên nhân. Nếu như Tô Dật cùng nghịch kích nói, lần này trở về biển rộng sau, nó liền cũng không có cơ hội nữa trở về lời nói, vậy nói gì, nó đều sẽ không rời đi. Chỉ cần có hắn tại, cái kia nghịch kích đi chỗ nào cũng có thể, nhưng nếu như hắn không có ở đây, chỗ đó cho dù tốt, nó cũng sẽ không muốn đi, đây chính là đại biểu hắn đối với nó tới nói, đích thật là vô cùng trọng yếu. Nếu như lần này không phải Tô Dật chủ động để nghịch kích đến biển rộng, khiến nó tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, nó cũng sẽ không rời đi thời gian dài như vậy, một mình sinh sống ở bên trong đại dương. Đối với nghịch kích biểu hiện, Tô Dật cho rằng là có thể cho một cái khá cao cho điểm rồi. Bởi vì, hắn phát hiện nghịch kích tại bên trong đại dương hành vi, trên căn bản đều là dựa vào trí tuệ để giải quyết bất cứ vấn đề gì, mà không phải vừa bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy dùng vũ lực giải quyết vấn đề, chỉ có trí khôn cũng không giải quyết được vấn đề, nó mới sẽ vận dụng với bản thân võ lực đến giải quyết vấn đề, có lúc cũng sẽ trí tuệ và vũ lực phối hợp lại, phát huy ra tác dụng to lớn nhất, cấp tốc giải quyết vấn đề. Liên quan với điểm này, Tô Dật là vô cùng hài lòng, cái này cũng là hắn muốn nhìn nhất đến tình huống. Hắn cũng không muốn nghịch kích là một đầu chỉ biết là khinh suất, lại không hiểu được chuyên dùng trí tuệ hổ kình, vậy hắn là sẽ rất thất vọng. Vũ lực là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là vô cùng nguy hiểm bên trong đại dương, mạnh mẽ vũ lực càng là cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến có thể tại bên trong đại dương sinh tồn thời gian bao lâu mà sẽ không bị ăn sạch, nhưng vũ lực cũng không phải giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Còn có càng tốt hơn phương thức, tỉ như chuyên dùng trí tuệ, chính là càng tốt hơn sinh tồn phương thức. Hổ kình, vốn là một loại phi thường nổi danh sinh vật, chúng nó có thể tại bên trong đại dương xưng bá, làm được không có trời địch, chỗ dựa vào tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là vũ lực đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì vị trí khôn của bọn họ so với còn lại sinh vật biển càng cao hơn, lại phối hợp thực lực bản thân, mới có thể làm được tại hải dương xưng bá. Cho nên, vũ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng trí tuệ cũng đồng dạng là như thế, chỉ có đồng thời thôn tính mới có thể tại bên trong đại dương càng tốt hơn sinh tồn được, cũng có thể như hổ kình như thế xưng bá hải dương, mà để tự thân không có bất kỳ thiên địch. Mà nghịch kích, bản thân liền là hổ kình, hơn nữa so với còn lại hổ kình đều lợi hại hơn, chả càng thêm thông minh, vậy thì nhất định nó tại bên trong đại dương, có thể dễ như ăn cháo trở thành bá chủ. Trên thực tế, tại bên trong đại dương, nghịch kích đích thật là sống phi thường thoải mái, mỗi ngày đều không cần lo lắng hội chịu đói, chỉ cần được nó vừa ý con mồi, đều sẽ trở thành nó món ăn trên bàn, cũng không thể chạy đi được, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh rồi, nhanh đến còn lại loại cá căn bản cũng không có biện pháp chạy đi được. Đối với bên trong đại dương sinh hoạt, nghịch kích cũng là làm hưởng thụ. Bởi vì, tại bên trong đại dương, nó có thể ăn được thực vật nhiều lắm, mỗi ngày đều có thể đổi bất đồng khẩu vị ăn. Đương nhiên tại luyện thú điện thời điểm, nghịch kích cũng không cần lo lắng hội chịu đói, đồ ăn vẫn là bao no, hơn nữa nó mỗi ngày ăn loại cá, đều là dùng linh tuyển thủy chăn nuôi đi ra ngoài, có lúc còn có thể dùng nguyên linh dịch bồi dưỡng, không chỉ so với bên trong đại dương đồng loại loại cá yếu càng thêm có dinh dưỡng, chả càng mỹ vị hơn, đây chính là hải dương loại cá chỗ linh hội không tới. Ngoại trừ loại cá bên ngoài, nghịch kích còn có thể đến muộn rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật, cái này cũng là nó phi thường yêu thích ăn một loại đồ ăn. Đồng dạng cũng là tại trong biển ăn không được. Cho nên, tại bên trong đại dương sinh hoạt, có một mặt tốt, cũng có không mặt tốt, chí ít tại đồ ăn phương diện là như vậy. Tại biển đồ ăn ở bên trong, là nhiều kiểu nhiều loại, mỗi ngày đều có thể ăn được bất đồng đồ ăn, chỉ cần cam lòng hoa tốn thời gian đi tìm, cái gì loại cá cũng có thể ăn được, bảo đảm có thể làm được không giống nhau. Đây là ưu điểm, nhưng bên trong đại dương loại cá, coi như là thuộc về hoang dại, nhưng vẫn là không sánh được Tô Dật tại luyện thú điện nhân công chăn nuôi loại cá. Hán tiên mỹ trình độ vượt xa hải dương loại cá, ăn lên sẽ tốt hơn ăn, đối thân thể cũng sẽ càng được, đây chính là hải dương loại cá không làm được một điểm, cũng sẽ không mặt tốt. Bởi vậy, nghịch kích liền cảm thấy tình cờ đến bên trong đại dương thay đổi mới khẩu vị, cái kia cũng không tệ lắm, nhưng nếu như muốn ăn tốt và ăn ngon lời nói, vậy hay là chỉ có luyện thú điện có thể làm được. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng là thương mà không giúp được gì, hắn là không có cách nào trực tiếp thanh đồ ăn đưa trước mặt nó. Không thể để cho nó ăn được luyện thú điện loại cá cùng hương cỏ nuôi súc vật, trừ phi hắn đem nó gọi trở về, nhưng hắn tạm thời còn không muốn làm như vậy. Cồn vật bi, nghịch. Chương 2011, giết chết hải dương dị hóa thú. Nghịch kích đã tại bên trong đại dương sinh sống hơn một tháng thời gian, cũng sớm đã thích ứng biển rộng sinh hoạt. Tại trong biển rộng, nghịch kích qua vẫn là vô cùng thoải mái, đối với nó tới nói, vẫn là rất không tệ sinh hoạt, chí ít bây giờ là như thế. Đương nhiên, tại đây trong vòng hơn một tháng, nghịch kích cũng không phải bình tĩnh như vậy tới, cũng đã gặp qua một ít sóng gió, cái này tại bên trong đại dương, là việc rất thường gặp tình, nếu như biển rộng không có sóng to gió lớn lời nói, cũng không tính là biển rộng. Đại khái tại nửa tháng trước, nghịch kích chả gặp được một đầu hải dương dị hóa thú. Một cái đầu hải dương dị hóa thú đang muốn tập kích một chiếc tiểu hình thuyền đánh cá, mà trên thuyền cá, lúc ấy có 5 người, nếu như được tập kích, trên căn bản là thuyền chở mình người chết, hơn nữa không phải chết ở bên trong đại dương, mà là sẽ bị hải dương dị hóa thú ăn tươi, liền thi thể đều không thừa, kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Bất quá, ở này đầu hải dương dị hóa thú chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, nghịch kích vừa vặn xuất hiện, mà bên người của nó, vẫn là đi theo một đầu hổ kình. Con này hải dương dị hóa thú thực lực không yếu, tại bên trong đại dương dị hóa thú, thực lực đều không kém đi nơi nào, cũng còn tốt chính là, nghịch kích thực lực cũng không kém, có thể cùng con này hải dương dị hóa thú tranh giành cái cao thấp. Lại tăng thêm nghịch kích bên người trả đi theo một đầu hổ kình, có thể kề vai chiến đấu, trợ hắn một chút sức lực. Cho nên, so với hải dương dị hóa thú, nghịch kích ưu thế nhưng lại yếu lớn hơn một chút. Nguyên nhân chính là như thế, hải dương dị hóa thú chẳng những không có thành công tập kích thuyền đánh cá, trái lại được nghịch kích giết chết, chỉ bỏ ra một ít tiểu một cái giá lớn, cũng đã thành công giết chết con này hải dương dị hóa thú, để thuyền đánh cá thành công thoát vây. Từ điểm đó mà xem lời nói, nghịch kích tại trong biển rộng đã có nhất định sinh tồn năng lực, nếu như không có gặp phải hải dương dị hóa thú lời nói, nó là có thể hoàn toàn xưng bá hải dương, đây là không hề có một chút vấn đề, coi như là gặp phải hải dương dị hóa thú, nhưng phần lớn hải dương dị hóa thú, thực lực đó khả năng còn không bằng nó, hoặc là cùng nó tương đương. Như thế thứ nhất, điều này nói rõ nghịch kích tại bên trong đại dương sinh tồn suất tỷ lệ, vẫn là vô cùng cao, hoàn toàn không phải cái khác loại cá có thể muốn so sánh với. Đối với nghịch kích tại trở về biển rộng sau, gặp được thứ một cái ra dáng đối thủ, Tô Dật vẫn là vô cùng chú ý, đối với cuộc chiến đấu này, hắn nhưng là toàn trường đều quan sát. Bởi, hắn có thể cảm ứng được nghịch kích, có thể biết nó gặp chuyện gì, trải qua sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, tại nghịch kích gặp phải hải dương dị hóa thú thời điểm, Tô Dật là có thể trước tiên biết, đồng thời có thể quan tâm chỉnh chàng quá trình chiến đấu. Cho nên, tại nghịch kích bắt đầu cùng hải dương dị hóa thú thời điểm chiến đấu, hắn cũng đã bắt đầu quan tâm, toàn bộ quá trình đều không có bỏ qua, mà là rất nghiêm túc quan tâm hoàn chỉnh trận chiến đấu. Đối với Tô Dật tới nói, hắn là yếu bảo đảm nghịch kích là không có nguy hiểm tính mạng, nếu như nghịch kích không địch lại hải dương dị hóa thú lời nói, hắn liền sẽ trước tiên thanh nghịch kích gọi trở về, mà sẽ không khiến nó rơi vào trong lúc nguy hiểm. Bởi vậy, liên quan với nghịch kích chiến đấu, hắn đều phải quan tâm, chắc chắn sẽ không xem thường, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình chủ quan lơ là, từ đó làm cho bi kịch phát sinh, loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh, cũng sẽ không loại chuyện này thượng đùa giỡn. Tại nghịch kích thời điểm chiến đấu, Tô Dật sẽ buông xuống tất cả mọi chuyện, chuyên tâm quan tâm nghịch kích, bất cứ lúc nào chuẩn bị thanh nghịch kích gọi trở về. Trên thực tế, hắn chính là trước tiên xác định nghịch kích tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cùng hải dương dị hóa thú còn có một liều cơ hội, mới không có lập tức thanh nghịch kích gọi trở về, mà là thử nghịch kích cùng hải dương dị hóa thú chiến đấu. Dù sao, nếu như nghịch kích không cùng hải dương dị hóa thú chiến đấu, nó vĩnh viễn cũng là trưởng thành không đứng lên, chuyện này đối với nó tới nói, lần này mài giũa cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, một điểm ý nghĩa cũng không có. Đối với cái này một điểm, Tô Dật đương nhiên là sẽ không như vậy làm, nếu như không có nguy hiểm tính mạng lời nói, hắn vẫn là sẽ để cho nghịch kích cùng hải dương dị hóa thú chiến đấu, cho dù sẽ bị thương, hắn cũng giống vậy không hội thay đổi chủ ý, sẽ không đem nó gọi trở về, chiến đấu xuất hiện bị thương, đây là chuyện rất bình thường, không có cần thiết quá mức coi trọng, chỉ yếu không có nguy hiểm tính mạng là được rồi. Bởi vậy, tại nghịch kích gặp phải hải dương dị hóa thú sau, Tô Dật không có trước tiên đem nó triệu hoán về luyện thú điện, mà là khiến nó thử đi nên đón chiến đấu, đồng thời hắn cũng đang phán đoán hải dương dị hóa thú thực lực. Khi hắn xác nhận nghịch kích có cơ hội đánh bại đối thủ thời điểm, hắn liền phóng hạ cái ý niệm này, chuẩn bị để nghịch kích tiếp tục chiến đấu đi xuống, mà hắn thì sẽ không đem nó triệu hoán về luyện thú điện. Bất quá, tại toàn bộ quá trình bên trong, Tô Dật cũng một điểm đều không có thư giãn, tốt hơn theo lúc chuẩn bị, chính là lo lắng xuất hiện không tưởng tượng được tình huống, hiện tại trước tiên chuẩn bị kỹ càng, cho dù xảy ra bất trắc, hắn cũng có thể làm được đúng lúc bổ cứu, mà sẽ không lúc này đã muộn. Trong trận chiến đấu này, nghịch kích không để cho hắn thất vọng, tại một đầu khác hổ kình phối hợp dưới, nó không chỉ thành công giết chết hải dương dị hóa thú, hơn nữa không có trả giá quá lớn một cái giá lớn. Cho dù không có một đầu khác hổ kình hỗ trợ, nghịch kích như cũng là có thể một mình giết chết hải dương dị hóa thú, cũng không cần giúp đỡ, nhưng trả giá cao, liền sẽ lớn một chút, cái này cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất, có thể đoàn thể tác chiến, đương nhiên hội có nhiều hơn ưu thế. Cho nên, liên quan với nghịch kích sẽ an bài đoàn thể tác chiến, mà không phải một mình chiến đấu điểm này, vẫn để cho Tô Dật cảm thấy rất là hài lòng. Nghịch kích ở trong chiến đấu biểu hiện, không để cho hắn thất vọng, đang xử lý thời điểm chiến đấu, vẫn là vô cùng bình tĩnh, hiểu được lợi dụng nhược điểm của đối phương, đồng thời thả với bản thân ưu thế, cuối cùng mới làm được lấy cái giá thấp nhất, giết chết hải dương dị hóa thú, mà tự thân lại là không có trả giá quá nhiều. Cho nên nói, nghịch kích có thể làm đến một điểm này, đã là phi thường ghê gớm, cái này cũng là Tô Dật vì sao lại đối với hắn cảm thấy hài lòng địa phương. Có thể nói như vậy, nghịch kích trong trận chiến đấu này biểu hiện, tại trên đại thể, thuộc về biết tròn biết méo, biểu hiện là đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, nhưng bởi vì kinh nghiệm không đủ, vẫn là sẽ xuất hiện một ít chỗ thiếu sót, mà cái này là có thể đạt được cải thiện, có thể từ từ tăng lên chính mình, cái này ngược lại không coi vào đâu vấn đề. Bởi vậy, liên quan với nghịch kích tại chiến đấu biểu hiện, Tô Dật là có thể đưa ra một cái hơi cao cho điểm, điều này đại biểu hắn là phi thường hài lòng cách làm của nó. Tại thời điểm chiến đấu, nghịch kích biết rõ làm sao cùng một đầu khác hổ kình phối hợp, đồng thời chả có thể làm được trưởng khống tiết tấu của chiến đấu, để hải dương dị hóa thú chỉ có thể đi theo hắn để chiến đấu, chính là phi thường không dễ dàng, coi như là hổ kình, cũng là không làm được, cũng chỉ có nghịch kích mới có thể làm được. Cho nên, từ nơi này chút đến nhìn, nghịch kích biểu hiện tuyệt đối là vô cùng tốt, đây chính là Tô Dật vì sao lại đưa ra cao đánh giá nguyên nhân, chính là cho rằng cái này đã làm được rất tốt. Tại bên trong đại dương, nghịch kích tốc độ phát triển vẫn là vô cùng nhanh, có thể là bởi vì kinh nghiệm của nó, cái này mới có thể khiến nó nhanh như vậy trưởng thành. Cồn vật bi, Chương 2012, bảo đảm. Cuộc chiến đấu này, đối với Tô Dật tới nói, ý nghĩa vẫn là vô cùng lớn. Bởi vì, cuộc chiến đấu này đại biểu nghịch kích là có thể một mình tác chiến, cho dù không có hắn ở bên người, nó cũng có thể đối phó được rồi hải dương dị hóa thú. Quan trọng nhất là, nghịch kích ở trong trận chiến đấu này, biểu hiện tốt vô cùng, gặp phải cương địch, cũng chưa từng xuất hiện luống cuống, cũng không có quá nhiều lỗ mãng, mà là duy trì nhất định ý chí chiến đấu, lại là sẽ không ham chiến, sẽ biết đi suy nghĩ dùng phương thức gì, mới có thể lấy cái giá thấp nhất kết thúc chiến đấu. Cái này là điểm trọng yếu nhất, đại diện cho nghịch kích có rất cao chiến đấu tố chất, cũng mang ý nghĩa nó có thể tại bên trong đại dương, sinh tồn càng tốt hơn. Cho nên, cuộc chiến đấu này để Tô Dật chân chính yên tâm để nghịch kích, tại bên trong đại dương một mình sinh hoạt, mà không cần một mực vì nó lo lắng đề phòng. Đi ngang qua cuộc chiến đấu này sau, hắn ý thức được nghịch kích đã trưởng thành, không còn là trước đó cần người chiếu cố hổ kình bảo bảo, mà là hổ kình bên trong anh hùng, có thể độc chiến hải dương dị hóa thú, cũng biết đoàn thể phối hợp, biết dùng cái giá thấp nhất giết chết hải dương dị hóa thú. Bởi vậy, Tô Dật cũng yên lòng rất nhiều, nghịch kích biểu hiện không để cho hắn thất vọng, ngược lại, chả khiến hắn cảm thấy kinh hỉ không nhỏ. Nói thật, trước hắn là không nghĩ tới nghịch kích là có thể làm được tốt như vậy, hắn cho rằng nghịch kích muốn làm đến loại trình độ này, ít nhất yếu tại bên trong đại dương sinh tồn thời gian rất dài, chả cần trải qua không ít khúc chiết, mới có thể trưởng thành. Đây là cùng thực lực tối tăm, mà là cùng tâm lý tố chất có quan hệ. Không có nhất định trong lòng tố chất, thực lực mạnh đến đâu, cũng là biểu hiện không ra, không phát huy ra tác dụng. Mà bây giờ, nghịch kích đã chứng minh rồi mình là có cái này tâm lý tư chất, nó tại thời điểm chiến đấu sẽ không luống cuống tay chân, sẽ không hoang mang luống cuống, mà là biết bình tĩnh suy nghĩ cùng ứng đối, cho dù là đối mặt cường địch, như trước thì đi đến tùy theo từng người, cái này là điểm trọng yếu nhất, đủ để biểu hiện ra nó ở trong chiến đấu ưu tú. Như thế thứ nhất, Tô Dật dĩ nhiên là không có gì thật lo lắng cho, nghịch kích có thể làm được loại trình độ này, liền chứng minh nó tại trong biển rộng, là có thể rất tốt sinh tồn được. Cho nên, bây giờ đối với ở nghịch kích có thể thích ứng hay không biển rộng hoàn cảnh, có thể hay không tại trong biển rộng trưởng thành, hắn là không có chút nào lo lắng, đây là bảo đảm có thể thành công, chỉ cần không gặp được quá mức kẻ địch mạnh mẽ, nghịch kích là có thể rất tốt sinh tồn được, đồng thời hội càng ngày càng lớn mạnh, tiến bộ của nó là rõ như ban ngày. Đang chăm chú sau một thời gian ngắn, Tô Dật liền đi làm những chuyện khác, tỉ như tiếp tục tu luyện. Dù sao, hắn tuy rằng quan tâm nghịch kích, nhưng cũng không có biện pháp làm được 24 giờ quan tâm nghịch kích, ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày, Tô Dật sẽ đem phần lớn thời giờ dùng đang chăm chú nghịch kích thượng, nhưng về sau tháng ngày, chú ý của hắn liền càng ngày càng ít, mỗi ngày dùng đang chăm chú nghịch kích thời gian là càng ngày càng ít. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tô Dật không quan tâm nghịch kích, đã không để ý nghịch kích, cái này là không thể nào. Trên thực tế, hắn như cũng là làm quan tâm nghịch kích, cũng rất muốn biết nó tại bên trong đại dương sinh hoạt, nhưng hắn cũng không phải một cái không có việc gì, cả ngày đều không cần làm việc người, mà hiện thực, hắn là phi thường bận điệu, mỗi ngày chuyện cần làm là phi thường nhiều. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tu luyện, liền chiếm dụng Tô Dật phần lớn thời giờ, ngoài ra, hắn còn muốn luyện hóa linh dịch cùng nguyên linh dịch, còn có những phương diện khác sự tình, nhiều đến đếm mãi không hết, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có, làm sao đến nhàn rỗi thời gian. Cho nên, Tô Dật thật không có bao nhiêu thời gian có thể quan tâm nghịch kích, không thể một ngày thời gian dài quan tâm nghịch kích, tối đa cũng chỉ là mỗi ngày quan tâm cái mấy lần, mỗi lần mấy phút, không có cách nào ở trên mặt này dùng đi quá nhiều thời gian. Chủ yếu vẫn là nghịch kích biểu hiện rất tốt, khiến hắn cảm thấy yên tâm, không cần lo lắng nó tại bên trong đại dương sẽ không có cách nào sinh tồn được. Nếu như không phải là bởi vì nghịch kích để Tô Dật cảm thấy yên tâm lời nói, cho dù hắn không có thời gian, cũng sẽ chen ra thời gian tới. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nếu nghịch kích tại trong biển rộng có thể một mình sinh hoạt, đồng thời có thể sống tồn vô cùng tốt. Vậy hắn cũng không có 24 giờ quan tâm nghịch kích tại biển rộng động tĩnh, mà là có thể thanh thời gian dùng để làm những chuyện khác, tỉ như tu luyện, làm được hay không làm lỡ. Liên như bây giờ, làm Tô Dật thông qua tâm linh cảm ứng, biết nghịch kích tại trong biển không có xảy ra vấn đề gì sau đó liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, coi như là hắn không có chủ động quan tâm. Nhưng chỉ cần nghịch kích gặp phải nguy hiểm, gặp phải một ít đột nhiên sự tình, hắn vẫn là có thể lập tức biết, hắn ngay lập tức sẽ có cảm ứng, đây mới là hắn có thể không cần lúc nào cũng chú ý nguyên nhân, hắn chỉ cần biết rằng tại nghịch kích gặp phải đại sự thời điểm, hắn có thể đúng lúc làm ra phản ứng cũng đã đủ rồi. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ Tô Dật liền có thể an tâm tu luyện, mà không cần lo lắng nghịch kích hội tại trong biển có chuyện. Một mặt, là bởi vì hắn tin tưởng nghịch kích có thể xử lý tốt những chuyện này, ở một phương diện khác. Thì là bởi vì hắn tin tưởng nghịch kích gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn cũng có thể làm được đúng lúc biết. Cái này là vô cùng trọng yếu hai điểm, cũng là Tô Dật hiện tại có thể yên tâm tu luyện nguyên nhân. Trên thực tế, lấy nghịch kích thực lực bây giờ, bình thường là rất khó rơi vào tuyệt cảnh, coi như là hải dương dị hóa thú, thực lực đó cũng không nhất định có thể mạnh hơn nó. So với nghịch kích mạnh hải dương dị hóa thú, cuối cùng là số ít, thêm vào tại biển rộng mênh mông bên trong, muốn gặp phải hải dương dị hóa thú, cũng phải cần dựa vào nhất định vận khí mới có thể làm được. Cho nên, nghịch kích tại bên trong đại dương, bình thường là sẽ rất ít rơi vào cảnh khốn khó. Cho dù để nghịch kích gặp phải hải dương dị hóa thú, trên căn bản, nó cũng là có thể chính mình ứng phó và giải quyết, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải vấn đề. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, tại bên trong đại dương, vẫn có khả năng gặp phải thực lực càng mạnh hải dương dị hóa thú, thực lực đó vượt sang nghịch kích, đây đều là có khả năng, cũng không phải nhất định liền sẽ không xuất hiện, chỉ là tỷ lệ khá nhỏ mà thôi. Chỉ bất quá, cho dù nghịch kích gặp phải không thể ngang hàng cương địch, nó coi như là không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng ít ra là có thể kiên trì một quãng thời gian. Vào lúc này, Tô Dật nhưng là ngay lập tức sẽ cảm ứng được, sẽ biết nghịch kích gặp phải nguy hiểm, vậy hắn là có thể lập tức đem nghịch kích gọi trở về, mà không cần lo lắng nghịch kích sẽ bởi vậy mà rơi vào nguy hiểm, tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Cho nên, tại bên trong đại dương, nghịch kích bình thường là không có nguy hiểm đến tính mạng, thêm vào có Tô Dật như thế một mối liên hệ, thì càng là sẽ không rơi vào tuyệt cảnh. Đối với cái này một điểm, hắn vẫn là có lòng tin, coi như là gặp phải mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, nghịch kích đánh không lại, cũng là có thể chạy, mà trốn cũng không thoát lời nói, hắn còn có thể dùng luyện thú điện gọi trở về, đồng dạng là có thể bảo vệ nó mệnh. Bởi vậy, cho dù gặp phải hải dương dị hóa thú, tối đa cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, trên căn bản, là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Cồn vật bi, chương 2013, chạy trối chết hổ kình. Tại Tô Dật bắt đầu lúc tu luyện, nghịch kích nhưng là tại trong biển rộng tiếp tục mặc sức dạo chơi. Đương nhiên, nghịch kích cũng không phải không hề có mục đích bơi qua bơi lại, mà là ôm một cái mục tiêu về phía trước bơi đi. Nghịch kích xưa nay đều không có quên Tô Dật giao phó nhiệm vụ, cái kia chính là tìm kiếm càng nhiều hơn đồng bạn, gia nhập đoàn đội của chính mình trong, để đoàn đội của chính mình càng lúc càng lớn, thực lực tổng hợp càng ngày càng lớn mạnh. Mà bây giờ, nghịch kích đã không phải là cùng ngay từ đầu thời điểm như thế, chỉ có thể lẻ loi một mình tìm kiếm đồng loại. Bởi vì, bây giờ nghịch kích bên người đã đi theo 4 con hổ kình, đều là nó tiểu hòa bạn, có thể mang theo chúng nó đồng thời tìm kiếm đồng loại, để những người khác hổ kình rất nhiều vào cái đoàn đội này bên trong, đây chính là nó hiện tại chuyện đang làm. Nghịch kích một mình tìm kiếm đồng loại, cùng 4 con hổ kình đồng thời tìm kiếm đồng loại, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau, người trước là rất khó tìm đến đồng loại, nhưng người sau, tỷ lệ lại là phải lớn hơn vài lần, hội càng thêm dễ dàng gặp phải đồng loại, cơ hội là lớn hơn nhiều, điều này đại biểu hiệu suất hội càng ngày càng cao. Liên như bây giờ, nghịch kích chúng nó lại một lần nữa gặp phải đồng loại, đang muốn chuẩn bị hướng trước để con này đồng loại, gia nhập bọn chúng đoàn thể. Bất quá, liên ở nghịch kích bọn hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, lại là phát hiện phía trước hổ kình, đang tại cực tốc hướng về nơi này bơi lại, tốc độ cực kỳ nhanh, không giống như là vì bơi lên chơi, cũng không phải đang đuổi bắt con mồi, trái lại càng giống là gặp phải nguy hiểm gì như thế. Đây chính là kỳ quái, hổ kình tại bên trong đại dương là thuộc về bá chủ động vật, cũng là thuộc về không có trời địch tồn tại. Đương nhiên, đối với một đầu thành niên hổ kình tới nói, vẫn là tồn tại nó đánh không lại tồn tại, nhưng coi như là đánh không lại tồn tại, cũng không đến nỗi khiến nó chạy trối chết. Tại bên trong đại dương, bình thường sinh vật sẽ không có khiến nó chạy trối chết, cho dù nó lạc đàn cũng giống như vậy, nếu không, lại làm sao có thể sẽ nói nó không có trời địch. Nhưng bây giờ, con này hổ kình vừa nhìn liền biết đang chạy trối chết, đại diện cho gặp phải nó không cách nào giải quyết nguy hiểm. Quả nhiên, đang đến gần một chút sau, con này hổ kình phát hiện nghịch kích sự tồn tại của bọn nó sau, đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền bắt đầu phát ra âm thanh, đang nhắc nhở chúng nó, khiến chúng nó nhanh lên một chút rời đi, mặt sau gặp nguy hiểm. Những thanh âm này, nhân loại là nghe không hiểu, nhưng hổ kình vừa nghe nhưng đều là đã minh bạch, nghịch kích cũng đồng dạng là đã minh bạch. Một cái đầu hổ kình, đích thật là gặp phải nguy hiểm, nó đang bị cường địch chỗ truy sát, một con vô cùng mạnh mẽ, nó hoàn toàn không có thực lực đối kháng tồn tại, đây chính là nó vì sao lại chạy trối chết, đồng thời khiến chúng nó cũng cùng theo một lúc chạy, hay là tại nhắc nhở chúng nó, miễn cho chúng nó được phía sau cường địch giết chết chết. Tại nghe được thanh âm này sau, nghịch kích liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể tại bên trong đại dương, thanh một đầu thành niên hổ kinh bức đến loại trình độ này, cho tới chỉ có thể chạy trối chết tồn tại, cũng không nhiều, mà đại đa số đều là hải dương dị hóa thú tồn tại. Bởi vì, hải dương dị hóa thú thực lực mạnh mẽ quá đáng rồi, coi như là mạnh như hổ kinh tồn tại, cũng là không nhất định có thể chiến thắng hải dương dị hóa thú. Tại gặp phải loại này cấp bậc hải dương dị hóa thú sau, coi như là nghịch kích, cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là được hải dương dị hóa thú giết chết sau đó ăn tươi, một loại liền quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Từ nơi này đầu hổ kình hành vi đến xem, nó là lựa chọn người sau, mà hắn gặp được kẻ địch, cũng đích thật là mạnh đến nó không cách nào khá thấp trình độ, cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Cứ việc, hải dương dị hóa thú là đem nhân loại coi như đồ ăn, coi như tăng cao thực lực cội nguồn, hội nghị trăm phương ngàn kế tập kích nhân loại thuyền, chính là vì ăn được nhân loại, một là vì thỏa mãn giết chóc, hai là vì tăng lên chính mình thực lực. Nhưng trừ nhân loại ra, liền đại biểu hải dương dị hóa thú đối những sinh vật khác hội không có hứng thú, nếu như không có đạt được giết nhân loại chết cơ hội, đại dương kia dị hóa thú cũng giống vậy hội đại khai sát giới, như thường hội giết chết còn lại động vật, cũng sẽ không nương tay. Cho nên, tại không có cơ hội giết nhân loại chết lời nói, đại dương kia dị hóa thú cũng sẽ giết chết những sinh vật khác. Nhân loại chẳng qua là hải dương dị hóa thú lựa chọn tốt nhất, mà tuyệt đối không phải duy nhất lựa chọn. Tại không có loài người dưới tình huống, những sinh vật khác, hải dương dị hóa thú đô là chiếu giết không có sai sót, tuyệt đối không phải là buông tha bất cứ sinh vật nào. Bởi vì đối với hải dương dị hóa thú tới nói, trời sinh mong muốn là giết chóc, chỉ biết là giết chóc tồn tại, liền không biết những chuyện khác. Cho nên, coi như là hổ kình, tại gặp phải hải dương dị hóa thú, cũng là rất khó cùng với ngang hàng, cũng chỉ có thể xoay người chạy, bởi vì phần lớn hải dương dị hóa thú đều phải so hổ kình lợi hại, không có kết bè kết lũ hổ kình, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, tại gặp phải hải dương dị hóa thú thời điểm, có thể chạy bỏ chạy, ngàn vạn không thể quá mức tự tin, thời gian này chậm, sẽ rất khó lại có thêm cơ hội như vậy. Đến lúc này, con này hổ kình hiện tại hội chạy trối chết, có khả năng rất lớn là mặt sau đi theo hải dương dị hóa thú. Khi nghe đến đối diện hổ kình nhắc nhở sau, nghịch kích cũng không ngay lập tức mang theo đoàn đội của chính mình rời đi, mà là bắt đầu sắp xếp đoàn thể ở giữa thành viên vị trí, sau đó lại đồng thời phối hợp, chuẩn bị nên chiến cái này có thể xuất hiện hải dương dị hóa thú. Quả nhiên, tại đối diện hổ kình du đến đây thời điểm, nghịch kích liền xem đến phần sau trả đi theo một đầu sinh vật, tiếp cận sau vừa nhìn, chính là hải dương dị hóa thú, hơn nữa vừa nhìn cũng biết là thực lực không tầm thường hải dương dị hóa thú, đây là không dễ dàng đối phó tồn tại. Chỉ bất quá, nghịch kích vẫn không có dự định rời đi ý nghĩ, mà là dự định đối mặt con này hải dương dị hóa thú, sau đó thông qua phương pháp của mình, đến giết chết con này hải dương dị hóa thú. Tại vị đưa sắp xếp sau đó hải dương dị hóa thú rốt cuộc xuất hiện. Đây thật là một con thực lực phi thường cường đại hải dương dị hóa thú, cũng khó trách phía trước hổ kình hội chạy trối chết, như vậy hải dương dị hóa thú, không phải bình thường hổ kình có thể đối phó, coi như là nghịch kích, cũng có khả năng so với không trước mắt hải dương dị hóa thú. Bất quá, coi như là như thế, nghịch kích cũng dự định đem hết toàn lực, thanh đại dương này dị hóa thú giết chết, cái này mới là trọng yếu nhất. Con này hải dương dị hóa thú thực lực xác thực là phi thường mạnh mẽ, nếu như là một mình phấn khởi chiến đấu lời nói, cái kia nghịch kích là không có cách nào đánh thắng con này hải dương dị hóa thú, trái lại có khả năng sẽ được hải dương dị hóa thú giết chết, nhưng nghịch kích không phải là cô độc hổ kình, mà là bốn con hổ kình đại ca. Cho nên, cho dù nghịch kích thực lực cá nhân, không cách nào giết chết hải dương dị hóa thú, vậy hắn dựa vào cái này bốn con hổ kình, vẫn có khả năng cùng hải dương dị hóa thú liều mạng một phen, hiện tại hiệu chết vào tay ai vẫn là không nhất định. Nguyên nhân chính là như thế, nghịch kích nhất định phải an bài xong mỗi người đồng bạn vị trí, khiến chúng nó biết tại thời điểm chiến đấu phải nên làm như thế nào làm sao phối hợp, mới có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn đi ra, cái này là vô cùng trọng yếu một điểm, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được, vẫn còn cần nghịch kích người cầm đầu này đến phối hợp. Cồn vật bi, chương 2014, dứt khoát chiến đấu. Đang chạy trối chết hổ kình mặt sau, đi theo một con hải dương dị hóa thú. Liên quan với một con này hải dương dị hóa thú, nghịch kích cũng là phát hiện, nhưng nó cũng chưa hề nghĩ tới chạy trốn, dù cho có còn lại hổ kình nhắc nhở, cũng giống như vậy. Dù cho, nghịch kích đã phát hiện con này hải dương dị hóa thú thực lực mạnh phi thường, thuộc về không dễ đối phó đối tượng, nhưng nó vẫn là không muốn chạy, mà là muốn thử nghiệm cùng hải dương dị hóa thú chiến đấu. Đối với nghịch kích tới nói, lấy tốc độ của nó, muốn chạy trốn lời nói, vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vì, đang chạy trối chết thời điểm, kỳ thực cũng không cần tốc độ nhanh nhất, không cần so với người đuổi giết nhanh, chỉ cần so với còn lại thoát thân người nhanh là được rồi. Tại nhiều như vậy mục tiêu bên trong, nghịch kích tuyệt đối không phải mục tiêu duy nhất, bên người của nó còn có còn lại hổ kình, ngoại trừ 4 con hổ kình là đoàn đội của nó bên trong, thuộc về chiến hữu của nó, còn có một đầu khác hổ kình là không nhận biết. Cho nên, nếu như nghịch kích muốn trốn lời nói, căn bản cũng không cần sợ sẽ trốn không ra, mà hải dương dị hóa thú cũng không khả năng hội coi nó là làm hàng đầu mục tiêu, nhất định sẽ tìm một ít tương đối dễ dàng hạ thủ mục tiêu, đây là không cần chất vấn, cũng là đại biểu nó có thể ung dung chạy đi. Chỉ bất quá, nghịch kích rất rõ ràng, nó là có thể chạy đi, nhưng đại diện cho là còn lại hổ kình tiểu không khả năng hội may mắn như thế, chí ít hội có một con hổ kình được hải dương dị hóa thú đuổi theo, mà mới vừa rồi bị truy sát hổ kình, tuyệt đối sẽ là hàng đầu mục tiêu, bởi vì nó là duy một lạc đàn hổ kình, đương nhiên là dễ dàng bị xem thành săn giết mục tiêu. Hơn nữa, nghịch kích biết lấy con này hải dương dị hóa thú tốc độ, con này lạc đàn hổ kình là không thể nào chạy đi được, cuối cùng nhất định sẽ được hải dương dị hóa thú nắm lấy, sau đó hội bị giết chết coi như thức ăn. Đối với loại này tình huống, nghịch kích là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cứ việc, con này hổ kình đối với nó tới nói, là hoàn toàn không nhận biết, cũng là mới vừa vặn gặp phải, trước đó là một lần đều chưa từng thấy, lấy nhân loại quan hệ đến nói, hẳn là thuộc về vốn không quen biết. Đối với chưa từng gặp mặt hổ kình tới nói, nghịch kích đương nhiên là không có gì nghĩa vụ phải bảo vệ tốt đối phương, này cùng nó bên người bốn con hổ kình là không giống với, nó bên người bốn con hổ kình là thuộc về đoàn thể thành viên, cũng chính là chiến hữu của nó, vậy nó dĩ nhiên là không thể để qua một bên mặc kệ, nhưng con này lạc đàn hổ kình, nghịch kích cũng có thể tính là không có nghĩa vụ cứu nó, tối thiểu có thể không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu đối phương. Chỉ bất quá, nghịch kích trung quy vẫn là quá thiện lương, nó vẫn là không cách nào làm được thấy chết mà không cứu. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là nghịch kích đồng loại, tự nhiên cũng là không cách nào lòng dạ ác độc đến loại trình độ này. Quan trọng nhất là, con này lạc đàn hổ kình, kỳ thực cũng coi như là không tệ. Đang bị hải dương dị hóa thú truy sát dưới tình huống, còn có thể phát ra thanh âm nhắc nhở nghịch kích chúng nó, khiến chúng nó cẩn thận phía sau hải dương dị hóa thú, để cho nhanh lên một chút rời đi, mà không phải coi chúng là làm bia đỡ đạn, lưu lại ngăn cản hải dương dị hóa thú, cho mình tranh thủ trốn chạy thời gian. Con này hổ kình có thể làm được loại trình độ này, kỳ thực cũng nói là phi thường thiện lương, chí ít sẽ không làm hại người sự tình. Như thế thứ nhất, nghịch kích liền càng sẽ không thấy chết mà không cứu, sẽ không trơ mắt nhìn đối phương được hải dương dị hóa thú giết chết, loại chuyện này nó làm không được, dù cho nó biết lưu lại, hội có nhất định nguy hiểm, thậm chí chính mình có khả năng sẽ chết, nhưng nó vẫn là muốn lưu lại liều một phen. Làm nghịch kích quyết định lưu lại, còn lại bốn con hổ kình cũng giống vậy quyết định lưu lại. Đối với chúng nó tới nói, nghịch kích chính là bọn chúng đầu lĩnh, tại bất cứ lúc nào, chúng nó đều sẽ đi theo nghịch kích, mà sẽ không bởi vì gặp phải nguy hiểm, liền sẽ chỉ lo chính mình thoát thân, mà là hội kề vai chiến đấu, đây mới là đoàn thể. Tại nghịch kích chúng nó đều lưu lại đối mặt hải dương dị hóa thú thời điểm, trước đó lạc đàn hổ kình, cũng quyết định lưu lại. Dù sao, đối với hổ kình tới nói, chúng nó là thuộc về hải dương bá chủ, bị bức đến chạy chối chết, tuyệt đối là phi thường chuyện mất mặt, nếu như không phải thật sự là không thể ra sức lời nói. Nó trước đó cũng sẽ không lựa chọn chạy chối chết, dù cho có một tia cơ hội, vẫn là hội đụng một cái. Nguyên nhân chính là như thế. Hiện tại cái này đầu hổ kình mới không có mượn cơ hội này rời đi, mà là quyết định lưu lại cùng nhau đối mặt hải dương dị hóa thú. Hổ kình vẫn là thuộc về phi thường đoàn kết động vật, bọn chúng thực lực bản thân đều phi thường mạnh mẽ, nhưng là thuộc về quần cư động vật, mà sẽ rất ít đơn độc hành động, tại gặp phải đồng loại có nguy hiểm thời điểm, cũng hội ra tay giúp đỡ, mà sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao, hổ kình gặp phải nhân loại có nguy hiểm thời điểm, đều sẽ rôi ra cứu viện, cái kia gặp phải đồng loại của mình gặp nguy hiểm, liền càng sẽ không ngồi yên không để ý đến rồi. Nguyên nhân chính là như thế, vào lúc này, chúng nó đều lựa chọn lưu lại đối phó hải dương dị hóa thú, mà không phải từng người chạy trốn. 5 con hổ kình, lại tăng thêm lịch kích, cái kia chính là 6 con hổ kình rồi, hiện tại tập hợp cùng nhau, cho dù là thân ở biển rộng, nhìn lên cũng là khá là đồ sộ. Bất quá, cho dù là như thế, nghịch kích cảm thấy chiến thắng con này hải dương dị hóa thú hy vọng, vẫn tương đối xa vời. Theo con này hải dương dị hóa thú tiếp cận, nghịch kích có thể cảm ứng được thực lực của đối phương là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Đây tuyệt đối là thuộc về không thể trêu chọc tồn tại, cũng là nó không cách nào ngang hàng cường địch. Nhưng vào lúc này, nó đã là không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Rất nhanh, con này hải dương dị hóa thú đã bơi tới phụ cận đến, có thể để người ta hoàn toàn thấy rõ dáng dấp của nó. Là một con thập phần xấu xí biển sâu cá lớn, tướng mạo khủng bố, hình thể lại cực kỳ to lớn, so với hổ kình, còn muốn lớn hơn dòng dã 2 vòng, chỉnh thể sẽ cho người không rét mà run, thực lực đó liền càng thêm khủng bố rồi, cho dù là nghịch kích, đều không có nắm chắc có thể đối phó con này biển sâu cá lớn, trái lại có khả năng sẽ được đối phương toàn bộ giết chết. Vào lúc này, nghịch kích như cũng là không có bất kỳ muốn chạy trốn ý nghĩ, dù cho nó biết đối thủ rất cường đại, thậm chí cả là nó không cách nào ngang hàng tồn tại. Nhưng nó vẫn là muốn chiến, mà sẽ không đánh mà lui. Cho nên, nghịch kích xông lên trên, mà còn lại 5 con hổ kình, đồng dạng cũng là xông lên trên, một điểm ý muốn lui bước đều không có, đều là dũng cảm về phía trước. Vào lần này xung phong trong, nghịch kích là xông lên phía trước nhất, cũng là phía trước nhất đối biển sâu cá lớn, còn lại hổ kình đều tại phía sau của nó, mà không có chính diện đối mặt biển sâu cá lớn. Lần chiến đấu này, nghịch kích là thuộc về tuyệt đối chủ lực, chẳng những là chủ yếu phát ra, cũng là chủ yếu xuất thừa nhận thương tổn tồn tại, sẽ chủ động hấp dẫn biển sâu cá lớn hỏa lực, mà còn lại 5 con hổ kình chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ, ở bên cạnh tùy thời ra tay. Bởi vì, con này biển sâu cá lớn mạnh mẽ quá đáng rồi, còn lại hổ kình đều không thể trở thành chủ lực, nếu không, không những không chịu được bao lâu, còn sẽ có khả năng bị biển sâu cá lớn giết chết. Đến lúc này, liền để chỉ có nghịch kích mới có thể gánh chịu cái này nhiệm vụ nguy hiểm nhất, còn lại hổ kình đều không thể ra sức. Chương 2015, khủng bố biển sâu cá lớn. Con này biển sâu cá lớn xuất hiện, làm rối loạn nghịch kích kế hoạch. Nguyên bản, nghịch kích là chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đồng loại của mình, sau đó mở rộng đoàn thể, để càng nhiều hơn hổ kình gia nhập vào. Nhưng bởi vì con này biển sâu cá lớn xuất hiện, hiện tại nó không thể không tạm thời đình chỉ cái kế hoạch này, mà là chỉ có thể chuyên tâm ứng phó con này biển sâu cá lớn. Đối mặt cường địch như vậy, nếu như không đầy đủ chăm chú, không toàn lực ứng phó, vậy cũng chỉ có thể chờ bị người nhặt xác, thậm chí ngay cả thi thể đều không tìm được. Bởi vậy, nghịch kích vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không hề có một chút thăm dò, chủ động công kích biển sâu cá lớn, cũng cùng còn lại hổ kình phối hợp, ý đồ đối biển sâu cá lớn tạo thành thương tổn. Nhưng đáng tiếc là, con này biển sâu cá lớn mạnh mẽ quá đáng rồi, cho tới nghịch kích cách làm không cách nào phát ra tác dụng. Nghịch kích không những không cách nào đối biển sâu cá lớn tạo thành thương tổn, trái lại được biển sâu cá lớn chỗ đả thương, còn lại mấy con hổ kình cũng giống vậy được thương tổn tới, hơn nữa chúng nó chỉ là được lan đến gần mà thôi, còn không phải chính diện bị công kích, nếu không thì, chính là không chết cũng bị thương rồi. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, nghịch kích chúng nó cũng đã rơi xuống hạ phòng, đều bị biển sâu cá lớn đả thương, mà lại là một điểm đều không có thương hại đến biển sâu cá lớn. Con này biển sâu cá lớn đích thật là phi thường cường đại, thực lực đó rất là khủng bố, không đơn thuần so với nghịch kích còn cường đại hơn. Hơn nữa coi như là nghịch kích cùng 5 con hổ kình tính gộp lại, cũng không phải biển sâu cá lớn đối thủ, đây mới là bất đắc dĩ nhất địa phương. Cũng còn tốt chính là, con này biển sâu cá lớn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức để nghịch kích chúng nó hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, chúng nó còn có tiếp tục tác chiến dũng khí. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng. Nếu như nghịch kích chúng nó hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, một điểm thắng lợi ý chí đều không có, vậy thì một tia hy vọng cũng không có, cũng chỉ có thể chờ chết, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. May mắn là, tình huống như thế cũng chưa từng xuất hiện, không có phát sinh ở nghịch kích trên người của bọn nó, bọn chúng ý chí chiến đấu vẫn là làm dồi dào, theo bị thương, trái lại càng thêm dũng mãnh rồi. Cho nên, chiến đấu như cũng là kéo dài, cũng không có bởi vì biển sâu cá lớn mạnh mẽ liền sớm kết thúc. Chỉ bất quá, nghịch kích chúng nó tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng vẫn là làm khó thay đổi tình huống như thế, như cũng là không cách nào chiến thắng biển sâu cá lớn, thế yếu là càng ngày càng rõ ràng. Không có cách nào, nghịch kích chúng nó tuy rằng hiểu được phối hợp, biết rõ làm sao đoàn thể hợp tác mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, cũng đều là làm như vậy, nhưng cùng biển sâu cá lớn thực lực cách biệt cách xa, đã không phải là nói đoàn thể hợp tác là có thể bù đắp cái chênh lệch này. Dưới tình huống như vậy, nghịch kích chúng nó đương nhiên là làm khó thay đổi tình huống như thế, hiện tại chúng nó cũng chỉ là dựa vào ăn ý phối hợp, có thể kiên trì một quãng thời gian nữa, mà không đến nỗi lập tức bị thua mà thôi, nhưng là chỉ đến thế mà thôi rồi, mà không thể lại nghịch chuyển thế cuộc, cái này là không có khả năng làm được. Tình huống như thế, ở trong chiến đấu là càng ngày càng rõ ràng, nghịch kích bọn chúng bị thua, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, đã không có biện pháp thay đổi tình huống như thế rồi. Đối với cái này một điểm, không đơn thuần là nghịch kích chúng nó phi thường rõ ràng, Tô Dật cũng rất rõ ràng. Tại nghịch kích biết hải dương dị hóa thú tồn tại sau, Tô Dật cũng đã có phát giác, sau đó biển sâu cá lớn xuất hiện, càng làm cho hắn không dám trễ nải từng giây từng phút, lập tức liền chuyên tâm thông qua tâm linh cảm ứng đến rồi giải cả sự kiện quá trình. Cho nên, làm biển sâu cá lớn sau khi xuất hiện, hắn liền biết nghịch kích không phải biển sâu cá lớn đối thủ, coi như là lại tăng thêm 5 con hổ kình, cũng thì không cách nào thay đổi thế cuộc. Nguyên nhân chính là như thế, tại biển sâu cá lớn xuất hiện thời điểm, Tô Dật liền có nghĩ qua để nghịch kích rời đi, không nên nắm sinh mệnh của mình đến đánh cược. Nhưng đáng tiếc là, đối với chuyện này, nghịch kích vẫn là vô cùng chấp nhất, nó cũng không muốn cứ như vậy chạy trốn, mà là muốn đối mặt cuộc chiến đấu này, nó muốn yếu biết cực hạn của mình, cũng muốn cứu còn lại hổ kình, không muốn liền chính mình một mình đi ra ngoài. Cho nên, Tô Dật mới không có thanh nghịch kích triệu hoán đến luyện thú điện, mà là muốn cho nó cùng biển sâu cá lớn chiến đấu, mà hắn ở bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị. Tại nghịch kích lựa chọn cùng biển sâu cá lớn thời điểm chiến đấu, Hắn cũng không hề chủ quan, mà là bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra luyện thú điện thanh lịch kích gọi trở về, tại nó gặp phải nguy hiểm đến tính mạng trước đó, đem nó triệu hoán về luyện thú trong điện, như vậy mới có thể bảo vệ nó mệnh. Bởi vậy, tại nghịch kích thời điểm chiến đấu, Tô Dật là đã làm đủ chuẩn bị, rất là chăm chú chú ý chiến đấu, một khi tình huống không đúng, hắn sẽ trước tiên thanh lịch kích triệu hoán về luyện thú điện, tuyệt sẽ không để nó rơi vào trong lúc nguy hiểm, đây là hắn không ở nó bên người lúc, duy nhất có thể việc làm. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T sự tình phát triển không ngoài dự đoán, nghịch kích thêm vào còn lại 5 con hổ kình, cũng vẫn như cũ không phải biển sâu cá lớn đối thủ, này cùng Tô Dật lúc trước suy đoán là giống nhau. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng nếu như vậy đi xuống, nghịch kích bọn chúng bị thua chính là nhất định. Mà một khi thua, tử vong chính là kết quả duy nhất, đồng thời sẽ bị biển sâu cá lớn toàn bộ giết chết, mà một mực hấp thu nguyên linh dịch nghịch kích, đối biển sâu cá lớn tới nói, chính là trong mắt bánh bao thơm. Cũng đại biểu có khả năng rất lớn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu mục tiêu, cuối cùng sẽ bị ăn được không còn sót lại một chút cạn. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật đã chuẩn bị kỹ càng thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện, đã không có ý định khiến nó lại mạo hiểm như vậy rồi. Cho dù nghịch kích lại liều mạng, cũng là không cải biến được tình huống như vậy, cùng với như vậy, hắn chẳng bằng trực tiếp thanh nghịch kích gọi trở về, lời nói như vậy, ít nhất là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao cũng là không cải biến được kết quả. Chỉ bất quá làm Tô Dật chuẩn bị đem nghịch kích cho đòi gọi lúc trở lại, nghịch kích lại là cự tuyệt, nó cũng không muốn trở lại. Nghịch kích sở dĩ không chấp nhận triệu hoán, không phải nó không muốn trở về bên cạnh hắn, mà là không muốn vào lúc này trở về bên cạnh hắn, đây chính là nó hiện tại tối chuyện không muốn làm. Bởi vì, nghịch kích phi thường rõ ràng một khi bị triệu hoán trở về lời nói, nó cố nhiên là nhưng dùng an toàn rồi, không cần lo lắng sẽ bị biển sâu cá lớn giết chết, nhưng đồng loại của nó, mặt khác 5 con hổ kình, nhưng là hội vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh đều sẽ bị giết chết, hơn nữa là một đầu đều không thừa. Có nghịch kích ở đây, đều là khó như vậy lấy kiên trì, mà hắn không có ở đây, vậy thì càng không cần phải nói. Cho nên, một khi nghịch kích rời đi, còn lại 5 con hổ kình, nhất định sẽ cấp tốc bị thua, cuối cùng trở thành biển sâu cá lớn thực vật. Khoảng cách gần như vậy, liền đại diện cho sẽ bị biển sâu cá lớn toàn bộ giết chết, mà một đầu đều không thừa. Ở tình huống như vậy, nghịch kích đương nhiên là sẽ không tiếp nhận triệu hoán, nó không muốn một mình rời đi. Không muốn từ bỏ của mình đồng đội, mà là muốn tiếp tục kề vai chiến đấu, dù cho sự lựa chọn này, sẽ để cho nó trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng là sẽ không tiếc. Bởi vậy, vì mình đồng đội, nghịch kích lựa chọn lưu lại, mà không phải tiếp thu Tô Dật triệu hoán, trở về an toàn luyện thú trong điện. Tô Dật đương nhiên là có thể ép buộc nghịch kích tiếp thu triệu hoán, nhưng hắn biết làm như vậy, nhất định sẽ làm cho nghịch kích khổ sở thương tâm, có thể sẽ một mực dầu gì không vui, cái này cũng là hắn đến bây giờ đều không có cưỡng chế triệu hoán. Mà là tại quan sát tình huống. Chương 2016, trọng yếu một chiến. Nghịch kích cùng biển sâu cá lớn một trận chiến, đem sẽ trở thành nó trọng yếu nhất một trận chiến. Trận chiến này, đối nghịch kích tới nói, là thập phần nguy hiểm, cũng là nó lần thứ nhất đối mặt như thế kẻ địch mạnh mẽ, thực lực vượt xa nó. Kỳ thực, lấy tình huống bây giờ mà nói, đối nghịch kích có lợi nhất phương thức chính là vứt bỏ còn lại hổ kình, để những người khác hổ kình đối mặt biển sâu cá lớn, mà hắn nhưng là lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, cấp tốc thoát ly chiến đấu, xa xa chạy khỏi nơi này. Chỉ có làm như vậy, nghịch kích mới sẽ không để tự thân rơi vào cảnh hiểm nguy trong, mà là có thể tránh được một kiếp. Bất quá, nghịch kích một khi lựa chọn làm như vậy, thì tương đương với buông tha cho còn lại 5 con hổ kình, thì tương đương với buông tha cho đồng loại của mình, thậm chí có thể nói là lợi dụng đồng loại của mình đến vì chính mình tranh thủ cơ hội đào sinh. Đối với tự thân lợi ích trên hết sinh vật tới nói, cái này cũng không coi vào đâu. Vì chính mình sáng tạo sống sót cơ hội mới là trọng yếu nhất, còn lại cũng có thể hy sinh, bao quát đồng loại. Quan trọng nhất là, cho dù nghịch kích quyết định lưu lại, cùng 5 con hổ kình kề vai chiến đấu, tuyệt không tối lui. Nhưng làm như vậy, ý nghĩa kỳ thực cũng không lớn, bởi vì kết quả cuối cùng, cũng là không cải biến được 5 con hổ kình sẽ chết tại biển sâu cá lớn trong tay, hơn nữa nghịch kích chính mình còn có thể giúp đỡ đi, mất đi cơ hội đào sinh. Có thể nói như vậy, nghịch kích quyết định lưu lại kề vai chiến đấu lời nói, ngoại trừ sẽ cùng đồng đội đồng thời hy sinh bên ngoài, liền không có cái khác ý nghĩa, căn bản không cải biến được kết cục, tối đa cũng chỉ là biển sâu cá lớn bị chút thương, nhưng tuyệt đối không thể giết chết nghịch kích, thậm chí là đồng quy vu tận đều làm không đến, chủ yếu là biển sâu cá lớn thực lực mạnh qua nghịch kích nhiều lắm. Cho nên, hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là nghịch kích lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, dĩ kỳ hắn 5 con hổ kình lấy tư cách dẫn dắt, sau đó nó lại cấp tốc thoát ly vòng chiến, nếu không, chính là tiếp thu Tô Dật triệu hoán, trở về luyện thú điện. Chỉ có làm như vậy, nghịch kích mới có sống sót hy vọng, đây mới là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, chỉ cần là so sánh bình tĩnh, biết lý trí suy nghĩ, không làm hy sinh vô vị, đều sẽ ở thời điểm này lựa chọn bảo vệ tự thân, bất kể là người, vẫn là động vật đều giống nhau. Dù sao, không phải nghịch kích nguyện ý lưu lại mạo hiểm, là có thể thay đổi kết cục, cho dù là có một tia hy vọng đều tốt, nhưng cái này là không thể nào thay đổi. Mặc kệ nghịch kích lưu không lưu lại, năm con hổ kình đều là không sống sót được, cùng hắn xuất hiện cùng nhau hy sinh, còn không bằng sáng tạo cơ hội, khiến nó hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Lời nói như vậy, về sau còn sẽ có cơ hội vì chúng nó báo thù, mà đồng thời liều chết lời nói, chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Đối với cái này một điểm, chỉ cần biết rằng lý trí suy tính lời nói, đều biết cần phải thế nào lựa chọn mới là tốt nhất. Bất quá, nghịch kích cũng là biết điểm này, nó cũng biết mình là không có cách nào đánh thắng biển sâu cá lớn, tiếp tục trì hoãn đi xuống, sẽ chỉ làm biển sâu cá lớn ăn tươi. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là trước tiên chạy khỏi nơi này, sau đó lại tăng lên chính mình thực lực, vì đồng loại của mình báo thù. Chỉ bất quá, hiện tại nghịch kích vẫn là không qua trong lòng cửa ải kia, nó vẫn là không cách nào lấy hy sinh chính mình đồng loại, đến vì chính mình sáng tạo sống sót hy vọng, loại chuyện này nó là không làm được. Nếu như có thể mà nói, nghịch kích thà rằng nguyện hy sinh chính mình, đến vì đồng loại của mình sáng tạo sống sót hy vọng, cũng không muốn hy sinh chính mình đồng đội, đến vì chính mình sáng tạo hy vọng chạy trốn, đây chính là tính cách của nó gây ra, nó không cách nào làm ra độc ác như vậy lựa chọn. Chính là, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những lời này là một chút cũng không sai. Tô Dật chính là thuộc về người như vậy, hắn có thể hy sinh chính mình, lại là không thể nào hy sinh người khác tới vì chính mình sáng tạo cơ hội, loại chuyện này hắn căn bản là không làm được. Dù cho, hắn biết hy sinh chính mình chỉ là hy sinh vô vị, mà hy sinh không phải vậy, trái lại còn có cơ hội, nhưng hắn có thể nghĩ tới chỗ này, lại là không làm được loại chuyện này. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là thiên hướng về hy sinh chính mình, nếu không thì, hắn sẽ cả đời hổ thẹn bất an. Mà nghịch kích liền là từ nhỏ đi theo Tô Dật lớn lên. Tại vừa mới sinh ra không đến bao lâu, cũng đã bị hắn dẫn theo trở về, một mực đi theo bên cạnh hắn, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Tại tiềm lặng yên rời hòa dưới, nghịch kích chịu đến ảnh hưởng của hắn vẫn là vô cùng lớn, tính cách liền càng ngày càng giống hắn, sự sự làm người đều làm như thế. Đi theo một cái người xấu, cái kia làm dễ dàng liền biến hóa, mà đi theo một người tốt, cho dù sẽ không trở thành người tốt, nhưng xấu cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Còn có thể lưu lại một định lương chi, hơn nữa có khả năng rất lớn sẽ trở thành người tốt. Cho nên, nghịch kích tại Tô Dật chiếu cố dưới, thêm vào nguyên linh dịch quan hệ, để nghịch kích quan hệ với hắn càng thêm thân mật, cái kia tại xử sự làm người thượng, giống như hắn, cũng sẽ không là như vậy kỳ quái, mà là làm bình thường, tại một ít chuyện thượng, hắn và nó là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Cứ việc hiện tại, Tô Dật rất muốn cho nghịch kích một mình rời đi, hoặc là tiếp thu hắn triệu hoán, trở về luyện thú trong điện. Không cần mạo hiểm nữa cùng biển sâu cá lớn chiến đấu, hẳn là lựa chọn trước tiên bảo vệ mạng của mình, sau đó lại cân nhắc còn lại cách làm, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu như hắn là nghịch kích lời nói, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, chính là lưu lại cùng đồng đội kề vai chiến đấu, mà không phải một mình chạy khỏi nơi này, càng không phải là hy sinh đồng. Đội đem đổi lấy chính mình sống sót hy vọng. Bởi vậy, nghịch kích lựa chọn, kỳ thực chính là hắn sẽ làm ra lựa chọn, hoặc là nói, nghịch kích sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tại theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là sự lựa chọn của hắn, bởi vì đây là chịu đến ảnh hưởng của hắn sau mới sẽ làm ra lựa chọn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho dù rất muốn cho nghịch kích rời đi nơi này, rất muốn đem nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện, nhưng ở nghịch kích từ chối sau đó hắn cũng sẽ không cưỡng chế làm như vậy, chính là không muốn để cho nghịch kích lưu lại hổ thẹn cả đời tiếc nuối. Cho nên, không tới bước cuối cùng lời nói, hắn đều sẽ không như vậy làm, vẫn là hội tôn trọng nghịch kích lựa chọn. Ngoài ra, đối với hổ kình, Tô Dật trời sinh liền đủng có hảo cảm, không đơn thuần là bởi vì nghịch kích quan hệ, mà là hắn bản thân liền là yêu thích hổ kình loại sinh vật này, đối loại sinh vật này đủng có rất lớn hảo cảm. Bởi vậy, cho dù không có nghịch kích cái này một mối liên hệ tại, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy 5 con hổ kình hy sinh, toàn bộ được biển sâu cá lớn giết chết, có cơ hội, hắn vẫn là hy nhìn chúng nó đều có thể sống sót, mà có nghịch kích cái này một mối liên hệ tại, vậy thì càng không cần phải nói. Không tới bước cuối cùng lời nói, Tô Dật cũng không hy vọng nhìn thấy cái này 5 con hổ kình toàn bộ hy sinh, mà là hy vọng có thể nhìn thấy chúng nó đều bình an vô sự sống sót. Đương nhiên, đây là tại có lựa chọn dưới tình huống, một khi tình huống đã đến ác liệt nhất mức độ, hắn cũng không thể không từ bỏ cái này 5 con hổ kình, mà là sẽ đem nghịch kích triệu hắn về luyện thú trong điện, mà sẽ không để nghịch kích đi theo 5 con hổ kình đồng thời hy sinh, hắn vẫn là sẽ ưu tiên bảo vệ sinh mạng của nó. Đao loạt đọc miễn phí khí. Chương 2017, toàn lực chạy tới. Nghịch kích trọng yếu, là còn lại hổ kình cũng không sánh nổi, dù cho người sau số lượng nhiều. Cho nên, Tại nghịch kích gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, Tô Dật hội không tiếc hy sinh còn lại hổ kình, đem đổi lấy nghịch kích còn sống. Huống chi, trước mặt tình huống là nghịch kích hy sinh, cũng không cải biến được kết quả, chỉ có thể cùng còn lại hổ kình ôm cùng chết mà thôi, cùng hắn cùng chết, chẳng bằng để nghịch kích sống sót, hay là như vậy còn có thể vì chúng nó báo thù, ngày sau thanh biển sâu cá lớn giết chết, cùng với giết chết càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú, để hải dương hồi phục trước kia dáng vẻ, không có hải dương dị hóa thú làm ác. Bởi vậy, nếu như đến cuối cùng một khắc, nghịch kích thật sự là không cách nào kiên trì thời điểm, Tô Dật mặc kệ nghịch kích hội sẽ không đồng ý, hắn đều sẽ thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú trong điện, tuyệt đối sẽ không khiến nó hy sinh vô ích. Cho dù nghịch kích lại không muốn trở về đến, mà là dự định cùng chúng nó đồng thời hy sinh lời nói, hắn cũng là sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không khiến nó như vậy bốc đồng. Đối với Tô Dật tới nói, nghịch kích đối với hắn đúng là phi thường trọng yếu. Mà loại này trọng yếu, không đơn thuần chỉ là nghịch kích có thể vì hắn sáng tạo bao nhiêu lợi ích, sáng tạo giá bao nhiêu giá trị, đối với hắn có bao nhiêu tác dụng vân vân, cũng không phải như vậy, loại này trọng yếu chỉ là cảm tình phương diện. Bởi vì, nghịch kích là Tô Dật chiếu cố đến lớn, lâu như vậy ở chung, đã sớm khiến hắn coi nó là tác gia người tới đối xử rồi. Nguyên nhân chính là như thế, nghịch kích ở trong lòng của hắn, không là một loại công cụ, một loại chế tạo giá trị công cụ, người nhà thủy chung là người nhà. Cho dù không cách nào sáng tạo nửa điểm giá trị, cũng như cũng là người nhà, cái này là không thể nào sẽ cải biến. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật đương nhiên là không thể trơ mắt nhìn nghịch kích, được biển sâu cá lớn giết chết, đương nhiên tại nó rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, muốn đem nó cứu trở về. Quan trọng nhất là, cho dù hắn có thể để cho nghịch kích lựa chọn hy sinh, nhưng cũng sẽ không khiến nó làm hy sinh vô vị. Nếu như nghịch kích kiên trì, có thể để cho nó giết chết biển sâu cá lớn, để những người khác hổ kình sống sót, có thể để cho Hải Dương khôi phục lại yên lặng lời nói, Tô Dật cũng là sẽ đồng ý, dù cho hắn sẽ vì thế mà đau lòng, nhưng chỉ cần đây là nghịch kích lựa chọn của mình, chỉ phải cái này lựa chọn là cố ý nghĩa, hắn đều sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ lại không phải như vậy tình huống, mà là cho dù nghịch kích lưu lại, cũng là chuyện vô bổ, không thể thanh còn lại hổ kình cứu được, thậm chí ngay cả cùng biển sâu cá lớn đồng quy vu tận đều làm không đến. Cho nên, nghịch kích cho dù lưu lại, cùng còn lại hổ kình đồng thời kề vai chiến đấu cuối cùng hy sinh, cũng là một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ là bạch bạch chôn vùi sinh mệnh của mình. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ không nhìn xem nghịch kích hy sinh, cho dù muốn tuyển chọn hy sinh chính mình, cũng không thể ở loại tình huống này hy sinh, không có chút giá trị hy sinh, là một loại ngu xuẩn nhất cách làm, bây giờ còn không bằng trước tiên đem mệnh lưu lại, như vậy ngày sau còn sẽ có đại thành tựu. Đáng tiếc là, đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, mà nghịch kích cũng là rõ ràng. Nhưng nước đã đến chân, còn có thể lánh tĩnh như vậy phân tích cùng lựa chọn, vậy thì không phải là có thể dễ dàng làm được, chí ít nghịch kích thì không cách nào làm được như thế quyết đoán, không cách nào thành trong đó lợi ích quan hệ đều phân tích rõ ràng, cũng không cách nào lựa chọn ý nghĩa lớn nhất phương thức, cuối cùng vẫn là hội bởi vì cảm tình mà làm ra một ít nhìn như không có ý nghĩa lựa chọn. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, cái kia hắn tự nhiên là sẽ không để nghịch kích tùy hứng. Tại lúc cần thiết, hắn là yếu áp dụng một ít thủ đoạn đặc thù, tỉ như cưỡng chế thanh nghịch kích gọi trở về, để nó sẽ không hy sinh vô ích, loại chuyện này vẫn phải làm. Kỳ thực, nếu như vào lúc này, Tô Dật tại hiện trường, có thể tại nghịch kích bên người, vậy cũng không cần đau đầu như vậy rồi. Bởi vì con này hải dương dị hóa thú, cũng chính là biển sâu cá lớn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có niềm tin giết chết biển sâu cá lớn, nếu như lại tăng thêm nghịch kích phối hợp, vậy thì càng không cần hỏi đề, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết biển sâu cá lớn. Đồng thời bảo vệ còn lại mấy con hổ kình, sẽ không để cho chúng nó hy sinh. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật cũng không tại nghịch kích bên người, cũng không thể tham dự cuộc chiến đấu này. Hơn nữa, hắn hiện tại đang ở Thẩm Châu thành phố, mà nghịch kích vị trí, lại là cách Thẩm Châu thành phố rất xa hải vực, cho dù hắn xuất hiện đang toàn lực chạy tới, cũng là yêu cầu tốt mấy tiếng, ít nhất cũng phải 2-3 tiếng. Các loại Tô Dật chạy tới sau đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, chiến đấu đã sớm kết thúc. Nghịch kích chúng nó cũng sớm đã bị biển sâu cá lớn giết chết, mà biển sâu cá lớn khả năng cũng sớm đã điền đầy bụng, bỏ của chạy lấy người, hắn căn bản cũng không nhưng có thể tóm lại nó, cũng căn bản không thể tại chiến đấu trước khi kết thúc xuất hiện. Cho nên, đối với cuộc chiến đấu này, hắn bây giờ là không thể ra sức, chỉ có thể làm gấp, lại là rất khó giúp đỡ được việc. Hay là nói, Tô Dật hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là bất cứ lúc nào thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện, ngoài ra, cũng liền không có chuyện gì hắn là có thể làm được, không có chỗ nào là hắn có thể giúp mà được bể bộn. Đối với cái này, hắn là rất bất đắc dĩ, loại này cảm giác bất lực, khiến hắn thập phần căm ghét, nhưng như cũng là không cải biến được tình huống như thế, hắn vẫn không có biện pháp giúp đỡ được việc. Tô Dật cũng không phải ngồi không, chuyện gì đều không làm. Trên thực tế, tại nghịch kích gặp phải biển sâu cá lớn thời điểm, hắn ngoại trừ quan tâm tình huống hiện trường bên ngoài, cũng đã toàn lực chạy tới, đã chuẩn bị đi biển rộng cứu viện nghịch kích. Cứ việc, Tô Dật cũng biết làm như vậy, nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì, hắn căn bản không kịp chạy tới, khoảng cách thật sự là quá xa, mà loại này cấp bậc chiến đấu, lại là có thể rất nhanh sẽ kết thúc, trên căn bản là dùng không được bao nhiêu thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn hiện tại đã toàn lực chạy tới, nhưng bây giờ hầu như có thể nhất định là không kịp, khi hắn còn chưa tới nơi trước đó, chiến đấu liền đã kết thúc rồi. Chỉ bất quá, dù cho Tô Dật tự thân rất rõ ràng điểm này, cũng biết làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể chuyện gì cũng không làm, cho dù cái này hy vọng lại xa vời, hắn vẫn là yếu thử một lần, lại làm sao có khả năng không hề làm gì. Cho nên, tại biết nghịch kích gặp phải hải dương dị hóa thú, hơn nữa là nó không cách nào chiến thắng hải dương dị hóa thú sau, Tô Dật liền bắt đầu hành động, trước tiên từ trong nhà chạy đến, sau đó tại thời gian cực ngắn đi tới biển rộng, một điểm do dự đều không có, liền nhảy vào trong nước biển, cũng không có tâm tình đi để ý tới có thể hay không bị người phát hiện, vừa vào nước, liền phát huy ra tốc độ nhanh nhất, hướng về nơi cần đến bơi đi. May mắn là, tại trong biển tầm nhìn cũng không cao, cho dù có người đang phụ cận bơi lội, cũng là không nhất định có thể nhìn rõ ràng. Huống chi, lấy Tô Dật tốc độ, cho dù bị người phát hiện, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ dáng vẻ, người bình thường căn bản không thể xác định là người, vẫn là cá, cũng liền không cần lo lắng hội bị người phát hiện. Quan trọng nhất là, tại loại này lúc khẩn cấp khắc, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nghịch kích hám sâu nguy hiểm, hắn là sẽ không trả trông trước trông sau, mà là sẽ phi thường quyết đoán, cho dù hội bị người phát hiện, cũng là sẽ không tiếc, vào lúc này, chả lo lắng nhiều như vậy, mới ngu xuẩn nhất. Lúc này Tô Dật, chỉ lo một mực về phía trước dù, căn bản là không cố được nhiều như vậy. Thêm vào hắn bây giờ còn phải nhốt rót nghịch kích tình huống bên kia, liền càng sẽ không để ý những chuyện khác, cũng sẽ không biết mình có hay không bị người phát hiện, đây là hắn hiện tại chỗ không để ý tới vấn đề. Chương 2018, phương pháp giải quyết. Nghịch kích bên này tình hình thập phần khẩn cấp, đối với hắn thập phần bất lợi. Có thể nói, cho dù là nghịch kích thêm vào 5 con thành niên hổ kình, đều là không địch lại biển sâu cá lớn. May mắn là, Tô Dật trước đó dùng rất nhiều nguyên linh dịch, nuôi dưỡng nghịch kích. Ngoại trừ khiến nó có được bất phàm thực lực bên ngoài, cũng làm cho thân thể của nó trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ phòng ngự đề cao thật lớn bên ngoài, năng lực hồi phục cũng thay đổi mạnh, sự chịu đựng cũng không tầm thường. Như thế thứ nhất, nghịch kích mới có thể xông lên phía trước nhất, lấy tự thân thừa nhận lấy biển sâu cá lớn chủ yếu thương tổn, mà còn lại 5 con hổ kình bị thương tổn nhưng là yếu thấp rất nhiều, chỉ là chịu ảnh hưởng mà thôi. Nhưng gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Dù cho chỉ là chịu ảnh hưởng, cũng không hề được đánh chính diện, cái này 5 con hổ kình vẫn là chịu đến cực cao thương tổn, chủ yếu là chúng nó thực lực bản thân quá yếu, dù cho chỉ là đối nghịch kích tới nói, rất bình thường công kích, tại trên người của bọn nó, đều sẽ tạo thành làm thương thế nghiêm trọng. Nếu không có nghịch kích đè ở phía trước nhất, thừa nhận lấy chủ yếu thương tổn, nếu không thì, 5 con hổ kình khả năng sớm đã bị biển sâu cá lớn giết chết, không thể sống đến bây giờ. Chỉ là dù cho như thế, 5 con hổ kình bây giờ thương thế, cũng như cũng là phi thường trọng. Nhìn lên cũng là không chịu được đã bao lâu. Về phần nghịch kích, liền càng không cần phải nói, nó là chính diện đối mặt biển sâu cá lớn, thêm vào vì bảo vệ 5 con hổ kình, nó lại không thể không chủ động chịu đựng một ít thương tổn, này làm cho thương thế của nó tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không phải nghịch kích sức khôi phục mạnh, thêm vào sự chịu đựng tốt, cũng là chi sống không tới bây giờ, nhưng cho dù như thế, hiện tại cũng cơ hồ là cực hạn. Có thể nói như vậy, nếu như tình huống như thế không gặp được thay đổi, vẫn là tiếp tục như vậy lời nói, nghịch kích hội rất nhanh bị biển sâu cá lớn giết chết, đồng thời, mặt khác 5 con hổ kình cũng đều chết hết, cuối cùng đều sẽ đồng thời hy sinh, trở thành biển sâu cá lớn món ăn trên bàn. Mà bây giờ, kết cục như vậy, cơ hồ là không sẽ cải biến, bởi vì Tô Dật căn bản đến không kịp trở về. Một mực quan tâm bên này tình huống Tô Dật, đang nhìn đến tình huống như thế sau, thì càng thêm muốn để nghịch kích trở về, muốn đem nó triệu hoán về luyện thú trong điện, bởi vì hắn biết nó tiếp tục kiên trì cũng là chuyện vô bổ, căn bản không nhưng có thể thay đổi cái gì, chỉ là cùng còn lại 5 con hổ kình đồng thời chịu chết mà thôi, cùng hắn cùng chết, còn không bằng tranh thủ sống sót cơ hội, hiện tại chỉ có trước tiên sống sót, tất cả mới có hy vọng. Nhưng nghịch kích lại vẫn là cự tuyệt, nó vẫn là không muốn từ bỏ đồng loại, tình nguyện cùng chúng nó đồng thời hy sinh, cũng không muốn sống một mình. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng có chút không thể làm gì, hắn không muốn để cho nghịch kích hy sinh vô ích, một điểm ý nghĩa đều không có hy sinh. Nhưng cũng không muốn ép buộc nghịch kích làm không muốn sự tình, không muốn để cho nó lưu đời sau tiếc nuối. Cho nên, hiện tại hắn cũng là tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Trái tim đen đú ám truy cập, nét. Bây giờ Tô Dật muốn nhất sự tình, chính là lập tức xuất hiện tại nghịch kích bên người, lời nói như vậy là có thể thanh biển sâu cá lớn giết chết, mà nghịch kích cùng còn lại 5 con hổ kình cũng đều có thể sống sót, mà không cần giống như bây giờ khó xử. Chỉ là, hắn cũng biết cái này là không thể nào, dù cho hắn xuất hiện đang toàn lực đi qua, cũng là không có cách nào đúng lúc xuất hiện tại nghịch kích bên người. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Tô Dật chạy tới nơi cần đến thời điểm, khả năng nghịch kích cùng 5 con hổ kình đều đã bị chết, hắn căn bản không kịp cứu chúng nó, tối đa cũng chỉ là khiến chúng nó hỗ trợ được biển sâu cá lớn toàn bộ ăn tươi, nhưng cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vậy, hắn bây giờ đang ở nghĩ tất cả biện pháp, thay đổi tình huống như thế. Hiện tại nghịch kích không muốn tiếp thu Tô Dật triệu hoán, không muốn vứt bỏ đồng loại mà lựa chọn sống một mình, mà hắn lại không muốn cưỡng chế nó làm không muốn sự tình, mà bản thân hắn cũng không muốn để 5 con hổ kình hy sinh. Cho nên, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là muốn một cái tốt hơn phương pháp giải quyết, chính là để nghịch kích không cần vứt bỏ đồng loại, cũng có thể sống sót, còn có thể thanh 5 con hổ kình đều cứu ra, tránh khỏi chúng nó được biển sâu cá lớn giết chết, đây chính là hắn chỗ kết quả mong muốn, cũng là kết quả tốt nhất. Chỉ bất quá, muốn xuất hiện cái kết quả này lời nói, lại là yêu cầu Tô Dật có thể ngay đầu tiên xuất hiện tại nghịch kích bên người, như vậy mới có thể làm đến một điểm này, nhưng đây là hắn không làm được sự tình. Bất quá, hắn muốn không thể cũng chỉ có cái phương pháp này, nhất định còn có những phương thức khác có thể hoàn thành mục đích, nhất định còn sẽ có còn lại phương pháp giải quyết. Vào thời khắc khẩn cấp này, Tô Dật có thể nói là sức đầu mẹ chán, hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng đều cảm thấy tính khả thi không lớn, không thể không từ bỏ, khiến hắn chỉ có thể tiếp tục khổ nghĩ tiếp, thẳng đến nghĩ ra càng tốt hơn phương thức đến. Có lúc, một vài vấn đề, ngươi càng là muốn tìm được phương pháp giải quyết, thì càng là không tìm được, dù cho chỉ là rất đơn giản vấn đề, nhưng ở một ít gấp vô cùng gấp dưới tình huống, cũng là hội bởi vì tư duy chế ngự, mà không cách nào tìm tới phương pháp giải quyết, càng là sốt ruột, càng không cách nào tỉnh táo lại, thì càng là khó mà nghĩ đến phương pháp giải quyết, liền như hắn bây giờ như thế. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật cuối cùng vẫn là nghĩ đến một cái không thật là tốt phương pháp, nhưng vào lúc này, cũng coi như là phương pháp tốt nhất rồi. Sau đó, hắn bắt đầu liên hệ nghịch kích, cho nghịch kích truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Trước đó, Tô Dật là để nghịch kích tiếp thu triệu hoán, khiến nó trở về luyện thú điện, nhưng muốn cho nó từ bỏ đồng loại, mà khiến nó không thể nào tiếp thu được, mà bây giờ, hắn không có làm như vậy, trái lại là khiến nó cứu đồng loại, vậy nó tự nhiên là hội toàn bộ nghe theo, sẽ không lại tùy hứng. Dựa theo lời của hắn, nghịch kích đầu tiên là chủ động hấp dẫn biển sâu cá lớn chú ý, sau đó để những người khác 5 con hổ kình tìm cơ hội rút lui. Không sai, Tô Dật chính là chuẩn bị để nghịch kích một mình chiến đấu, một mình chống lại biển sâu cá lớn, mà để 5 con hổ kình tìm cơ hội rút lui, không tham dự nữa chiến đấu. Lời nói như vậy, là có thể bảo vệ 5 con hổ kình sinh mệnh, tránh khỏi chúng nó trở thành biển sâu cá lớn thực vật, mà hy sinh vô ích. Bất kể nói thế nào, hắn để nghịch kích lựa chọn rút lui, nó đều là sẽ không đồng ý, cùng hắn khiến nó cùng 5 con hổ kình đồng thời hy sinh, còn không bằng để 5 con hổ kình rút lui, tốt khiến chúng nó đều có thể sống sót, như vậy ý nghĩa trái lại lớn hơn một chút, cũng không tính là hy sinh vô vị rồi, mà đối với loại này sắp xếp, nghịch kích cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, Tô Dật tuyệt đối không phải lựa chọn hy sinh nghịch kích, do đó để 5 con hổ kình hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Ở trong lòng của hắn, coi như là 100 đầu hổ kình, cũng là không sánh được nghịch kích, đều không có nghịch kích trọng yếu. Hắn lại làm sao có khả năng lựa chọn hy sinh nghịch kích, đem đổi lấy còn lại 5 con hổ kình còn sống. Hiện tại Tô Dật chỉ là để nghịch kích bước lên nguy hiểm cao, sau đó cứu 5 con hổ kình sau, hắn lại nghĩ cách vì nó thoát vây. Dù sao, hắn muốn đem nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện, nhưng nghịch kích lại là không muốn vứt bỏ đồng loại, không muốn một mình rời đi, cái kia cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn những phương thức khác, trước tiên đem 5 con hổ kình cứu được. Chỉ có như vậy, nghịch kích mới sẽ nguyện ý rời đi, mà sẽ không hy sinh vô ích. Đương nhiên, làm như vậy, không thể tránh khỏi là nghịch kích sẽ đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa, đối mặt biển sâu cá lớn công kích, hội càng thêm không thể làm gì, nhưng ở vào thời điểm này, cũng chỉ có cái phương pháp này là có thể được, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 2019, không còn hắn tuyển. Liên quan với nghịch kích tình huống ở bên này, Tô Dật đã coi như là nghĩ đến phương pháp giải quyết rồi. Đương nhiên, hắn cái này phương pháp giải quyết, cũng không thể xem như là phương pháp tốt nhất. Vốn lấy tình huống trước mắt mà nói, cũng không có thời gian suy nghĩ càng tốt hơn phương pháp, hoặc là nói cho dù nghĩ ra biện pháp tốt hơn, cũng không nhất định đủ thời gian đi làm, trái lại cuối cùng hội làm lỡ đến thời gian, dẫn đến tình thế nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ quyết định thật nhanh, lập tức chọn dùng cái này phương pháp giải quyết, không lại kéo dài thời gian. Mà hắn nghĩ tới phương pháp giải quyết, cũng là vô cùng đơn giản, cái kia chính là để nghịch kích trước tiên vì 5 con hổ kình tạo ra cơ hội chạy trốn, để cái này 5 con hổ kình trước tiên thoát ly chiến đấu, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp để nghịch kích cũng sống sót. Đương nhiên, làm như vậy, là nhất định phiêu lưu, cái này phiêu lưu là trực tiếp xuất hiện ở nghịch kích. Nghịch kích thêm vào 5 con hổ kình phối hợp, đều đánh không lại biển sâu cá lớn, lúc nào cũng có thể được biển sâu cá lớn tận diệt, cho dù 5 con hổ kình thực lực đều không mạnh, đều là không cải biến được chiến cuộc, nhưng ít nhiều gì là có thể giúp một tay, có thể vì nghịch kích gánh nặng nhất định áp lực. Liên giống với biển sâu cá lớn thực lực vì 2 thời điểm, nghịch kích thực lực liền vì 1, cái kia 5 con hổ kình thực lực gộp lại chính là 5, cái kia nghịch kích bên này sức chiến đấu chính là 5 rồi, cách biển sâu cá lớn 2, chả có chênh lệch nhất định. Nhưng ít ra là có thể để cho kiên trì thời gian dài hơn, mà không đến nỗi nhanh như vậy bị thua. Nhưng nếu như không có 5 con hổ kình phụ trợ, chính là nghịch kích lấy một sức chiến đấu, trực tiếp đi đối mặt biển sâu cá lớn 2 sức chiến đấu, cái kia bị thua liền sẽ phi thường cấp tốc rồi. Cho nên, làm nghịch kích nghĩ tất cả biện pháp vì 5 con hổ kình sáng tạo cơ hội, khiến chúng nó thoát ly chiến đấu, vậy nó tự thân áp lực liền sẽ tăng gấp bội, lúc nào cũng có thể không địch lại biển sâu cá lớn, mà bị biển sâu cá lớn giết chết. Khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Đối mặt biển sâu cá lớn loại này cấp bậc đối thủ, nghịch kích là kiên trì không được bao nhiêu thời gian, rất có thể sẽ chết ở nơi này. Nhìn từ điểm này lời nói, Tô Dật cái gọi là phương pháp giải quyết, tựa hồ chính là lựa chọn hy sinh nghịch kích, đem đổi lấy 5 con hổ kình còn sống, mà không thể để cho chúng nó đồng thời hy sinh. Phương thức này là thuộc về có ý nghĩa, chí ít so với toàn bộ đồng thời hy sinh yếu có ý nghĩa một ít, do nghịch kích hy sinh, đổi lấy còn lại 5 con hổ kình còn sống. Vậy cũng là một loại có ý nghĩa hy sinh, tối thiểu không giống như là lúc trước hy sinh vô ích, nhìn như sáng tạo giá trị tăng lên rất nhiều, nhưng đối với nghịch kích tới nói, loại này lựa chọn, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Liên quan với kết quả như thế này, nghịch kích cũng nghĩ đến, đã minh bạch trong đó lợi và hại. Bất quá, dù cho nghịch kích đã biết làm như vậy, rất có thể sẽ là hy sinh chính mình, nhưng nó vẫn là không oán không hối, mà sẽ không thay đổi lúc trước quyết định, sẽ không bởi vì không muốn hy sinh chính mình, mà lựa chọn tiếp thu triệu hoán, trở về luyện thú trong điện. Tương đối so với sống một mình, nghịch kích trả là hy vọng có thể hy sinh chính mình, đổi chính mình đồng loại còn sống. Cho nên, liên quan với Tô Dật sắp xếp, nghịch kích đều nhất nhất làm theo, phi thường phối hợp, một điểm do dự đều không có, hoàn toàn thành sinh tử của mình không để ý, một mực suy tính còn lại hổ kình, mà không có cân nhắc đến tự thân, thái độ cũng là phi thường kiên quyết, hoàn toàn sẽ không do dự thiếu quyết đoán. Khi hắn làm ra cái này sắp xếp sau, nghịch kích cũng liền bắt đầu phối hợp lại, bắt đầu cho 5 con hổ kình ra lệnh, khiến chúng nó từng cái nghe theo. Bởi, tại nghịch kích chúng nó trong, mạnh nhất thực lực là nghịch kích, tự nhiên là hấp dẫn nhất biển sâu cá lớn lực chú ý, biển sâu cá lớn chính là muốn đem nghịch kích giết chết, như vậy mới có thể để thực lực bản thân tăng lên càng nhanh. Nguyên nhân chính là như thế, nghịch kích bản thân liền là hấp dẫn biển sâu cá lớn sức sống, thêm vào hiện tại cố ý làm như vậy, liền càng làm cho biển sâu cá lớn thanh sự chú ý đều đặt ở trên người nó. Mà còn lại 5 con hổ kình nhưng là được biển sâu cá lớn không để mắt đến, căn bản cũng không có đi quản còn lại hổ kình. Cho nên, 5 con hổ kình có thể làm thuận lợi thoát ly chiến đấu, mà không cần lo lắng sẽ khiến cho biển sâu cá lớn phản vệ. Hay là biển sâu cá lớn căn bản cũng không lưu ý 5 con hổ kình, cho dù khiến chúng nó rời đi cũng không có gì ghê gớm lắm. Chỉ cần có thể lưu lại nghịch kích liền đủ rồi, còn lại đều là thuộc về tiểu nhân vật, đều không quan trọng. Bởi vậy, 5 con hổ kình có thể rất nhanh thoát ly chiến đấu. Trước sau thoát ly chiến đấu, sau đó nghe theo sắp xếp, lập tức rời đi nơi này. Đến lúc này, nghịch kích gặp phải áp lực tự nhiên là gia tăng thật lớn, vốn là có 5 con hổ kình cùng nó đồng thời đối kháng biển sâu cá lớn, đều không thể chống lại biển sâu cá lớn, hiện tại ít đi 5 con hổ kình hỗ trợ, cái kia chênh lệch tự nhiên là càng lớn. Cho nên, nghịch kích tình cảnh bây giờ là vô cùng nguy hiểm, căn bản là không cách nào thời gian dài một mình chống lại biển sâu cá lớn. Đăng nhập. Chỉ bất quá. Tô Dật cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới hy sinh nghịch kích, đem đổi lấy 5 con hổ kình còn sống. Đối với hắn mà nói, nghịch kích mới là trọng yếu nhất, hắn tình nguyện hy sinh 5 con hổ kình, đem đổi lấy nghịch kích còn sống. Mà bây giờ cách làm của hắn, cũng là bất đắc dĩ chết chung cách làm, nhưng không có nghĩa hắn đã chuẩn bị hy sinh nghịch kích, cái này là không thể nào chuyện sẽ xảy ra. Tô Dật chuyện làm bây giờ, là trước để 5 con hổ kình bên trong, khiến chúng nó đều an toàn rời đi nơi này sau, hắn lại nghĩ cách cứu nghịch kích. Đây chính là hắn duy vừa nghĩ tới phương pháp giải quyết. Về phần tại 5 con hổ kình an toàn sau khi rời đi, hắn cần phải thế nào cứu nghịch kích, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Trước đó, Tô Dật muốn triệu hoán nghịch kích, để cho trở về luyện thú điện, đều bởi vì năm con hổ kình quan hệ, nghịch kích cũng không mong muốn trở về luyện thú điện, nhưng bây giờ, năm con hổ kình đã an toàn rời khỏi, vậy dĩ nhiên là có thể đem nó triệu hoán về luyện thú điện, mà hắn cũng sẽ không lại không đồng ý rồi. Hắn chính là nghĩ điểm này, mới sẽ để nghịch kích trước tiên một mình chống lại biển sâu cá lớn, tốt sáng tạo cơ hội để năm con hổ kình rời đi. Đương nhiên, làm như vậy, cũng không phải một chút phiêu lưu đều không có, hoàn toàn khác biệt, phiêu lưu vẫn là cực cao, một khi không kịp, nghịch kích tiểu có khả năng sẽ bị biển sâu cá lớn giết chết, đến lúc đó cho dù hắn đem nó triệu hoán về luyện thú điện, cũng là lúc này đã muộn. Chỉ bất quá, một số thời khắc cho dù là có phiêu lưu, cũng là không thể không làm, tại một ít tình hình, cho dù có nhất định nguy hiểm, vẫn phải làm. Tô Dật cũng là bây giờ không có biện pháp, mới sẽ để nghịch kích mạo hiểm, đều chỉ là vì cứu hết thể hổ kình, cái kia để nghịch kích mạo hiểm, cũng là không thể không vì đó, làm như vậy cũng tốt hơn để nghịch kích cùng chúng nó đồng thời hy sinh, người sau trái lại càng một điểm ý nghĩa đều không có. Huống chi, hắn vẫn là có niềm tin rất lớn cứu ra nghịch kích, bằng không, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy rồi. Cho nên, làm Tô Dật làm ra sự lựa chọn này, đồng thời quyết định như vậy đi làm sao, liền biểu thị hắn có niềm tin tương đối, nếu như không có nắm chặt, hắn cũng sẽ không khiến nghịch kích đi mạo hiểm lớn như vậy. Quan trọng nhất là, ở tình huống như vậy, phương pháp của hắn đích thật là phương pháp giải quyết tốt nhất, cứ việc tồn tại nhất định phiêu lưu, nhưng cũng giống vậy vẫn có thể xem là tối phương pháp thích hợp, không có so với cái phương pháp này càng được rồi hơn, cái này cũng là bất đắc dĩ một loại lựa chọn, cũng là không còn hắn tuyển. Chương 2020, đưa tới. Vì cứu nghịch kích cùng hổ kình, Tô Dật có thể nói là nhọc lòng rồi. Có thể nói, nếu như hắn không làm như vậy, không đơn thuần nghịch kích hội hy sinh, còn lại 5 con hổ kình cũng là đều sẽ được biển sâu cá lớn giết chết, một đầu đều không thể còn sống. Cho nên, Tô Dật hiện tại dùng như vậy so sánh mạo hiểm cách làm, lại là có thể bảo vệ nghịch kích chúng nó, để hết thể hổ kình đều chiếm được còn sống cơ hội, chí ít cũng không cần được biển sâu cá lớn giết chết, cho dù là có nhất định phiêu lưu, nhưng cũng là một cái phi thường đáng giá cách làm. Tại cái khác 5 con hổ kình sau khi rời đi, hắn vốn là muốn lập tức triệu hoán về nghịch kích, như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị biển sâu cá lớn giết chết. Nhưng nghịch kích vẫn là không yên lòng, 5 con hổ kình mới vừa mới rời đi, lấy tốc độ của bọn họ, căn bản vẫn không có du xuất bao xa, nếu như bây giờ nghịch kích trở về luyện thú điện lời nói, biển sâu cá lớn tại mất đi mục tiêu, nhất định sẽ truy sát cái này 5 con hổ kình, cũng là biểu thị có khả năng sẽ được biển sâu cá lớn giết chết. Cho nên, vì để cho cái này 5 con hổ kình nắm giữ cao hơn sinh tồn suất tỷ lệ, nghịch kích không thể không tiếp tục kiên trì. Nghịch kích hiện tại yếu đầu tiên bảo đảm chúng nó cũng đã an toàn rời đi, sẽ không lại được biển sâu cá lớn đuổi tới sau, mới sẽ tiếp thu Tô Dật triệu hoán, trở về luyện thú trong điện. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không có phản đối, dù sao đều đến một bước này, cũng không kém cái này một hồi. Quan trọng nhất là, hắn xác định nghịch kích cứ việc không địch lại biển sâu cá lớn, nhưng vẫn là có thể lại tiếp tục kiên trì. Hiện tại để nghịch kích lại kiên trì nhiều một hồi, cũng không là vấn đề gì lớn, ngược lại không đến nỗi sẽ bị biển sâu cá lớn giết chết. Cho nên, Tô Dật mới sẽ đồng ý nghịch kích cách làm, chưa hề đem nó lập tức triệu hoán về luyện thú điện, mà là khiến nó cùng biển sâu cá lớn tiếp tục chiến đấu, làm cho nó vì nằm con rời đi hổ kình, sáng tạo nhiều thời gian hơn, khiến chúng nó đi đến chỗ xa hơn, như vậy mới có cao hơn còn sống hy vọng, mà không đến nỗi lập tức được biển sâu cá lớn đuổi theo. Cũng trong lúc đó, hắn cũng làm cho nghịch kích làm một chuyện, cái kia chính là để nghịch kích cùng biển sâu cá lớn chiến đấu thời điểm, tận lực kéo dài thời gian, đồng thời thanh biển sâu cá lớn dẫn lại đây, nghi tất cả biện pháp khiến nó tới gần hắn. Bởi vì, Tô Dật cảm thấy không thể tiện nghi một con này biển sâu cá lớn, nó làm nhiều như vậy ác, không thể cứ như vậy khiến nó rời đi. Cho dù biển sâu cá lớn cũng không thể giết chết nghịch kích cùng còn lại hổ kình, nhưng nó nắm giữ thực lực mạnh như vậy, trước đây nhất định là giết qua rất nhiều sinh vật, cũng đại biểu rất nhiều người chết ở biển sâu cá lớn dưới miệng, nếu như không có giết chết nhiều người như vậy, dựa vào sinh vật biển lời nói, thực lực của nó là kiên quyết là không thể nào mạnh mẽ như vậy. Liên đơn chỉ bằng biển sâu cá lớn giết chết nhiều người như vậy, Tô Dật tiểu không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải vì những này vô tội gặp nạn đám người đòi lại một cái cảm thấy, để biển sâu cá lớn nợ máu trả bằng máu. Huống chi, biển sâu cá lớn thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như bây giờ đối với hắn bỏ mặc không quan tâm lời nói, nhất định sẽ tạo thành càng tốt đẹp hơn nghiêm trọng tai nạn. Cho nên, con này biển sâu cá lớn tại có biện pháp làm được dưới tình huống, nhất định phải trừ đi, tuyệt đối không thể đối với hắn bỏ mặc không quan tâm, nếu không thì, khó bảo toàn sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, hậu hoạn vô cùng. Dù cho cũng chỉ có nửa điểm cơ hội, Tô Dật cũng là không muốn bỏ qua. Dù như thế nào đều tốt, hắn hiện tại cũng không thể, cũng không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào, nhất định phải thử nghiệm thanh biển sâu cá lớn giết ở đây, không làm được là một chuyện, nhưng rõ ràng có cơ hội làm được, lại là vì hy vọng nhỏ mà không đi làm lời nói, vậy hắn liền không thể nào tiếp thu được rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ nghĩ để nghịch kích kéo dài thời gian, đồng thời hết khả năng hướng về hắn tới gần, còn muốn đem biển sâu cá lớn cũng dẫn lại đây. Chỉ cần khiến hắn có thể tiếp cận biển sâu cá lớn, hắn ắt có niềm tin giết chết biển sâu cá lớn, dù cho biển sâu cá lớn thực lực phi thường mạnh mẽ, so với nghịch kích còn cường đại hơn, hắn có lòng tin này. Mà đối với biển sâu cá lớn tới nói, nghịch kích hiện tại đã là nó mục tiêu duy nhất. Bởi vậy, hiện tại để nghịch kích thanh biển sâu cá lớn hấp dẫn lại đây, để biển sâu cá lớn cùng theo một lúc lại đây, là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá, trong này vấn đề duy nhất, cũng là lớn nhất. Cái kia chính là như vậy đối phó nghịch kích tới nói, là tương đối nguy hiểm, bởi vì hơi co không lắm, nghịch kích tiểu có khả năng sẽ bị biển sâu cá lớn trọng thương, chả có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, cái này nguy hiểm trong đó vẫn là vô cùng cao. Cho nên, Tô Dật chỉ là để nghịch kích hết khả năng đi đến làm như vậy, cũng không hề yêu cầu nó không phải hoàn thành, mà là khiến nó lấy tự vệ làm chủ, bảo vệ mạng của mình mới là trọng yếu nhất, những nhiệm vụ khác đều là thứ yếu. Bởi vì, biển sâu cá lớn so sánh nghịch kích lời nói, thực lực đó là phi thường cường đại, mà nghịch kích đối mặt biển sâu cá lớn, cũng là hữu tâm vô lực, có thể tự vệ liền đã coi như là rất tốt, muốn cho nó đi làm quá nhiều chuyện, còn muốn cầu nó hoàn thành, cái kia chính là làm người khác khó chịu, cho dù nó không làm được cũng là không gì đáng trách. Đối với chuyện này, Tô Dật đối nghịch kích là không có yêu cầu, chỉ cần tận lực là tốt rồi, mà sẽ không khiến nó khứ bính mệnh, càng không muốn nó mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù cuối cùng nhiệm vụ đã thất bại, hắn cũng sẽ không trách cứ nghịch kích, cái này vốn cũng không phải là lỗi của nó, lại thế nào trách cứ, nó nhưng dùng an toàn trở về bên cạnh hắn, cũng đã là kết quả tốt nhất. Đối kết quả, hắn là sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều, cho dù cuối cùng không cách nào giết chết biển sâu cá lớn, vẫn để cho nó đào tẩu, đó cũng là không có biện pháp, cái này là không thể cường cầu. Đối với nghịch kích, Tô Dật là không có gì yêu cầu, nhưng đối với chính hắn, yêu cầu lại là cực cao. Hắn bây giờ, liều mạng về phía trước du, chính là vì hết khả năng nắm lấy biển sâu cá lớn, sẽ đem nó giết chết, đây chính là hắn hiện tại đem hết toàn lực phải hoàn thành sự tình. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được để biển sâu cá lớn tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật, khiến nó có thể tiếp tục làm ác đi xuống, để càng nhiều người vô tội chết ở miệng của nó dưới. Một nghĩ tới chỗ này, hắn liền không cách nào nhịn được, tốc độ thì càng nhanh một phần, đã đến cực hạn. Đối với biển sâu cá lớn, Tô Dật là thật sự là không cách nào nhịn được nó tiếp tục tồn sống trên thế giới này. Không đơn thuần là bởi vì biển sâu cá lớn đối nghịch kích sinh mệnh tạo thành uy hiếp, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Chỉ là hắn muốn giết chết biển sâu cá lớn bộ phận nguyên nhân mà thôi, mặt khác là vì biển sâu cá lớn ủng có thực lực hôm nay, liền đại biểu đã có rất nhiều người chết ở trong miệng của nó, có thể ngay cả thi thể đều không hề lưu lại, mà những người này đều là vô tội. Vừa nghĩ tới có nhiều như vậy người vô tội, hắn sinh mệnh chôn vùi tại biển sâu cá lớn nơi này, Tô Dật liền vô cùng đau đớn, hắn không muốn chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Cho nên, hiện tại hắn nhất định phải chỉ bản thân cố gắng hết sức, giết chết biển sâu cá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại chính là đem hết toàn lực bơi về phía nghịch kích, một là vì cứu nghịch kích, hai cũng là vì giết chết biển sâu cá lớn, để cho không cách nào tiếp tục làm ác. Mà bây giờ, nghịch kích vì cho cái khác hổ kình kéo dài thời gian, cũng không muốn trở về đến luyện thú điện, vậy hãy để cho nó hướng về hắn bên này tới gần, cũng có thể thanh biển sâu cá lớn hấp dẫn lại đây, lời nói như vậy, hắn giết chết biển sâu cá lớn cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Chương 2021, triệu hoán công năng. Nghịch kích tốc độ vẫn là tương đối không sai, chí ít không sẽ cùng biển sâu cá lớn có quá lớn chênh lệch. Tại không kém bao nhiêu tốc độ xuống, nghịch kích tại trong nguy hiểm, vẫn là có thể tìm tới cơ hội, chậm rãi tới gần Tô Dật, tồn tại nhất định độ nguy hiểm, nhưng tính khả thi vẫn là vô cùng cao. Cho nên, tại nghịch kích dụ dỗ, dưới, biển sâu cá lớn cách Tô Dật vị trí là càng ngày càng tiếp cận. Quan trọng nhất là, Tô Dật cũng không phải nguyên chỗ không nổi, mà là cực tốc hướng về nghịch kích cùng biển sâu cá lớn tới gần. Chuyện này ý nghĩa là có thể mau hơn gặp gỡ, không cần yếu tiêu hao nhiều thời giờ như vậy. Chỉ cần có thể để cho hắn gặp phải biển sâu cá lớn lời nói, hắn ắt có niềm tin giết chết biển sâu cá lớn, để cho thực không cách nào tiếp tục làm ác. Hiện tại Tô Dật chỉ cầu nghịch kích có thể kiên trì thời gian dài hơn, thời gian mỗi kéo dài một phần, đều đại diện cho hắn thêm một phần giết biển sâu cá lớn cơ hội, chỉ có khoảng cách càng tiếp cận, hắn mới càng chắc chắn giết chết biển sâu cá lớn, mà sẽ không để biển sâu cá lớn chạy mất. Dù sao, biển rộng rãi như vậy, mênh mông vô bờ, nếu như bây giờ không bắt được biển sâu cá lớn lời nói, cái kia sẽ rất khó lại có cơ hội nắm lấy nó, hy vọng là phi thường xa vời, cho dù có thể lần nữa tìm tới biển sâu cá lớn, cái kia cũng có khả năng là rất lâu chuyện sau đó, mà trong lúc này, lại không biết có bao nhiêu người vô tội chết ở biển sâu cá lớn cái miệng lớn như chậu máu bên dưới. Huống chi, lấy hải dương dị hóa thú đặc tính, chúng nó giết càng nhiều người, thực lực liền sẽ càng cường đại, đây là không cần chất vấn. Chuyện này ý nghĩa là một khi hiện tại không bắt được hải dương dị hóa thú lời nói, cái kia qua một đoạn thời gian lần nữa tìm tới biển sâu cá lớn, thực lực của nó lại không biết mạnh mẽ tới trình độ nào rồi, thời gian càng dài, thực lực liền sẽ càng cường đại. Giả như, lần này thật sự không cách nào giết chết biển sâu cá lớn lời nói, vậy lần sau lại tìm đến biển sâu cá lớn lời nói, liền ngay cả Tô Dật cũng không hoàn toàn chắc chắn giết chết biển sâu cá lớn. Cho nên nói, hiện tại chính là giết chết biển sâu cá lớn thời cơ tốt nhất, sau liền sẽ không còn có như thế thời cơ tốt rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới hội nóng lòng như thế nắm lấy biển sâu cá lớn, chính là lo lắng bỏ mất cơ hội lần này sau, về sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy, đây chính là hắn hiện tại vội vã chạy tới nguyên nhân. Đương nhiên, hắn tuy rằng nóng ruột, nhưng cũng là phi thường quan tâm nghịch kích, càng sẽ không nắm nghịch kích sinh mệnh đến đánh bạc. Đối với Tô Dật tới nói, nếu như nghịch kích đang bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, có thể đem nghịch kích dẫn tới lời nói, tự nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng nếu như không làm được, không cách nào bảo đảm tự thân an toàn lời nói, hắn thì sẽ không hy vọng nó sẽ làm như vậy. Bởi vì, nghịch kích sinh mệnh, là so với giết chết biển sâu cá lớn yếu càng trọng yếu hơn. Mạng chỉ có một, không có tiểu không có, coi như là Tô Dật cũng không có cách nào làm được khởi tử hồi sinh, nếu như nghịch kích xuất hiện tại chết, hắn cũng không có cách nào lại để cho nghịch kích khởi tử hoàn sinh, đây là hắn không cách nào làm được sự tình, cũng là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên, hắn là sẽ không vì giết chết biển sâu cá lớn, mà hy sinh nghịch kích, như vậy một cái giá lớn, là hắn tuyệt đối không muốn trả giá. Tô Dật muốn giết chết biển sâu cá lớn, cũng là đang bảo đảm nghịch kích an toàn điều kiện tiên quyết, nếu như muốn cho nghịch kích hy sinh, mới có thể giết chết biển sâu cá lớn lời nói, hắn tình nguyện không có cách nào bắt được biển sâu cá lớn, cũng không muốn để nghịch kích hy sinh. Có thể nói như vậy, hiện tại nghịch kích còn chưa tới nơi cực hạn, vậy hắn còn có thể để nghịch kích cùng biển sâu cá lớn tiếp tục tranh đấu, để nghịch kích thanh biển sâu cá lớn dẫn lại đây, nhưng hắn một khi phát hiện nghịch kích đạt tới cực hạn, đã không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ lời nói, vậy hắn nhất định sẽ trước tiên thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện, sẽ không để cho nghịch kích tiếp tục mạo hiểm, sẽ không để cho nó trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Dù cho Tô Dật biết làm như vậy, có khả năng sẽ để biển sâu cá lớn chạy mất, hắn cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì, ở trong mắt hắn, giết chết biển sâu cá lớn cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu đến yêu cầu hy sinh nghịch kích sinh mệnh, cái giá như thế này, là hắn không thể tiếp nhận. Nguyên nhân chính là như thế, một khi Tô Dật phát hiện nghịch kích không chống đỡ nổi lời nói, vậy hắn liền sẽ không còn có bất kỳ ưu thế, hội trước tiên triệu hoán nghịch kích. Để cho trở về luyện thú điện, tốt dùng này bảo đảm an toàn của nó, đây chính là hắn biết làm sự tình. Mà bây giờ, nghịch kích ủng hộ thời gian lâu như vậy, cũng thanh biển sâu cá lớn dẫn tới đây. Bây giờ cách Tô Dật đã là rất gần rồi, không tốn thời gian dài, là có thể gặp nhau, nhưng bây giờ cũng đã đến cực hạn của nó, đã là không có cách nào tiếp tục nữa, nó đã sắp yếu không chịu nổi. Vừa lúc đó, biển sâu cá lớn cái miệng lớn như chậu máu cắn đến đây thời điểm, đã vô lực tránh né nghịch kích, mắt thấy liền muốn được biển sâu cá lớn cắn được thời điểm, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không sai, tại biển sâu cá lớn dưới miệng, nghịch kích lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, vô thanh vô tức biến mất. Một chút động tĩnh đều không có. Tại cách đó không xa Tô Dật, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục vẫn là đúng lúc cứu nghịch kích, cũng không hề để nghịch kích hy sinh, tại bước ngoặt cuối cùng thanh nghịch kích cứu trở về, mà không phải khiến nó chết ở biển sâu cá lớn cái miệng lớn như chậu máu bên dưới. Xác thực, nghịch kích hội biến mất không còn tăm hơi, chính là cùng hắn có quan hệ, hoặc là nói chính là hắn làm. Nếu như không phải Tô Dật lời nói, nghịch kích cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi, chính là hắn làm một ít chuyện sau. Nghịch kích mới sẽ tại biển sâu cá lớn trước mặt đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, đây đều là hắn việc làm. Sở dĩ hắn làm sao làm được, kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản, đó chính là hắn lợi dụng luyện thú điện triệu hoán công năng, thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện. Chỉ cần Tô Dật dùng đại lượng nguyên linh dịch bồi dưỡng qua động vật, lại tăng thêm tại luyện thú điện sinh tồn qua một đoạn thời gian lời nói, vậy hắn là có thể dùng luyện thú điện triệu hoán công năng, thanh con này động vật từ đằng xa triệu hoán về luyện thú trong điện. Về phần cái này triệu hoán công năng cực hạn ở nơi nào, có thể trong nhiều xa khoảng cách phát huy ra tác dụng đến, hắn vẫn không có đi thí nghiệm qua, chỉ biết là hắn cho dù đang ở Thẩm Châu thành phố, mà nghịch kích tại biển sâu, hắn đều giống nhau có thể gọi trở về, chắc hẳn khoảng cách phải không ngắn, về phần cực hạn tạm thời liền không có cách nào biết rồi. Không đơn thuần là nghịch kích, có thể tiếp thu triệu hoán trở về luyện thú trong điện, Tô Dật còn lại sủng vật, tỉ như Lam Bảo, Đại Đần Quy, Coca chúng nó cũng có thể tiếp thu triệu hoán, cũng có thể nói là gia đình hắn sủng vật cũng có thể. Bởi vì, gia đình hắn sủng vật, đều là hắn dùng nguyên linh dịch một mực bồi dưỡng tới, đã sớm cùng hắn xây dựng lên tâm linh cảm ứng, cũng đều tại luyện thú điện chờ qua một đoạn thời gian, cũng là thỏa mãn luyện thú điện triệu hoán điều kiện, có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán chúng nó, khiến chúng nó đều trở về luyện thú điện. Chỉ bất quá, cái này triệu hoán cũng không phải thập toàn thập mỹ, Tô Dật có thể đem những này sủng vật triệu hoán về luyện thú điện, nhưng là không có cách nào khiến chúng nó từ luyện thú điện trở về lúc trước vị trí, nói cách khác loại này triệu hoán, kỳ thực chính là một phương diện triệu hoán, chỉ có thể trở về luyện thú điện, lại là không có cách nào trở lại, nhưng coi như là như thế, cái này triệu hoán công năng, cũng là tương đương nghịch thiên rồi. Cứ như vậy, cho dù những này sủng vật thân ở phía xa, nhưng chỉ cần chúng nó gặp phải nguy hiểm, hoặc là Tô Dật yêu cầu bọn chúng thời điểm, cũng có thể lập tức đem chúng nó triệu hoán về luyện thú điện, sau đó là có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chương 2022, phải chết. Triệu hoán công năng, chính là Tô Dật dựa dẫm. Khi hắn cùng cường địch tác chiến, một khi thế cuộc gây bất lợi cho chính mình thời điểm, hắn có thể lập tức thông qua triệu hoán, thanh sủng vật từ phương xa triệu hoán về luyện thú điện, lại từ luyện thú điện mang tới bên cạnh mình đến. Như thế thứ nhất lời nói, Tô Dật là có thể có thêm giúp đỡ, đối phe mình là có lợi ích rất lớn, mà có thể đối với cường địch tạo thành tổn thương lớn hơn. Đương nhiên, hắn bình thường là rất ít sử dụng cái này triệu hoán công năng, chủ yếu là thực lực của hắn khá là mạnh mẽ, gặp phải kẻ địch, thông thường đều là không cần hắn triệu hoán sùng vật đến giúp đỡ, không cần liên thủ, mặt khác cũng là bởi vì thực lực của hắn rất cường đại, nếu để cho hắn đều không địch nổi lời nói, coi như là cho gọi ra sùng vật tới làm giúp đỡ, cũng là không nhất định có thể đánh thắng được đối phương, trợ giúp kỳ thực cũng không tính đại. Chỉ có tại Tô Dật gặp phải thực lực so với hắn hơn một chút cường địch lúc, triệu hoán công năng mới có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất, triệu hoán đến sùng vật mới có thể giúp đỡ được việc, nhưng nếu như thực lực cách biệt quá lớn thời điểm, liền không có tác dụng gì rồi, cho dù thanh sùng vật triệu hoán lại đây, cũng là tăng thêm thương vong. Cho nên, hắn bình thường là rất ít sử dụng chức năng này, chỉ có tại một ít đặc thù thời khắc, mới sẽ vận dụng đến cái này triệu hoán công năng, nhưng lúc này vẫn là vô cùng thiếu. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù Tô Dật không thường dùng cái này triệu hoán quốc nội, đều xóa đi không được cái này triệu hoán công năng lý tiên. Huống hồ, luyện thú điện triệu hoán công năng, tuy nhiên tại rất nhiều lúc đều không giúp được gì, nhưng một khi giúp một tay lời nói, đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, chỉ có đến chân chính cần thời điểm, mới sẽ biết cái này triệu hoán công năng là quan trọng đến cỡ nào. Ngoài ra, Tô Dật không đơn thuần là có thể dùng triệu hoán công năng, cho mình triệu hoán sủng vật đến giúp đỡ. Trái lại, hắn cũng là có thể thông qua chức năng này, đến giúp đỡ sủng vật của mình thoát khỏi nguy hiểm, đây là một cái phi thường thực sự tính tác dụng. Tại Tô Dật trong nhà, hắn chăn nuôi rất nhiều sủng vật, từ Đại Đần Quy bắt đầu, đến được Vui Cười, Tiểu Kim, Lam Bảo, Long Hồn cùng nghịch kích chúng nó, theo thực lực của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, hắn cũng sẽ không khiến phạm vi hoạt động của bọn nó giới hạn tại trong nhà, mà là thường xuyên cũng sẽ để cho chúng nó ra ngoài hoạt động, cũng có thể nói là ra ngoài lưu lạc. Ra khỏi nhà, khó tránh khỏi sẽ gặp phải bất ngờ. Đặc biệt là xuất hiện ở cái thế giới này, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải dị hóa sinh vật, cũng là đại diện cho nguy hiểm là bất cứ lúc nào tồn tại. Coca thực lực của bọn họ, tuy nhiên đã xem như là rất cường đại rồi, nhưng là tuyệt đối không là vô địch, phần lớn dị hóa sinh vật, chúng nó có thể đối phó được rồi, nhưng cũng không thể bảo đảm chúng nó không hội ngộ đến so với chúng nó càng mạnh mẽ hơn, chúng nó không có cách nào đối phó, không cách nào chống lại tồn tại. Một khi gặp phải thực lực càng cường đại hơn dị hóa sinh vật, vậy đối Coca chúng nó liền vô cùng nguy hiểm, mà Tô Dật không ở bên người, cũng không cách nào giúp chúng nó chống cự dị hóa sinh vật. Ở vào thời điểm này, luyện thú điện triệu hoán công năng là có thể phát ra tác dụng rồi, hơn nữa là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ cần Coca chúng nó ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, không địch lại cường địch lời nói, Tô Dật là có thể lập tức thông qua luyện thú điện triệu hoán công năng, có thể để cho Coca chúng nó lập tức trở về đến luyện thú trong điện, cũng thì tương đương với trực tiếp thoát khỏi nguy hiểm, có thể nói là cứu mạng của bọn nó. Làm như vậy, hắn là không có cách nào giết chết Coca đối thủ của bọn nó, nhưng ít ra là có thể bảo vệ mạng của bọn nó, chỉ có còn sống, mới có hy vọng, nếu như chết, liền không còn có cái gì nữa. Cho nên, Tô Dật trước hết để cho Coca chúng nó tiếp tục sống sót, chờ sau này thực lực mạnh mẽ rồi, lại trả thù trở lại là được rồi. Chính là bởi vì luyện thú điện có cái này triệu hoán công năng, cùng với hắn và Coca chúng nó có tâm linh cảm ứng, có thể biết tình cảnh của bọn nó, biết chúng nó có hay không gặp phải nguy hiểm, đây mới là hắn tại sao yên tâm để Coca chúng nó xông xáo bên ngoài nguyên nhân. Nếu như không có cái này triệu hoán công năng, Tô Dật cũng không cách nào liên hệ Coca lời của bọn nó, vậy hắn cũng là không yên lòng khiến chúng nó một mình ra ngoài lưu lạc, tất nhiên là hội khiến chúng nó theo bên người. Đồng lý, hắn sở dĩ sẽ để cho nghịch kích trở về biển rộng, cũng là bởi vì luyện thú điện có triệu hoán công năng, có thể tùy thời tùy chỗ thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú trong điện. Như vậy có thể cam đoan nghịch kích tại bên trong đại dương, không hội ngộ đến uy hiếp tính mạng, ít nhất là có thể bảo vệ sinh mệnh của mình. Trừ phi nghịch kích là gặp phải cực kỳ kẻ địch mạnh mẽ, có thể vừa đối mặt liền đem nó miêu sát, để Tô Dật liền thời gian phản ứng đều không có, không kịp thanh nghịch kích gọi trở về, nghịch kích cũng đã bị kẻ địch giết chết. Nhưng khả năng này là cực kỳ tiểu nhân, thậm chí là có thể nhỏ đến không đáng kể, lấy nghịch kích thực lực bây giờ, muốn tìm được có thể vừa đối mặt liền dây giết sự tồn tại của bọn nó, là rất khó tìm được, như vậy nhân vật mạnh mẽ, coi như là tồn tại, cũng là cực kỳ thưa thớt, sẽ gặp phải như vậy tồn tại xác suất là vô cùng nhỏ bé, thậm chí tiểu đến có thể bỏ qua không tính. Nay liền tựa như hiện tại gặp phải biển sâu cá lớn, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, cũng đủ để giết chết nghịch kích, nhưng cũng không có biện pháp làm được miểu sát nghịch kích, vẫn là có đầy đủ thời gian có thể để Tô Dật thanh nghịch kích triệu hoán về luyện thú điện. Cho nên, nghịch kích tại bên trong đại dương, trên căn bản là không hội ngộ đến loại này cường đại đến loại trình độ này hải dương dị hóa thú. Huống chi, cho dù nghịch kích thật sự xối quẩy đến loại trình độ này, gặp phải nắm giữ thực lực như vậy hải dương dị hóa thú, nhưng nó cũng là có thể xa xa sau khi thấy, liền lập tức thoát đi, cũng có đầy đủ thời gian để Tô Dật đem nó triệu hoán trở về. Cho nên, tại bên trong đại dương, nghịch kích sẽ bị thương, nhưng trên căn bản là không có nguy hiểm chí mạng, tại gặp phải có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, cũng sẽ bị Tô Dật triệu hoán trở về luyện thú điện, sẽ không trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ yên tâm để nghịch kích, một mình tại bên trong đại dương lưu lạc, cũng là bởi vì luyện thú điện quan hệ. Mà bây giờ, Tô Dật hay là tại nghịch kích đã đến cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ, mắt thấy liền muốn được biển sâu cá lớn cắn trúng thời điểm, hắn liền đem nghịch kích triệu hoán về luyện thú trong điện. Đây chính là nghịch kích vì sao lại tại biển sâu cá lớn trước mặt biến mất, hơn nữa còn là đang bị cắn đến trước một khắc đột nhiên biến mất, cũng là bởi vì nó tiếp nhận rồi hắn triệu hoán, hiện tại đã trở về luyện thú trong điện, mà tránh khỏi được biển sâu cá lớn cắn chết khả năng. Trở về luyện thú trong điện, nghịch kích cũng đã là an toàn, dù cho nó bây giờ thương thế phi thường trọng, nhưng linh tuyển thủy là có chữa thương tác dụng, ít nhất là có thể cam đoan thương thế của nó sẽ không chuyển biến xấu, thêm vào nó vừa về tới luyện thú trong điện. Tô Dật liền để lượng lớn dùng nguyên linh dịch, thương thế cũng là từ từ tại chuyển biến tốt, mà không cần lo lắng hội chuyển biến xấu. Mặc kệ hiện tại như thế nào đều tốt, nghịch kích ít nhất là không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, đây chính là hắn có thể thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân. Tại nghịch kích thoát khỏi nguy hiểm sau đó Tô Dật là có thể yên tâm, toàn lực tác chiến, sẽ không còn có nỗi lo về sau rồi, hiện tại nghịch kích đã tại luyện thú điện dưỡng thương, chuyện kế tiếp, chính là giao cho hắn đến làm. Chương 2023 Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tại nghịch kích trở về luyện thú trong điện, biển sâu cá lớn đầu tiên là mở mịt luôn cuống, sau đó chính là nổi giận. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu biển sâu cá lớn liền đem nghịch kích coi như con mồi, muốn đem nghịch kích giết chết coi như đồ ăn, liền ngay cả còn lại 5 con hổ kình rời đi, đều là không quan tâm, chỉ muốn giết chết nghịch kích. Mà bây giờ, liền ở biển sâu cá lớn sắp đắc thủ, nghịch kích sắp chết ở bồn máu của nó miệng lớn dưới lúc, nghịch kích lại là đột nhiên biến mất rồi. Vô thanh vô tức biến mất, là một điểm dấu hiệu đều không có, để biển sâu cá lớn hoàn toàn không biết chuyện quan trọng, chả chưa kịp phản ứng, liền đã biến mất rồi, biển sâu cá lớn không có căn trúng nghịch kích, trái lại là uống đại nhất khẩu nước biển. Tại vừa vặn phát sinh là, biển sâu cá lớn chả chưa kịp phản ứng, cũng là sững sờ rồi, sau đó phản ứng lại sau, liền bắt đầu bạo nộ rồi. Đối với biển sâu cá lớn tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã, rõ ràng muốn tới miệng con mồi, hiện tại nhưng là như thế vô thanh vô tức rời đi. Khiến nó hưởng công vui vẻ một hồi, trước đó đuổi lâu như vậy toàn bộ hưởng phí, cái này đến miệng con vịt bay, đối với vốn là bạo ngược biển sâu cá lớn tới nói, quả thực cũng không cách nào khó chịu sự tình. Cho nên, tại nghịch kích sau khi biến mất, biển sâu cá lớn liền bắt đầu cuồng bạo rồi, tại nó chung quanh bạo phát dưới, nước biển chung quanh đều sóng lớn mãnh liệt lên, sóng biển cũng không biết lật lên cao bao nhiêu. Vào lúc này, biển sâu cá lớn chưa hề nghĩ tới đi tìm con mồi khác, chỉ muốn thanh nghịch kích tìm ra. Sau đó một cái cắn chết nghịch kích, cái này mới có thể giải hận. Cho nên, biển sâu cá lớn chưa hề nghĩ tới rời đi nơi này, mà là bắt đầu lòng trời lỡ đất tìm nghịch kích. Biển sâu cá lớn cho rằng nghịch kích chính là giấu đi, cũng chính là còn ở lại chỗ này một vùng biển bên trong, căn bản cũng không có rời đi, vậy nó hiện tại cũng sẽ không dùng rời đi, chỉ cần thanh nghịch kích tìm ra là được rồi. Cứ như vậy, biển sâu cá lớn liền không hề rời đi cái này một vùng biển, mà là tại nơi này bắt đầu tìm kiếm lên đến. Để trong này đều lật lên sóng lớn, chính là vì tìm ra nghịch kích. Đáng tiếc là, cái này biển sâu cá lớn vĩnh viễn cũng không biết nghịch kích cũng đã về tới luyện thú trong điện, đã sớm không ở nơi này rồi, lấy biển sâu cá lớn thông minh, vĩnh viễn là không thể nào rõ ràng điểm này, cũng là không thể nào biết điểm này, bất luận biển sâu cá lớn làm sao tìm được, đều là không thể nào tìm tới nghịch kích. Bất quá, biển sâu cá lớn không rời đi nơi này, mà là tiếp tục tại nơi này lựa chọn nghịch kích, đối Tô Dật tới nói, trái lại là chuyện tốt. Dù sao, Tô Dật bây giờ rời đi biển sâu cá lớn vị trí, tuy nói đã là rất gần rồi, nhưng kỳ thật khoảng cách cũng là không ngắn, muốn đi qua, vẫn là phải cần một khoảng thời gian, không thể lập tức tới ngay. Mà bây giờ, nghịch kích đã về tới luyện thú trong điện, đã không có tại biển sâu cá lớn trước mặt, vậy hắn cũng không có biện pháp thông qua nghịch kích, đến biết biển sâu cá lớn tung tích, cũng chính là hắn đã mất đi khóa chặt biển sâu cá lớn vị trí biện pháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng biển sâu cá lớn trong lúc đó còn có một đoạn khoảng cách, đoạn này khoảng cách nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng vừa vặn vượt qua nguyên lực đáng giá phạm vi cảm ứng bên trong. Cho nên, hắn là không có cách nào thông qua nguyên lực giá trị đến bắt giữ tử khí tồn tại, cũng chính là không có biện pháp bắt lấy biển sâu cá lớn, càng không có cách nào khóa chặt biển sâu cá lớn vị trí cụ thể. Điều này cũng làm cho đại diện cho một khi biển sâu cá lớn rời đi, hắn sẽ rất khó nắm lấy biển sâu cá lớn. Biển rộng mênh mông, cũng không giống như trên đất bằng, biển sâu cá lớn nếu như rời đi, cái kia tùy tiện đi một phương hướng đều là không đường có thể tìm ra, Tô Dật căn bản cũng không có biện pháp tìm tới chi ti mã tích, cũng sẽ không thể biết biển sâu cá lớn là hướng về phương hướng nào rời đi, mà ở trên đất bằng lời nói, hắn chả có thể tìm được một ít chi ti mã tích, sau đó chả có thể tìm được mục tiêu phương hướng ly khai, nhưng ở trong biển rộng, hắn là không có cách nào làm đến một điểm này. Bởi vậy, hắn xuất hiện tại không có cách nào thông qua nguyên lực giá trị, đến bắt lấy biển sâu cá lớn vị trí, cũng liền rất khó nắm lấy nó, một khi nó chọn rời đi lời nói, vậy hắn chính là không có biện pháp chút nào. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp, nghịch kích đã đạt tới cực hạn, vừa nãy đều nhanh yếu bị cắn chết rồi, cái kia Tô Dật đương nhiên là sẽ không để cho nghịch kích tiếp tục mạo hiểm kéo dài thời gian. Chỉ có thể mạnh mẽ thanh nghịch kích gọi trở về, sau đó lại chính mình đến tìm kiếm rồi, không có cách nào lại để cho biển sâu cá lớn đã tới. Trước lúc này, hắn liền đã nói qua, sẽ không vì giết chết biển sâu cá lớn, mà hy sinh nghịch kích. Giết chết biển sâu cá lớn, tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu qua nghịch kích mệnh, nghịch kích có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, mà biển sâu cá lớn có thể hay không nắm lấy, trọng yếu đến đâu cũng là sắp xếp ở phía sau. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ ưu tiên bảo đảm nghịch kích an nguy, sau đó mới là cân nhắc làm sao bắt ở biển sâu cá lớn. Tại nghịch kích đã không chịu được dưới tình huống, hắn thì sẽ không để cho tiếp tục mạo hiểm, mà là trước tiên đem nó triệu hoán về luyện thú điện, sẽ không vì nắm lấy biển sâu cá lớn, liền để nghịch kích đi bước lên lớn như vậy hiểm, mạnh mẽ khiến nó tiếp tục chống đỡ. Dù cho, Tô Dật bây giờ cùng biển sâu cá lớn còn có một đoạn khoảng cách, vẫn không thể xác thực xác định có thể hay không nắm lấy biển sâu cá lớn, nhưng cũng là không có cách nào, không thể lại nghịch kích tiếp tục mạo hiểm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, trước tiên đem nghịch kích gọi trở về, trở lại cân nhắc những chuyện khác. Hiện tại nghịch kích không ở biển sâu cá lớn trước mặt, cũng không có biện pháp thông qua nghịch kích đến biết biển sâu cá lớn tung tích, thêm vào hắn cách nơi cần đến lại có một khoảng cách, mà không có cách nào bắt lấy biển sâu cá lớn vị trí cụ thể, cũng là đại diện cho biển sâu cá lớn lúc nào cũng có thể rời đi, mà hắn sẽ rất khó tìm tới biển sâu cá lớn, hy vọng là phi thường xa vời, đây chính là hắn hiện tại lo lắng vấn đề. Bất quá, hiện tại biển sâu cá lớn không hề rời đi, trái lại là tại nguyên chỗ tìm kiếm nghịch kích, chả làm ra động tĩnh rất lớn, khiến người ta không chú ý đến cũng không được. Nếu như Tô Dật hiện tại biết điểm này lời nói, sợ là sẽ phải mừng rỡ như điên, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng hội không tìm được biển sâu cá lớn, bởi vì làm mục tiêu thật sự là quá lớn, nếu như vậy, hắn chả không bắt được lời nói, hắn cũng là có thể xin nghỉ hưu sớm rồi. Không biết quá rồi bao lâu, đại khái mười mấy 20 phút bộ dáng, hắn đã hướng nơi cần đến lại đến gần rồi rất nhiều, mà hắn bây giờ, còn không biết có thể hay không tìm tới biển sâu cá lớn. Liên ở Tô Dật trong lòng không đáy ngọn nguồn thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được tử khí tồn tại, đồng thời lập tức đã tập trung vào tử khí khí tức, cuối cùng liền vị trí cụ thể đều đã khóa chặt ở, nói cách khác hắn đã bắt được hải dương dị hóa thú vị trí cụ thể. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện con này hải dương dị hóa thú tồn tại vị trí, cùng trước đó nghịch kích cùng biển sâu cá lớn vật lộn địa phương là cực kỳ tới gần, hoặc là chính là cùng một nơi. Sự phát hiện này, mang ý nghĩa Tô Dật hiện tại bắt lấy hải dương dị hóa thú khí tức. Rất có thể liền là trước kia biển sâu cá lớn, nói cách khác biển sâu cá lớn bây giờ còn tại nguyên chỗ, cũng không hề rời đi. Chương 2024, kinh người biển sâu cá lớn. Tại cảm ứng được tử khí khí tức sau, Tô Dật liền lập tức toàn lực lần theo cái này tử khí. Bởi vì, một cái cỗ tử khí rất có thể chính là biển sâu cá lớn, tại đồng dạng địa phương, không sai biệt lắm đoạn thời gian bên trong, lại xuất hiện một đầu hải dương dị hóa thú, mà thực lực cũng rất mạnh mẽ, loại này trùng hợp, hầu như là không thể nào đồng thời xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hoài nghi một cái cỗ tử khí, chính là thuộc về biển sâu cá lớn, khả năng này là phi thường lớn. Huống chi, cho dù không phải biển sâu cá lớn, mà là còn lại hải dương dị hóa thú chỗ tản mát ra tử khí, vậy hắn đồng dạng cũng là không thể bỏ qua con này hải dương dị hóa thú, đồng dạng cũng là muốn đem con này hải dương dị hóa thú giết chết. Đối với Tô Dật tới nói, hắn sở dĩ muốn giết chết biển sâu cá lớn, cũng là bởi vì nó là hải dương dị hóa thú, mà không phải còn lại thâm cừu đại hận. Cho dù biển sâu cá lớn không có suýt chút nữa giết chết nghịch kích, nhưng chỉ cần biển sâu cá lớn là hải dương dị hóa thú, đều giống nhau sẽ trở thành mục tiêu của hắn, đồng lý, còn lại hải dương dị hóa thú, cũng giống vậy sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Chỉ cần là hải dương dị hóa thú, vậy hắn gặp phải sau, liền tất nhiên hội nghĩ tất cả biện pháp giết chết những đại dương này dị hóa thú. Bởi vì, bất kể có phải hay không là biển sâu cá lớn đều tốt, chỉ cần là hải dương dị hóa thú, hắn tồn tại đối với nhân loại đều sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn, hơn nữa hải dương dị hóa thú đô sẽ chủ động tìm kiếm mà lại tập kích nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn, đồng thời nhân loại vẫn là chúng nó tăng cao thực lực cội nguồn. Dưới tình huống như vậy, làm nhân loại một thành viên Tô Dật, tự nhiên là không thể bỏ qua những này tai họa, tại có năng lực dưới tình huống, tất nhiên là yếu nghĩ tất cả biện pháp giết chết hải dương dị hóa thú. Cho nên, chỉ cần khiến hắn gặp phải hải dương dị hóa thú lời nói, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mà bây giờ, con này hải dương dị hóa thú, rất có thể chính là biển sâu cá lớn, cái kia Tô Dật càng là sẽ không để cho chạy thoát, nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi tới con này hải dương dị hóa thú. Rất nhanh, hắn cũng đã dùng nguyên lực giá trị bắt lấy, đồng thời đã một mực khóa chặt biển sâu cá lớn tử khí khí tức, điều này cũng làm cho đại biểu chỉ cần tốc độ của hắn so với biển sâu cá lớn nói nhanh, dù cho người sau toàn lực thoát đi, hắn cũng giống vậy có thể tìm được biển sâu cá lớn, mà sẽ không để cho chạy thoát, không cần lo lắng sẽ cùng ném. Tối đa cũng chỉ là cần phải hao phí nhiều một ít thời gian mới có thể nắm lấy biển sâu cá lớn mà thôi. Tại đã tập trung vào biển sâu cá lớn vị trí sau, Tô Dật lập tức toàn lực đi qua, hiện tại hắn đã không lại sợ sẽ không tìm được biển sâu cá lớn, bởi vì làm mục tiêu đang ở trước mắt. Cũng không lâu lắm, tại chỗ rất xa, hắn là có thể phía trước nơi xa, lật lên lần lượt sóng lớn, mà hắn cũng cảm giác được mãnh liệt hơn tử khí khí tức, đồng thời chính là phía trước lật lên sóng lớn địa phương. Vậy nói rõ những này sóng lớn chính là hải dương dị hóa thú làm đi ra. Từ nơi này chút sóng lớn, cũng có thể thấy được mục tiêu của lần này, hình thể tất nhiên là phi thường khổng lồ, mà thực lực cũng là phi thường khủng bố. Nếu không, là tạo không ra lớn như vậy sóng lớn, không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thấy cảnh này sau, Tô Dật liền càng cao hứng hơn rồi, nói rõ mục tiêu thì ở phía trước, hắn rất nhanh sẽ có thể hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Quả nhiên, khi hắn tới gần sau, liền thấy một cự vật đang lật khởi sóng lớn, mà quái vật khổng lồ chính là hải dương dị hóa thú, cũng chính là nghịch kích trước đó gặp phải biển sâu cá lớn. Đối với cái này, Tô Dật cũng là không nghĩ tới hội may mắn như vậy tìm tới biển sâu cá lớn, trước đó hắn đều cho rằng tại nghịch kích trở về luyện thú bọc hậu, biển sâu cá lớn sẽ rời đi nơi này, sẽ không ở lại chỗ này nữa, vậy hắn liền rất có thể không tìm được cái này biển sâu cá lớn, chớ nói chi là giết chết biển sâu cá lớn rồi, trước đó ôm ý nghĩ này, khiến hắn cảm thấy giết chết biển sâu cá lớn cơ hội là phi thường nhỏ bé, cái này cũng là hắn một mực lo lắng vấn đề. Nhưng không có nghĩ tới là, tại nghịch kích tiếp thu triệu hoán trở về luyện thú bọc hậu, biển sâu cá lớn chẳng những không có rời đi nơi này, trái lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến hắn càng thêm chú ý tới nó. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật chả không nghĩ ra, sau đó mới hiểu được. Biển sâu cá lớn sở dĩ ở lại chỗ này, là vì tìm ra nghịch kích, biển sâu cá lớn chả không hề từ bỏ săn giết nghịch kích. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật liền càng sẽ không để biển sâu cá lớn tiếp tục sống trên thế giới này, giữ lại cũng là kẻ gây họa, vẫn là nhanh chóng trừ đi, mới là đối mọi người đều tốt sự tình. Quan trọng nhất là, biển sâu cá lớn đang bị tử khí cảm hóa bắt đầu từ giờ khắc đó, bản thân liền đã bị chết, bây giờ nó, tối đa cũng chỉ là xác chết di động mà thôi, căn bản cũng không phải là vật còn sống rồi, cũng không có cái gì có chết hay không mà thôi. Đang đến gần nơi này sau đó nhìn thấy biển sâu cá lớn lúc, Tô Dật cũng không nhịn bị chấn động đã đến. Bởi vì, biển sâu cá lớn thật sự là quá to lớn rồi, hình thể vượt xa trước hắn tưởng tượng, so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Trước khi tới nơi này, Tô Dật liền đã biết biển sâu cá lớn là một con quái vật khổng lồ, hình thể hội phi thường to lớn, nhưng trước hắn không có tận mắt thấy qua biển sâu cá lớn, cũng chỉ là thông qua nghịch kích tâm linh cảm ứng, mới biết biển sâu cá lớn tồn tại. Mà căn cứ nghịch kích phản hồi về tới tin tức đến xem, hắn cũng chỉ là biết biển sâu cá lớn hình thể rất lớn, nhưng đại tới trình độ nào, hắn liền không có một cái cụ thể khái niệm. Dù sao, Tô Dật tầm mắt cùng nghịch kích tầm mắt là không giống với, người trước là nhân loại tầm mắt, người sau lại là một đầu hổ kình tầm mắt. Nghịch kích hình thể đều vượt qua 10 mét rồi, cái kia biển sâu cá lớn hình thể to lớn hơn nữa, ở trong mắt nó, cũng sẽ không cảm thấy khuyết đại như vậy, nhưng nghịch kích cảm thấy hình thể khá tốt tồn tại, tại nhân loại trong tầm mắt, cái kia chính là cực kỳ khổng lồ quái vật khổng lồ rồi. Cho nên, nghịch kích phản hồi về đến cho Tô Dật tin tức, cũng không phải chuẩn xác như vậy. Chí ít nghịch kích là lấy hổ kình tư duy để diễn tả biển sâu cá lớn, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy khuyết đại như vậy, để hắn tưởng tượng đi ra ngoài biển sâu cá lớn, cũng không có lớn như vậy, chí ít sẽ không như thế chấn động. Nguyên nhân chính là như thế, tại tận mắt thấy biển sâu cá lớn sau, hắn mới biết biển sâu cá lớn đại tới trình độ nào, trước đó một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị hắn, liền trực tiếp bị chấn động đã đến. Tại đây chỉ biển sâu cá lớn trước mặt, nhân loại có vẻ vô cùng nhỏ bé, gần 20 mét thân dài. Đối so với nhân loại không tới người cao 2 mét, thêm vào độ rộng cũng là tương đương kinh người, như vậy vừa so sánh lời nói, nhân loại vẫn đúng là có vẻ vô cùng nhỏ bé. Phòng đoán cẩn thận, con này biển sâu cá lớn thể trọng là có thể vượt qua 50 tấn, thậm chí là đạt đến 7-80 tấn đều có khả năng. Mà nhân loại thể trọng, hắn 7-80 kg, liền đã coi như là so sánh trung đẳng thể trọng rồi, đây cơ hồ cách biệt gấp trăm lần chênh lệch, kinh người chênh lệch, cho người mang đến cực lớn tầm mắt xung kích. Cho nên Tô Dật tại nhìn thấy biển sâu cá lớn thời điểm, cũng là bị hung hăng rung động một cái. Chỉ bất quá, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, cũng là bởi vì trước đó không có chuẩn bị tâm tư, biển sâu cá lớn hình thể vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mới sẽ khiến hắn như vậy rung động, nhưng là rất nhanh sẽ tiếp thụ quả đến rồi. Chương 2025, một quyền bao ở. Biển sâu cá lớn khổng lồ hình thể, cho Tô Dật lưu lại ấn tượng thật sâu. Bất quá, cái này quái vật khổng lồ cũng không hề khiến hắn sinh ra ý lui, trái lại khiến hắn chiến ý càng thêm nồng nặc. Bây giờ Tô Dật càng nghĩ hơn thanh con này quái vật khổng lồ, giết cùng này, không thể để cho hắn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hiện tại không giết chết lời của nó, hậu hoạn vô cùng. Dù sao, như thế hình thể khổng lồ, tại bên trong đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể lật lên sóng lớn, đối phủ cận thuyền chỉ sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn, một cái va chạm, tiểu có khả năng để một chiếc cỡ trung thuyền được va lăn đi. Tại trong biển sâu, thuyền được sóng lớn bao trùm, được va lăn đi lời nói, thuyền người bên trong đều sẽ toàn bộ rơi vào biển rộng, mà tỷ lệ sống sót vô hạn tiếp cận bằng không. Bởi vì, cho dù thuyền người bên trong nhóm kỹ năng bơi cho dù tốt, có thể tại bên trong đại dương kiên trì thời gian dài hơn, thậm chí có thể trực tiếp bơi về bến tàu, hoặc là có thể kiên trì đến cứu viện, nhưng đừng quên bên cạnh còn có chỉ cự vật tại mơ ước, bất cứ lúc nào chờ đợi thôn phệ bọn hắn, căn bản cũng không cần hy vọng xa vời có thể có cơ hội chạy trốn. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần thuyền người rơi xuống hải lý, cho dù không bị nước biển chết đuối, như trước sẽ tiến vào biển sâu cá lớn trong bụng, như cũng là không có còn sống khả năng. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cho rằng một khi thuyền được biển sâu cá lớn va lăn đi lời nói, người ở bên trong tỷ lệ sống sót tương lai là tiếp cận về không, sống sót cơ hội là phi thường xa vời, hầu như là không khả năng sẽ có nhân sinh trả. Đối với dị hóa sinh vật tới nói, nhân loại khí tức là phi thường đặc biệt mà rõ rệt, tại bên trong đại dương cũng là như thế. Hải dương dị hóa thú là có thể dễ dàng cảm ứng được nhân loại khí tức, cũng là có thể tìm tòi ra nhân loại đến, chỉ cần xuất hiện trước mặt qua nhân loại, căn bản cũng không cần muốn có thể thoát đi ra ngoài, cũng không muốn có thể trốn đi, cuối cùng đều sẽ là được tìm ra ăn tươi. Hải dương dị hóa thú nguy hiểm, đối thuyền tới nói, nhưng thật ra là không thua gì các loại thiên tai. Dù sao, thiên tai còn có thể dự phòng, nhưng hải dương dị hóa thú lại là khó lòng phòng bị, đặc biệt là biển sâu cá lớn khổng lồ như vậy hải dương dị hóa thú. Đối với hắn tạo thành tai họa thì càng thêm nghiêm trọng, không phải bình thường thuyền chỉ có thể chống đỡ được. Có thể nói như vậy, tại bên trong đại dương, có thể chân chính không bị đại dương như thế này dị hóa thu tập kích, hoặc là có thể chống đỡ hải dương dị hóa thu tập kích thuyền, cũng chỉ có quân hạm mà thôi, hơn nữa còn phải là cỡ lớn quân hạm, cỡ trung quân hạm dựa vào vũ khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được tự vệ, mà tiểu hình quân hạm cũng không cần nói, căn bản là vô lực chống đỡ hải dương dị hóa thu tập kích, thì càng đừng muốn cứu viện còn lại thuyền. Tối đa cũng chỉ là có thể làm cái tuần tra tác dụng. Cho nên, Tô Dật hiện tại liền càng không thể để con này biển sâu cá lớn bình an vô sự từ nơi này rời đi. Một khi để biển sâu cá lớn rời đi nơi này lời nói, sẽ là hậu hoạn vô cùng, khả năng trong thời gian thật ngắn, liền sẽ hàng trăm hàng ngàn người vì vậy mà chết đi, mà biển sâu cá lớn giết càng nhiều người, thực lực liền sẽ càng cường đại, khi đó coi như là hắn, cũng không nhất định chắc chắn có thể giết chết biển sâu cá lớn. Bởi vậy, hiện tại chính là giết chết biển sâu cá lớn thời cơ tốt nhất, quá rồi hôm nay, thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật chiến ý liền càng thêm mãnh liệt, thế muốn đem biển sâu cá lớn giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội rời đi nơi này, đây là hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ, cũng là nhất định muốn làm được mục tiêu. Tại bên trong đại dương, hắn là ở thế yếu, thực lực đó tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng, thời gian càng lâu, ảnh hưởng này liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, Tô Dật biết cuộc chiến đấu này, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, mới có thể cam đoan không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu như thời gian kéo quá lâu lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, rất có thể hắn sẽ không địch lại biển sâu cá lớn, hơn nữa còn có khả năng đưa tới còn lại hải dương dị hóa thú, nói cách khác thời gian càng dài, phiêu lưu liền sẽ càng lớn. Như thế thứ nhất, hắn nhất định phải theo đuổi đánh nhanh thắng nhanh, trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Bởi vậy, Tô Dật vừa nhìn thấy biển sâu cá lớn sau, liền lập tức ra tay rồi, mà tay của hắn cũng xuất hiện phá diệt tay, chính là vì tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, vì thế liền trực tiếp vận dụng mạnh nhất thực lực. Đang tại lật lên sóng lớn biển sâu cá lớn, cũng cảm thấy nhân loại khí tức, thêm vào trên người hắn có chứa nguyên lực giá trị, đối biển sâu cá lớn tới nói, thì càng là cực kỳ dễ thấy tồn tại. Như thế thứ nhất, Tô Dật liền trở thành biển sâu cá lớn không cách nào kháng cự đồ ăn mục tiêu, một khi thành công thôn vệ lời của hắn, biển sâu cá lớn thực lực đều sẽ đề cao hơn mấy cái tầng thứ, so với hiện tại cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, loại này dụ, hoặc mạnh hơn bất cứ sự vật gì. Có thể nói, làm biển sâu cá lớn biết sự tồn tại của hắn sau, cho dù nghịch kích xuất hiện tại trước mặt nó cũng sẽ không đi để ý tới, mà là hội coi hắn là làm mục tiêu duy nhất, nhất định phải ăn tươi mục tiêu. Bởi vậy, đang nhìn đến Tô Dật sau, biển sâu cá lớn liền lập tức vọt tới, hình thể khổng lồ, lại là không có chút nào ảnh hưởng tốc độ. Tại trước đó cùng nghịch kích tác chiến thời điểm, biển sâu cá lớn có thể lấy thực lực tuyệt đối chấn áp toàn trường, thanh nghịch kích đánh cho liên tục lùi về phía sau, triệt để khống chế tiết tấu của chiến đấu, nhưng bây giờ biển sâu cá lớn đối thủ, không còn là yếu kém nghịch kích, mà là thực lực càng cường đại hơn Tô Dật. Tô Dật sức chiến đấu, dù cho tại bên trong đại dương chịu ảnh hưởng mà có chỗ hạ thấp, nhưng như cũng là mạnh hơn nghịch kích, cũng mạnh hơn trước mắt biển sâu cá lớn. Trong khoảng thời gian này đến, hắn không ngừng khổ tu, thực lực mỗi ngày đều tại tiến bộ. Đã sớm lúc này không giống ngày xưa rồi, cho dù là mạnh như biển sâu cá lớn tồn tại, đối với hắn cũng là không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, đây chính là hắn tại sao có lòng tin ở nơi này giết biển sâu cá lớn quan hệ. Cho nên, biển sâu cá lớn đã không có biện pháp như trước đó như vậy tiêu sái, gặp phải Tô Dật, chính là nó bắt đầu xui xẻo thời điểm, sau đó không lâu, nó sẽ hối hận vì sao lại không có trước tiên chạy trốn, thậm chí hội liền hối hận cơ hội đều không có. Tại biển sâu cá lớn hướng đến đây thời điểm, Tô Dật cũng giống vậy nên đón đi qua, không chờ biển sâu cá lớn miệng rộng cắn đến đây thời điểm, hắn mang phá diệt tay quả đấm, đã một quyền quất tới. Chỉ là ầm một tiếng, xông tới biển sâu cá lớn, cùng với tốc độ kinh người lần nữa bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra mười mấy xa 20 mét sau, mới một lần nữa rơi xuống tại trong biển. Nặng 70, 80 tấn cự vật, thêm vào vẫn là xông tới tình thế, nhưng cứ như vậy vẫn bị Tô Dật một quyền đánh bay mười mấy 20 mét nguyên, có thể thấy được một quyền này của hắn khủng bố cỡ nào rồi. Nếu như biển sâu cá lớn là ở nguyên chỗ bất động lời nói, một quyền này có thể sẽ khiến nó bay ra xa mấy chục mét, đây là tại trong biển, chịu đến nước biển lực cản, nếu như là ở trên đất bằng lời nói, uy lực của một quyền này liền càng thêm khủng bố rồi. Chỉ là một quyền, liền đánh nứt ra biển sâu cá lớn trên người vải giáp, thanh dòng máu màu đen từ vết thương chảy ra, trong nháy mắt liền nhuộm đen phủ cận nước biển. Tô Dật một quyền này, tuy rằng không đến nỗi để biển sâu cá lớn bị thương nặng, mà vô lực tái chiến, nhưng ít ra đối với hắn là tạo thành không ít thương tổn, kỳ uy lực là phi thường khủng bố, liền ngay cả biển sâu cá lớn cũng là không dễ chịu. Chương 2026, ba quyền kết thúc. Tô Dật một quyền, liền để biển sâu cá lớn bị thương không nhẹ. Nhưng một quyền này, cũng là triệt để chọc giận biển sâu cá lớn, để cho lần nữa bắt đầu cuồng bạo, một cái xoay người, lại lần nữa vọt tới. Bất quá, tại biển sâu cá lớn hướng đến đây thời điểm, Tô Dật lại là đúng lúc tránh được, sau đó xuất hiện tại bên cạnh người của nó. Lại đấm một quyền đánh tới, trả quát, bạo liệt quyền. Dùng tới bạo liệt quyền, thêm vào phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, uy lực của một quyền này càng là chưa từng có to lớn, để biển sâu cá lớn lần nữa bay ra ngoài, càng là rơi xuống rất xa vị trí, uy lực của một quyền này càng làm cho biển sâu cá lớn thương thế tiến một bước tăng thêm, khiến nó trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khôi phục như cũ. Làm biển sâu cá lớn khôi phục như cũ, muốn phải tiếp tục tác chiến thời điểm, Tô Dật đã xuất hiện tại đỉnh đầu, mà là từ trên trời giáng xuống, nắm đấm cũng lần nữa hạ xuống, nguyên lực bạo liệt quyền. Lần này, biển sâu cá lớn cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn né tránh, nhưng đã là không còn kịp rồi. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo cao mấy chục mét sóng lớn, biển sâu cá lớn phần đầu tại một quyền này bên dưới nứt ra rồi, mà nguyên lực bạo liệt quyền đặc tính, uy lực nổ tung là tập trung ở nội bộ bạo phát, nói cách khác biển sâu cá lớn phần đầu nội thương là so với ngoại thương nghiêm trọng không chỉ 10 lần. Tại nguyên lực bạo liệt quyền bắn trúng sau đó biển sâu cá lớn triệt để mất đi tác chiến năng lực, tuy nói vẫn không có triệt để chết đi, nhưng cũng là thoi thoát, tử khí cũng đang chậm chậm tán loạn bên trong. Hiện tại có thể nói, cho dù Tô Dật không lại động thủ, chỉ cần không xảy ra bất trắc lời nói, biển sâu cá lớn đều sẽ từ từ chết đi, đã không có biện pháp làm ác rồi. Trừ phi là có người tự động nhảy vào biển sâu cá lớn trong miệng, khiến nó thôn phệ mới có thể khôi phục thương thế, nếu không, liền chỉ còn nước chờ chết. Dù sao, Tô Dật nguyên lực bạo liệt quyền không phải là đùa giỡn, nắm giữ nội bộ bạo phát tác dụng, uy lực lớn nhất trực tiếp tác dụng cùng trong đầu bộ, cho dù biển sâu cá lớn sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng là không ngăn được một cái cỗ bạo phát. Biển sâu cá lớn ngoại thương nhìn lên đều nghiêm trọng như vậy rồi, trong kia thương tất nhiên là càng thêm nghiêm trọng, trong đầu bộ cũng không biết thành hình dáng ra sao, nhất định là rất tồi tệ. Dưới tình huống như vậy, biển sâu cá lớn kiên quyết là không khả năng còn sống, trừ phi là phát sinh kỳ tích, có người nguyện ý liều mình cứu biển sâu cá lớn, chủ động cho biển sâu cá lớn ăn, ngược lại là có thể để tử khí một lần nữa ngưng tụ, do đó để biển sâu cá lớn khôi phục như cũ. Bất quá, làm sao có khả năng có người ngu đến mức loại trình độ này? Muốn giết chết biển sâu cá lớn người hội có rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không có người muốn biển sâu cá lớn có thể sống sót, lại xấu lại ngu xuẩn người đều không có ý nghĩ như vậy. Huống chi, nơi này là biển rộng, người bình thường không phải là không đến được nơi này, muốn đi vào biển sâu cá lớn trong miệng cũng là không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là, Tô Dật liền ở bên cạnh, là hắn thanh biển sâu cá lớn đánh thành bộ dáng này, lại làm sao có khả năng khiến người ta có cơ hội cứu biển sâu cá lớn. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Có thể nói như vậy, nếu như vào lúc này có người muốn cứu biển sâu cá lớn lời nói, bất kể là ai, hắn đều sẽ giết không tha. Người như thế liền biển sâu cá lớn đều phải cứu, cái kia liền không có cần thiết lưu ở trên thế giới này, không xứng là người, vẫn là giết tốt hơn, miễn cho hại người hại mình, muốn cứu biển sâu cá lớn, vậy thì cùng biển sâu cá lớn cùng chết được rồi. Cho nên, có người dám đảm đương làm như vậy, Tô Dật cũng sẽ không nương tay. Sẽ để cho kỳ thực đồng thời giết chết, bất kể có phải hay không là nhân loại bình thường đều tốt. Đối người như vậy mềm lòng, liền là đối với những người khác tàn khốc. Đương nhiên, chuyện như vậy, trên căn bản là không thể phát sinh, biển sâu cá lớn cũng không khả năng sẽ tiếp tục sống, Tô Dật cũng sẽ không khiến xảy ra chuyện như vậy. Cho dù hắn biết biển sâu cá lớn chống đỡ không được bao lâu, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị chết, nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Đối với Tô Dật tới nói, dù cho khả năng tuy nhỏ, hắn cũng sẽ không đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nhất định phải bảo đảm biển sâu cá lớn triệt để chết đi, không thể lại sống trước khi tới, mới sẽ yên tâm rời đi, mà sẽ không cứ như vậy trực tiếp rời đi. Ở trên thế giới này, bổ đao là chuyện vô cùng trọng yếu, không bổ cuối cùng một đao lời nói, vĩnh viễn cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cho nên, dù cho biển sâu cá lớn đã muốn chết, Tô Dật cũng phải bổ cuối cùng một đao, chỉ có tự tay chấm dứt biển sâu cá lớn, tự mình xác nhận biển sâu cá lớn đã chết sau. Hắn mới có thể làm được chân chính yên tâm, không làm như vậy, trong lòng hắn cũng sẽ không an tâm. Sau đó, hắn trực tiếp nổ nát biển sâu cá lớn trái tim. Hiện tại biển sâu cá lớn đầu cùng trái tim đều rách nát rồi, coi như là biển sâu cá lớn, cũng là không khả năng còn sống. Sinh cơ lúc này đoạn tuyệt, một điểm khí tức cũng không có, tử khí cũng hoàn toàn biến mất rồi. Như thế thứ nhất, Tô Dật mới xem như là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, có thể tùng thượng một hơi. Không nghĩ tới từng kinh mạnh mẽ như vậy biển sâu cá lớn, có thể độc chiến nghịch kích cùng 5 con thành niên hổ kình hợp kích, đồng thời trả chiếm thượng phong biển sâu cá lớn, cứ như vậy chết dưới tay hắn rồi, hơn nữa còn là như thế biệt khuất chết đi. Trước lúc này, chỉ biết là Tô Dật là có giết chết biển sâu cá lớn thực lực, nhưng không có nghĩ đến hắn có thể thoải mái như vậy giết chết biển sâu cá lớn, còn tưởng rằng yếu phí không ít lực mới có thể giết chết biển sâu cá lớn, nhưng người nào sẽ nghĩ tới một giao thủ lên, hắn chỉ là dùng 3 quyền. Cũng đã triệt để biển sâu cá lớn mất đi hết thể năng lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi chết. Phổ thông một quyền, bạo liệt quyền cùng nguyên lực bạo liệt quyền, hắn chỉ là đã ra cái này 3 quyền, mạnh như biển sâu cá lớn tồn tại, cũng chỉ có thể chờ chết. Từ nơi này đến xem, Tô Dật thực lực xác thực là phi thường mạnh mẽ, xa xa so với hắn lần trước đến biển rộng thời điểm đó hắn, nhưng không có cách nào làm được loại trình độ này, nhất định là yếu phí không ít khúc chết mới có thể giết chết biển sâu cá lớn, kiên quyết là không thể nào làm được ba quyền giải quyết biển sâu cá lớn. Bất quá, thực lực của hắn tăng lên xác thực là phi thường kinh người, mỗi một ngày đều có tăng lên. Cứ việc Tô Dật đối với tự thân hiệu suất cũng không phải như vậy thỏa mãn, chỉ là cho rằng rất bình thường, nhưng người ở bên ngoài xem ra, thực lực của hắn tăng lên, có thể dùng 4 chữ để diễn tả, cái kia chính là tăng nhanh như gió. Cho nên, hắn mới có thể làm được loại trình độ này, dễ dàng liền giải quyết xong biển sâu cá lớn, mà bản thân lại là không có bị thương. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là biển sâu cá lớn quá mức cuồng bạo, chỉ biết là dã man công kích, lại một điểm chiến thuật đều không có, cái này mới có thể khiến hắn lợi dụng, tại không bị thương dưới tình huống, cũng đã ung dung kết thúc chiến đấu. Nếu như biển sâu cá lớn hơi chút bình tĩnh một điểm, biết rõ làm sao hợp lý công kích, Tô Dật cũng là không có cách nào làm được loại trình độ này, chí ít là không thể nào thoải mái như vậy. Lời nói như vậy, cho dù hắn có thể giết chết biển sâu cá lớn, cũng là không thể nào thoải mái như vậy kết thúc chiến đấu, ít nhất là yếu đánh đổi một số thứ, tỉ như bị thương là không thể tránh được, không có cách nào giống như bây giờ lông tóc không tổn hại. Bất quá, cái này cũng là chuyện rất bình thường, tử khí để biển sâu cá lớn đã có được thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng khiến nó mất đi thần trí, chỉ biết là giết chóc quái vật, là không thể nào hợp lý chiến đấu. Chương 2027, hỏi dò tình huống. Đang giải quyết biển sâu cá lớn sau, Tô Dật cũng không ngay lập tức rời đi. Dù sao, không phải giết chết biển sâu cá lớn, việc này cho dù xong, thi thể này hay là muốn xử lý, cũng không thể cứ như vậy để cho chìm vào đáy biển. Bất kể nói thế nào, đây đều là được tử khí cảm hóa qua hải dương dị hóa thú, dù cho hiện tại tử khí cũng đã tiêu tán, nhưng cũng không biết trên người có còn hay không có chứa bệnh độc, nếu để cho còn lại loại cá ăn sau, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này biển sâu cự xác cá hay là muốn xử lý, không thể bỏ mặc bất kể. Trước khi tới nơi này, Tô Dật cũng đã liên lạc táng hồn căn cứ, đồng thời cho bọn họ phát ra định vị, táng hồn căn cứ cũng sớm đã hồi phục, đã liên hệ rồi quân hạm, hội căn cứ hắn cung cấp định vị tới. Cho nên, hắn chỉ phải ở chỗ này các loại một đoạn thời gian, các loại quân hạm người đi tới sau, là có thể rời khỏi. Tô Dật nhưng không có cách nào trực tiếp xử lý hải dương dị hóa thú thi thể. Đặc biệt là như biển sâu cá lớn khổng lồ như vậy tồn tại, hắn thì càng là không thể ra sức, để hắn giết chết biển sâu cá lớn còn có thể, khiến hắn xử lý biển sâu cự xác cá, vậy thì tuyệt đối không làm được, phương diện này vẫn còn cần người chuyên nghiệp đến xử lý mới được. Bởi vậy, hắn cần chuyện cần làm, cũng vẹn vẹn ở bên cạnh chờ là được rồi, cũng không cần làm những chuyện khác, chờ táng hồn căn cứ phái quân hạm lại đây liền tất cả ok rồi. Giết chết biển sâu cá lớn, cũng không hề để Tô Dật cảm xúc có quá chấn động lớn. Giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Dù sao, biển sâu cá lớn thực lực, khi hắn nơi này cũng đích thật là không đáng chú ý rồi. Nếu như là một con thực lực và Tô Dật sắp xỉ hải dương dị hóa thú, bị hắn giết chết lời nói, vậy hắn còn vì này mà cảm thấy hưng phấn kích động, mà sẽ không như vậy không nhúc nhích, như vậy không có gì phập phồng chiến đấu, tự nhiên không có gì tốt hưng phấn. Cho nên, tâm tình của hắn hội bình tĩnh như vậy, cũng không có gì lạ. Đương nhiên, biển sâu cá lớn tại trong mắt của người bình thường đã là thuộc về trong phim ảnh quái thú cấp bậc, chiều cao tiếp cận 20 mét, thể trọng có 7-80 tấn, cái này so với cá nhà táng đều còn muốn lớn hơn, thực lực lại so với cá nhà táng khủng bố rất nhiều, hoàn toàn quái thú cấp bậc. Vậy võ giả, tại bên trong đại dương gặp phải biển sâu cá lớn, đều chỉ có thể bó tay toàn tập, cuối cùng đều sẽ trở thành ăn tươi, đối với người bình thường, liền càng không cần phải nói. Sâu như vậy biển cá lớn, thậm chí vận dụng đến quân hạm, đều không nhất định có thể giết chết, sự khủng bố có thể tưởng tượng được. Bất quá, tại Tô Dật nơi này, biển sâu cá lớn cũng không tính là có cỡ nào ly kỳ, bị hắn dùng ba quyền ung dung giải quyết tồn tại, đích thật là không có cái gì tốt nhường hắn coi trọng, cũng sẽ không để tâm tình của hắn có nhiều chấn động lớn. Trước đó hắn hội sốt sắng như vậy, cũng chủ yếu là lo lắng biển sâu cá lớn sẽ rời đi, hội không tìm được biển sâu cá lớn, nhưng cũng không phải sợ sẽ đánh không đủ biển sâu cá lớn. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu Tô Dật cũng không có lo lắng qua chính mình hội đánh không lại biển sâu cá lớn. Bao quát trước đó nghịch kích cùng hắn thời điểm chiến đấu, hắn đều không có nghĩ như vậy qua, hắn vẫn luôn thập phần xác nhận mình là có thể giết chết biển sâu cá lớn, lo lắng duy nhất cũng vẹn vẹn chỉ là hắn vẫn không có đi tới, biển sâu cá lớn cũng đã rời khỏi. Mà bây giờ, tại gặp phải biển sâu cá lớn, lại dễ dàng giết chết biển sâu cá lớn, cái này dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. Giống như người bình thường làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, như thế nào lại vì thế kích động cùng hưng phấn, mà sát thủ biển sâu cá lớn. Tại Tô Dật nơi này, cùng người bình thường làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, cũng không có cái gì không giống với. Nếu như biển sâu cá lớn là một đầu bình thường loại cá, cái kia bị hắn giết chết lời nói, khả năng hắn còn có thể hưng phấn một điểm. Cá lớn như thế loại, nếu như lấy ra ăn lời nói, cũng không biết có thể ăn nhiều lâu, nghĩ tới đây, cũng đủ để cho người không bình tĩnh, không có cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Nhưng biển sâu cá lớn một mực không là bình thường loại cá, mà là được tử khí cảm hóa qua, thịt của nó, trước tiên không nói tốt không tốt ăn, căn bản cũng không có thể vào miệng, to gan người, cũng là không dám lấy hải dương dị hóa thú làm thức ăn. Tô Dật cũng sẽ không ngoại lệ. Như thế thứ nhất, hắn lại càng không có cần phải kích động, liền ăn cũng không thể ăn, có cái gì tốt kích động. Đang đợi quân hạm thời điểm, Tô Dật tinh thần đi vào luyện thú trong điện, kiểm tra nghịch kích tình huống, dù cho nghịch kích trở về luyện thú điện linh tuyển thủy sau, liền không dùng lại lo lắng thương thế hội chuyển biến xấu rồi, thêm vào hắn lại cho nó phục dụng rất nhiều nguyên linh dịch, vậy thì càng không cần lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện rồi, thương thế là sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt lên. Bất quá, hắn không tiến vào nhìn một chút lời nói, vẫn là hội không yên lòng, đi vào xác nhận một chút mới hội yên lòng. Tại luyện thú trong điện, Tô Dật tinh thần ngưng tụ thành hình, cùng chân nhân không hề khác gì nhau, khi hắn sau khi xuất hiện, nghịch kích ngựa thượng bơi tới, nhìn lên tinh thần là rất không tệ dáng vẻ, cũng không hề trở ngại. Vậy thì để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Sau đó, hắn lại cho nghịch kích phục dụng rất nhiều nguyên linh dịch, cái này có thể khôi phục nhanh hơn thương thế của nó, lại có thể tăng lên thực lực của nó, để cho trở nên càng mạnh hơn. Làm xong những chuyện này sau, nghịch kích phát ra một ít âm thanh, Tô Dật rõ ràng ý của nó, đây là tại hỏi dò tình huống bên ngoài. Cứ việc, hắn và nghịch kích là có tâm linh cảm ứng, biết nó ở nơi nào, cũng có thể biết nó đang làm gì, bao quát nó trong lòng nghĩ cái gì cũng có thể biết. Nhưng đây là một hướng, làm sủng vật nghịch kích, là không có cách nào biết ý nghĩ của hắn, chỉ có hắn muốn cho nó biết rõ sự tình, mới có thể thông qua tâm linh cảm ứng khiến nó biết. Bởi vậy, nếu như Tô Dật không có nói, nghịch kích căn bản không biết hắn và biển sâu cá lớn đã chiến đấu qua, đồng thời đã thành công giết chết biển sâu cá lớn nguyên nhân. Chính là bởi vì, nghịch kích chả không biết những chuyện này, mới sẽ như vậy quan tâm chuyện này, nó cũng là rất muốn giết chết biển sâu cá lớn. Bất kể như thế nào, biển sâu cá lớn tồn tại, ngoại trừ hội đối với nhân loại tạo thành uy hiếp, đối sinh vật biển đồng dạng là sẽ tạo thành uy hiếp, mà hổ kình cũng ở trong đó, hình thể khổng lồ hổ kình, dễ dàng hơn trở thành biển sâu cá lớn săn thức ăn mục tiêu. Cho nên, nghịch kích cũng là phi thường quan tâm chuyện này, nếu như biển sâu cá lớn đã rời đi, vậy đại biểu đồng loại của nó, lúc nào cũng có thể lần nữa gặp phải biển sâu cá lớn mà bị giết chết. Liên quan với chuyện này, Tô Dật tự nhiên là không có chỗ ẩn giấu, lúc này thanh chuyện này nói ra, làm cho nghịch kích tiến tâm. Tại biết biển sâu cá lớn kinh đã bị hắn giết chết sau đó nghịch kích rốt cuộc có thể an tâm chữa thương, đã không cần lại sợ sẽ có hổ kình được biển sâu cá lớn giết chết, nhưng nó vẫn là thật quan tâm trước đó rời đi 5 con hổ kình. Cũng còn tốt chính là, 5 con hổ kình đúng lúc rời đi, tuy rằng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là không sẽ có cái gì nguy hiểm. Sau đó, Tô Dật để nghịch kích tại luyện thú trong điện hảo hảo chữa thương, hắn nhưng là lần nữa về đi ra bên ngoài, chờ đợi quân hàm đến. Hắn không có thể một mực tại luyện thú trong điện, miễn cho bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không biết. Chương 2028, lưu lại. Về đi ra bên ngoài không đến bao lâu, Tô Dật liền thấy quân hạm đã tới. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều, hắn trực tiếp thanh biển sâu cá lớn giao cho quân hạm xử lý là tốt rồi, nhiệm vụ của hắn cũng đến đây chấm dứt. Về phần biển sâu cự xác cá sẽ bị xử lý như thế nào, Tô Dật thì sẽ không để ý tới, bất kể là giải phẫu, vẫn là hỏa thiêu. Hoặc là còn lại phương thức xử lý đều tốt, hắn đều là không có chút nào quan tâm. Đương nhiên, nếu như táng hồn căn cứ có thể thông qua biển sâu cự sắc cá, đến hiểu thêm tử khí cùng hải dương dị hóa thú đặc tính, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi, cũng là hắn vui nhất ý nhìn thấy sự tình, nhưng không thể lời nói, cũng không có gì ghê gớm lắm, chính là phi thường bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, đối với chuyện như thế này, Tô Dật biết hy vọng không lớn, cũng sẽ không có lớn chờ mong ở phía trên. Tòng quân hạm tiếp nhận sau. Hắn liền trực tiếp rời đi vùng biển này rồi, như cũng là không có lựa chọn ngồi quân hạm trở lại bến tàu, mà là lựa chọn chính mình bơi về đi, cái này sẽ nhanh hơn một ít. Vốn là, Tô Dật là chuẩn bị đi thẳng về, cũng thanh nghịch kích mang về, nhưng nghịch kích lại là không muốn trở về đi. Đương nhiên, nghịch kích cũng không phải là không muốn trở về bên người, không phải chán ghét luyện thú điện sinh hoạt, mà là nhận thức vì nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, chả không muốn trở lại, còn muốn tiếp lấy tiếp tục tại trong biển rộng chấp hành nhiệm vụ. Thẳng đến hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ sau đó mới nguyện ý trở lại. Lần trước Tô Dật mang nghịch kích trở về biển rộng thời điểm, đích thật là cho nó an bài một cái nhiệm vụ, chính là khiến nó tại Hải Dương tìm kiếm hổ kình, đồng thời cấu thành hổ kình đại quân, chả phải là do nó có thể khống chế hổ kình đại quân. Cái này một cái nhiệm vụ, nghịch kích dùng hơn một tháng thời gian, rốt cuộc để bốn con hổ kình gia nhập đoàn đội của nó trong, hôm nay vẫn gặp con thứ năm hổ kình. Vốn là, nghịch kích còn tưởng rằng có hy vọng để đoàn đội của chính mình lại nhiều hơn một đầu hổ kình, nhưng không có nghĩ tới đây đầu hổ kình càng là được biển sâu cá lớn chỗ truy sát, dẫn đến nghịch kích kế hoạch toàn bộ được làm rối loạn, chẳng những không có để đoàn đội của chính mình nhiều cái trước thành viên, trái lại để những người khác bốn con hổ kình toàn bộ đều rời đi đoàn thể. Cái này năm con hổ kình rời đi, dĩ nhiên không phải bởi vì nguy hiểm mà chủ động rời đi, mà là nghịch kích khiến chúng nó trước tiên thoát ly chiến đấu, cũng là không trách được chúng nó. Nhưng bất kể như thế nào đều tốt, nghịch kích hổ kình đoàn thể xem như là giải tán, xuất hiện tại cái đoàn đội này cũng chỉ còn dư lại nó mà thôi, nhiệm vụ này cũng coi như là đã thất bại, chuyện này đối với nó tới nói là vô cùng thất lạc. Phải biết, nghịch kích trước đó nhưng là hùng tâm trang trí, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, không muốn để cho Tô Dật thất vọng, chỉ muốn hết khả năng thanh nhiệm vụ làm được tốt nhất, hơn một tháng mới khiến cho bốn con hổ kình gia nhập cái đoàn đội này, đã để chính nó rất không vừa ý rồi, hiện tại cái này bốn con hổ kình trả toàn bộ rời đi, vậy thì khiến nó càng thêm thất vọng rồi. Cho nên, nghịch kích mới không muốn trở lại, mà là muốn tiếp tục lưu lại bên trong đại dương, nó muốn đem nhiệm vụ chưa hoàn thành đều làm tốt. Liên quan với điểm này, Tô Dật là không đồng ý nghịch kích tiếp tục lưu lại bên trong đại dương, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, khiến hắn lo lắng quá mức rồi, hắn không muốn loại chuyện này lần nữa phát sinh, cũng chỉ có thể thanh nghịch kích mang về, ở lại trong biển rộng, lúc nào cũng có thể lần nữa gặp phải hải dương dị hóa thú, gặp phải càng cường đại hơn tồn tại. Cho nên, hắn hy vọng nghịch kích có thể đi trở về, không thể lại ở lại trong biển rộng. Đáng tiếc là, hiện tại nghịch kích một lòng muốn lưu lại, hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, căn bản cũng không muốn phải đi về. Này làm cho Tô Dật rất là bất đắc dĩ, thật sự là lấy nó không có biện pháp nào. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể tận lực khuyên nghịch kích, tốt bỏ đi nó cái ý niệm này. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật đều không hy vọng nghịch kích lại một mình ở lại bên trong đại dương, như vậy thật sự là khiến hắn không cách nào yên tâm, cho dù yếu tại bên trong đại dương hoàn thành nhiệm vụ, chí ít cũng không phải hiện tại, mà là hẳn là đi về trước dưỡng thương, đồng thời các loại thực lực tăng lên sau, trở lại hải dương cũng không phải là trễ. Thế nhưng, liên quan với những câu nói này, nghịch kích lại là không có cách nào nghe lọt, nó một lòng muốn lưu lại, căn bản cũng không muốn phải đi về. Đối với cái này một điểm, để Tô Dật thật sự là không có biện pháp nào. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có biện pháp mang nghịch kích trở lại, cưỡng chế dẫn nó trở lại vẫn là có thể, nó cũng là không thể nào hội trở về. Chỉ bất quá làm như vậy, nghịch kích nhất định là hội dầu dĩ không vui lời nói, cho dù trở lại, cũng là sẽ không vui vẻ. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới không muốn ép buộc nghịch kích trở lại, mà là muốn khiến nó tự nguyện trở lại, nhưng điểm này, một mực là hắn không cách nào làm được, bởi vì nghịch kích một lòng muốn lưu lại. Cuối cùng, đang khuyên nói nhiều lần không có kết quả sau, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể đồng ý để nghịch kích lưu lại. Chủ yếu là nghịch kích đang uống rất nhiều nguyên linh dịch sau, thương thế đã chuyển tốt rất nhiều, tại biển rộng sinh hoạt cũng là hoàn toàn không có vấn đề, cứ việc thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng chỉ cần không phải gặp phải quá cường lực kẻ địch. Nghịch kích cũng là có biện pháp ứng phó lại đây, ở nơi này sinh hoạt là không có vấn đề. Đương nhiên, tại Tô Dật về trước khi đi, hắn còn tại phụ cận cái này một vùng biển, tìm tòi một phen sau, xác nhận không có hải dương dị hóa thú tồn tại, mới yên tâm để nghịch kích ở lại chỗ này. Ngoài ra, hắn còn muốn nghịch kích bảo đảm làm được vài điểm, mới có thể lưu lại. Điểm thứ nhất, tại không có trải qua đồng ý trước đó, nghịch kích chỉ có thể lưu lại nơi này một vùng biển bên trong, tại phụ cận sinh hoạt, không có thể rời đi nơi này. Chỉ có thể chờ đợi thương lành, đồng thời các loại Tô Dật đồng ý sau đó mới có thể rời đi nơi này. Điểm thứ hai, cái kia chính là gặp phải cường địch thời điểm, không thể cậy mạnh, nhất định phải trước tiên rời đi. Điểm thứ ba, một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là tại Tô Dật cảm thấy có nguy hiểm thời điểm, nghịch kích nhất định phải tiếp thu triệu hoán, trở về luyện thú trong điện, tuyệt đối không thể tùy hứng. Chỉ có nghịch kích bảo đảm làm được cái này ba điểm sau, Tô Dật mới sẽ để cho tiếp tục lưu lại trong biển rộng. Nếu như nó không thể làm được lời nói, vậy hắn liền ngay lập tức sẽ dẫn nó trở lại. Cuối cùng, nghịch kích đương nhiên là bảo đảm chính mình sẽ làm đến, mà không phải tùy tiện làm loạn. Tại đây sau đó Tô Dật mới đồng ý để nghịch kích ở lại bên trong đại dương, mà không phải khiến nó với hắn trở lại, vậy cũng là hắn làm rất lớn nhượng bộ.